Đã thu phục được đạo đức kinh sách hồn, tại Quý gia lại dừng lại một hồi, Tô Lâm liền cùng Chi Ma Sử Thánh Quý Không Thường cáo tử, cưới lấy Tô Lâm xe, mang theo đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp hướng kinh thành chạy trở về rồi. Dù sao, lập tức muốn nghênh đón quốc thi cử, Tô Lâm cũng phải đi về chuẩn bị một thời gian ngắn. Cho nên, Tô Lâm cũng xin miễn Châu Tử Tề mời, chỉ có thể hôm nào có thời gian lại đi Châu gia đến nhà bái kiến rồi. Tô huynh, ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tử Đủ trong phủ xin đợi đại giá. Trở lại cùng Châu Tử Tề mỗi người đi một ngả sau khi, Tô Lâm xe chính giữa cũng chỉ còn lại có Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp hai người rồi. Khoảng cách kinh thành cũng càng ngày càng gần rồi, mà vừa lúc này, Tô Lâm lại nhận được một phong thánh lực thư, là tiến sĩ Tương Khai Vật phát tới. Ha ha. Lão Diệp, thành. Già trước tuổi đã thành công lượng sản Tô Lâm xe, đang chờ ta làm quyết định, tùy thời cũng có thể bắt đầu bán rồi. Đem thánh lực thư đưa cho đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, Tô Lâm vừa cười vừa nói, chỉ cần Tô Lâm xe lượng sản xuất ra, căn bản là không lo bán đi. Chúc mừng thế tử rồi. Kể từ đó, toàn bộ thiên nhân đại lục đều biết sử dụng đời trước tử Tô Lâm xe rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là cười ôi ôi địa chúc mừng nói, đồng thời lại dò hỏi, thế tử ý định đem Tô Lâm xe định giá bao nhiêu đâu này? Căn cứ tương tiến sĩ thánh lực thư chính giữa, mỗi một cỗ Tô Lâm xe chế tác thành phẩm trước mắt không đến 10 lượng bạc, sau khi còn có thể áp xúc đến 5 lượng bạc ở trong. Đương nhiên là bán được càng quý càng tốt rồi, bất quá, cân nhắc đến muốn cho lão bách tính môn cũng dùng được rất tốt, ta ý định như thế định giá. Có thể đẩy ra bình dân bản cùng quý tộc bản, bình dân bản chỉ cần 50 ngân lượng, chỉ thỏa mãn cơ bản nhất cưỡi cùng vận chuyển điều kiện, mà quý tộc phiên bản nhưng có thể có các loại trang trí. Giá bán liền từ 1000 lượng bạc đã ngoài a. Đương nhiên, trước bán nhất định là quý tộc bản. Dừng một chốc, Tô Lâm còn nói thêm, hơn nữa, gọi Tô Lâm xe ta cảm giác có chút quá mức với khoe khoang tự chính mình đi à nha. Dứt khoát như vậy đi, một lần nữa lấy một cái tên a. Tiểu kêu là ô tô a. Sao vậy dạng? Vậy sau rồi mới vận hàng gọi là xe vận tải, tái người tiểu kêu là xe khách. Còn có cái gì nhà xe con, xe lửa các loại. Tiểu như thế định nghĩa a. Một tia ý thức đấy, Tô Lâm đem trên địa cầu những mệnh danh kia toàn bộ đều chuyển đi ra, vậy sau rồi mới ghi thành thánh lực thư, trở lại đi cho Tương Khai Vật, kể từ đó, không sai biệt lắm cái này ô tô sự tình tiểu lầm rồi. Tô Lâm tin tưởng, rất nhanh tại Thiên Nhân Đại Lục ở bên trên, có thể khắp nơi chứng kiến cùng trên địa cầu cùng loại ô tô rồi. Rất nhanh, Tô Lâm cũng về tới kinh thành, bất quá hắn cũng không có lập tức trở về đến quốc tử giám, mà là bắt đầu ở trấn quốc công trong phủ khởi động bế quan. Đạo đức kinh sách hồn chính giữa tư tưởng, hắn trên đường đi lĩnh ngộ không ít, lần này càng là phải nắm chặt thời gian, tại quốc thi cử trước khi bắt đầu, nhiều hơn lĩnh ngộ một ít trong đó đạo gia tư tưởng rồi. Chương 457, nóng nảy ô tô. Hơn một tháng đi qua, Tô Lâm một mực tiểu như thế buồn bực tại chính mình trấn quốc công phủ đệ chính giữa bế quan tìm hiểu tư tưởng. Liền năm nay tiến vào chữ Lâm cái kia lần cơ hội cũng đã bỏ lỡ. Muốn lại tiến vào chữ Lâm, liền phải chờ tới sang năm rồi. Đồng thời, tại một tháng này chính giữa, toàn bộ thiên nhân đại lục lại một lần nữa bởi vì Tô Lâm đã dẫn phát hoành động. Là Tô Lâm nghiên cứu phát minh ô tô chính thức khai bán đi, đầu tiên khai bán chính là tại từng cái quốc gia thế gia đệ tử chính giữa bán xe con. Mỗi một cố giá cả đều cao tới 10 vạn lượng bạc, đây là Tương Khai Vật dựa theo Tô Lâm tư tưởng chỉ đạo định giá. Đương nhiên, như vậy giá cả người bình thường là mua không nổi đấy, thậm chí là bình thường thế gia căn bản là mua không nổi. Chỉ có những Hàn Lâm đại học sĩ kia thế gia, đại nho thế gia, bán thánh thế gia đám đệ tử mới có cái này tiền nhàn rỗi đến mua xe con. Bất quá, tuy nhiên giá cả có chút đắt đỏ, nhưng là còn không phải có tiền là có thể mua lấy được. Dựa theo Tô Lâm nghĩ cách, Tương Khai Vật cùng tiền gia ước định, tại từng quốc gia chính giữa, nhóm đầu tiên chỉ bán 10 chiếc xe con với tư cách làm thí điểm nơi làm thí điểm. Hoàn toàn là số lượng có hạn đem bán, đương nhiên, tại đem bán trước khi, đều lại để cho người khai một cỗ hàng mẫu xe con, đến từng cái quốc gia đô thành đi đến một vòng, lập tức tiểu đám đông ánh mắt hấp dẫn được tràn đầy. Cứ thế với, có rất nhiều người nhìn một lần chưa đủ nghiền, còn đuổi theo đến hạ một quốc gia đi, tiểu vì liếc mắt nhìn cái này xe con lợi hại. Dân chúng bình thường cũng là thấy kỳ lạ quý hiếm, theo chúng tâm lý liền càng làm cho những thế gia kia đám đệ tử, cả đám đều khát vọng có được một cỗ loại này không cần thánh lực xe con. Văn học. Mà như thế thứ nhất, các nơi đại thương nhân cũng nhao nhao chạy tới cùng tiền gia hợp tác, nhất là tiền gia trước khi hợp tác thường thì càng là thả ra hào ngôn. Nếu tiền gia không để cho bọn hắn hơn 10 chiếc xe con, sau này cũng không cùng tiền gia hợp tác. Vì thế, tiền gia cũng không khỏi không vẻ mặt đau khổ bắt đầu giải thích, nói cái này hạng nhất ô tô hoàn toàn là Tô gia thế tử Tô Lâm phát minh đi ra. Bọn hắn cũng chỉ là bán ô xin làm công đấy, bán bao nhiêu, sao vậy bán đều muốn nghe Tô Lâm. Cái lúc này Tô Lâm lại vừa lúc ở bế quan chính giữa, hết thảy công việc đều là Tương Khai Vật đi xử lý. Mà Tương Khai Vật lại là tuân theo lấy Tô Lâm bắt đầu tư tưởng chỉ đạo, đầu tiên đòi lấy vật gì dùng hiếm là quý, sâu đủ những người này khẩu vị, chỉ chút ít ra tay xe con, đợi đến lúc phía sau tuyên truyền đầy đủ, danh tiếng đã đủ rồi. Lại trục cấp đẩy ra quý tộc bản cùng bình dân bản đến. Quả nhiên, phương pháp này phi thường có tác dụng. Bắt đầu thả ra 10 vạn lượng một cỗ xe con, cũng không đủ cầu, từng cái thế gia đệ tử thậm chí đều nhanh muốn đã đánh nhau. Vì chính là như thế một cỗ thoạt nhìn xa hoa vô cùng xe con. Hoàng huynh, sao vậy dạng? Cái này xe con làm có thể so sánh ngươi cái kia long liễn xe ngựa tốt hơn nhiều. Hơn nữa, còn không cần tiêu hao thánh lực. Tại Ngô quốc đô thành, trong hoàng cung, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cười hì hì mời quốc quân Tôn Kiến Thực, cười chiếm hữu nàng mới vừa vặn lấy được xe con. Cái này một cố là Tô Lâm trước khi hứa hẹn muốn tặng cho nàng. Tại hai ngày trước, Tương Khai Vật tiểu phụng mệnh lại để cho người đưa tới. Như thế thứ nhất, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đã có thể thần khí đi lên, toàn bộ Ngô quốc chính giữa. Nàng có thể là người thứ nhất ngồi trên xe con. Cho nên, nàng một khai lên tiểu xe, liền không thể chờ đợi được địa lại để cho chính mình huynh trưởng quốc quân Tôn Kiến Thực đã ngồi đi lên. Đây cũng là Tô Lâm phát minh xe con, không cần tiêu hao thánh lực, cũng không cần ngựa luôn, chỉ cần đốt một ít than tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thể chính mình đi bắt đầu. Tốc độ còn như thế nhanh. Cái này, đây quả thực là xảo đoạt thiên công a. Quốc quân Tôn Kiến Thực bắt đầu còn cảm thấy trên thế giới không có khả năng có như vậy cơ quan xe. Ông thái độ hoài nghi, thế nhưng mà một khi ngồi trên xe con, liền không được phép hắn không tin, cái này xe con làm, thật sự chính là phi thường thoải mái. Bởi vì vòng thứ nhất đem bán xe con, toàn bộ đều là siêu cấp xa hoa phối trí. Bên trong không chỉ có co da thật chế tạo ghế sofa, còn có các loại thánh lực pháp thuật bảo trì nhất thoải mái dễ chịu nhiệt độ cùng độ ẩm, hợp lý thông khí, quả thực là so trên địa cầu rộn rộn sở còn càng thêm thoải mái dễ chịu. Cho nên, quốc quân Tôn Kiến Thực ngồi xuống bên trên tiểu không nỡ ra rồi, thậm chí còn ra mặt dạy địa đối với trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói ra, hắc hắc, hoàng ngội a, nếu không, vi huynh long liên với ngươi đổi sao vậy dạng, ngươi cái này xe con đích thật là thoải mái a. Sau này trong nếu như dò xét biên cương thời điểm, an vị cái này xe con đi qua, không bao giờ nữa ngồi long liên rồi. Bất quá, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương thật vất vả mới nắm bắt tới tay xe con, sao lại như thế đơn giản địa nhượng xuất đi, kiên quyết địa lắc đầu nói, hoàng huynh, cái này một cỗ xe con, thế nhưng mà ta khuyên căn mãi, Tô Lâm mới bằng lòng tặng cho ta. Ngươi muốn là nói muốn, chính mình hỏi Tô Lâm muốn đi. Cái này, cho tới bây giờ cũng chỉ có chấm ban cho thần tử vật phẩm đấy, ở đâu không biết xấu hổ hướng thần tử sở muốn vật phẩm a. Hơn nữa, Tô Lâm đối với chúng ta Ngô quốc cống hiến như thế đại, chấm đến hỏi hắn muốn, chỉ sợ không quá phù hợp a. Không bằng như vậy, ngươi đi cùng Tô Lâm nói, tranh thủ thời gian cũng bán cho chấm một cỗ. Muốn xa hoa nhất đấy, tốt nhất. Dựa theo ta cái kia long liễn kiểu dáng chế tạo, chấm ra 50 vạn lượng. Ân. Không 1 triệu lượng a. Quốc quân Tôn Kiến Thực cười hắc hắc nói ra. Tốt. Bất quá, hoàng huynh, Tô Lâm gần đây vì chuẩn bị quốc thi cử, chính đang bế quan đây này, cũng muốn chờ hắn xuất quan sau này, ta mới thấy đến hắn. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nét miệng a, trong nội tâm nhớ tới tiểu sinh khí. Từ khi sách phần trở về đã hơn 1 tháng, nàng mỗi một lần đi trấn quốc công trong phủ tìm Tô Lâm, đều ăn hết cánh cửa. Trong nội tâm phiền muộn được không được, nếu không phải mấy ngày nay Tương Khai Vật đưa tới xe con làm cho nàng vui vẻ hơi có chút, nàng bây giờ còn là một cái mặt khổ qua đây này. Xe con xuất hiện, tại Thiên Nhân Đại Lục từng cái quốc gia đều nhắc lên một hồi thủy triều đến. Từng cái thế gia đệ tử đều dùng có thể có được một cỗ xe con mà cảm thấy kiêu ngạo, bất quá cuối cùng nhất có thể mua được xe con chỉ có giải rác hơn 10 người mà thôi. Nhưng lại nhanh chóng mang theo một trận gió chiều, cũng chính là thừa dịp cái lúc này, Tương Khai Vật dựa theo Tô Lâm phân phó, lập tức đẩy ra 5 vạn lượng bạc cùng 1 vạn lượng bạc quý tộc bản xe con. Đẩy ra liền lập tức nhận lấy điên đoạn, liền một ít tiến sĩ thế gia đệ tử đều điên rồi cùng nhau tranh mua bắt đầu. Cái này một vòng, tổng cộng bán đi hơn vạn chiếc xe con, lập tức liền làm cho cả Thiên Nhân Đại Lục từng cái trên quan đạo đều thấy được nguyên một đám mạo hiểm khói đen xe con chạy qua rồi. Đương nhiên, những tiện nghi này phiên bản xe con sẽ không có trước khi bản số lượng có hạn như vậy thoạt nhìn cao lớn bên trên cùng xa hoa rồi, nhưng lại nhanh chóng phổ cập xe con sử dụng, chịu sau ngay sau đó đi ra bình dân bản xe vận tải cùng xe khách để xuống trụ cột. Một tháng trôi qua, Tô Lâm tìm hiểu sách hồn như thế lâu, cũng cuối cùng có đi một tí hiệu quả. Hắn cảm giác được tư tưởng của mình cảnh giới đã tăng lên tới một cái cực điểm, chỉ cần hơi chút một chốc là có thể đột phá đến tiến sĩ rồi, đầy đủ ứng phó quốc thi cử rồi. Vừa vặn, cái lúc này, khoảng cách quốc thi cử cũng chỉ có nửa tháng. Tô Lâm mở ra sương phòng, xem đến thế giới bên ngoài, hít sâu một hơi, cuối cùng lý giải những tu sĩ kia tại sao động bất động bế quan vẫn là mấy tháng vài năm thậm chí vài thập niên được rồi. Bởi vì đang bế quan thời điểm, tư tưởng đang không ngừng vận chuyển chính giữa, căn bản là rất khó chú ý tới thời gian trôi qua, mà một khi chỉ vận chuyển tư tưởng, thân thể tiêu hao hết toàn bộ cũng đã ngưng lại, không ăn không uống cũng không phải cái gì nhà vấn đề. Bất quá một khi Tô Lâm đã xong bế quan, tự lập tức cảm nhận được bụng đói kêu vang, lập tức lại để cho người an bài bữa tiệc lớn lại để cho hắn hảo hảo được hưởng một phen. Thế tử a, ngươi có thể bế quan đi ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi bế quan cái này hơn một tháng trong thời gian, cái kia trưởng công chúa Tôn Lăng Hương thế nhưng mà đến cửa đến rồi hơn mấy chục lần. Mỗi lần chứng kiến ngươi còn đang bế quan, thiếu chút nữa không có đem chúng ta trấn quốc công phủ cho đập phá. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vừa nghe đến Tô Lâm xuất quan tin tức, liền lập tức vô cùng lo lắng địa chạy tới, trong tay còn bưng lần lượt từng cái một thánh lực thư, những điều này đều là Tương Khai Vật trở lại đến đấy, chuyên môn báo cáo ô tô tại Thiên Nhân Đại Lục ở bên trên mở rộng cùng bán tiến độ. Trưởng công chúa, nàng tới tìm ta làm cái gì nha? Đúng rồi, ô tô hiện tại sao vậy dạng? Có hay không dựa theo ta định ra kế hoạch bắt đầu đem bán? Mọi người đối với ô tô tiếp nhận trình độ sao vậy dạng? Các dân chúng cách nhìn như thế nào? Tô Lâm lau miệng đầy là dầu môi, vừa cười vừa nói, đều ở nơi này. Thế tử, chính ngươi xem đi. Ô tô đẩy ra, tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục cửu quốc nhất lên oanh động. Ha ha, già trước tuổi mấy ngày nay vẫn cùng ta khoác lác kia mà ngay cả khổng thánh thế gia cùng á thánh mạnh tử thế gia cũng có không thiểu tử đệ cố ý bái kiến hắn, vì chính là mua sắm một lượng hào hoa phiên bản xe con rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cười đem những cái kia thánh lực thư ư đưa tới, Tô Lâm liền một bên gặm đùi gà một bên hào hứng bừng bừng địa nhìn xuống. Những thư này chính giữa, từ lúc mới bắt đầu mở rộng, đến phía sau nóng nảy cùng cả cái Thiên Nhân Đại Lục thế gia đệ tử tôn sùng truy phụng đều nói thập phần kỹ càng. Trong đó cũng bổ sung hết hạn trước mắt mới chỉ, ô tô tiêu thụ tình huống, tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, đã bán đi hơn 1 vạn chiếc rồi, hôm nay tại Thiên Nhân Đại Lục cựu quốc từng cái trên quan đạo, cũng có thể thỉnh thoảng chứng kiến một lượng chiếc xe hơi chạy mà qua. Ừ, tình huống so trong tương tượng của ta càng thêm nóng nảy a. Bởi như vậy, thông chi tương tiến sĩ, có thể bắt đầu đem bán bình dân bản xe vận tải cùng xe khách rồi. Tô Lâm cười đem những này thánh lực thư để ở một bên, vậy sau rồi mới phân phó nói. Ngay sau đó, hắn liền còn nói thêm, lão Diệp, những chuyện này, giao cho ngươi cùng tương tiến sĩ chủ trì rồi, trên cơ bản dựa theo kế hoạch đi là được rồi. Ta hiện tại đến quốc tử giám đi một chốc, nhìn xem tình huống bên kia, đồng thời, cũng chuẩn bị tham gia lập tức đến quốc thi cử rồi. Nói xong, Tô Lâm liền ra trấn quốc công phủ, hướng phía quốc tử giám đi đến. Bất quá lại để cho hắn thật không ngờ chính là, vừa đi ra trấn quốc công phủ, trước mặt tiểu thấy được một lượng hào hoa bản xe con hướng phía hắn chạy nhanh đi qua, mà ở cửa sổ xe bên trên, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương chính hướng phía hắn phất tay đây này. Tô Lâm, ngươi xem như bế quan đi ra. Hừ, lại để cho bổn công chúa một hồi đợi thật lâu a. Xe con chạy nhanh đã đến Tô Lâm trước mặt, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền cọ một chốc nhảy xuống tới, không tức giận địa hướng về phía Tô Lâm nói ra. Chương 458, quốc tử giám Dương Ai. Trưởng công chúa, người sao vậy đến rồi? Mới đi ra trấn quốc công phủ, Tô Lâm tiểu đụng phải lái xe đến đây trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, kỳ quái mà hỏi thăm. Hừ, sao vậy? Tô Lâm, chẳng lẽ ngươi không muốn xem đến buồn công chúa sao? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lầm bầm lấy đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đi đến Tô Lâm trước mặt, nhẹ nhàng mài nô lên bộ ngực đầy đặn, tại Tô Lâm trước mặt run rẩy, đắc ý nói nói, buồn công chúa đã với ngươi trong phủ môn khách đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói, chỉ cần ngươi vừa xuất quan, lập tức thánh lực truyền thư, buồn công chúa lúc này liền từ hoàng cung chính giữa ra roi thúc ngựa chạy tới rồi. Sao vậy dạng? Tô Lâm, ngươi cảm động không? Ách, cái kia, trưởng công chúa, ngươi tìm ta là có cái gì nha, chuyện gấp gáp tình sao? Tô Lâm quay mắt về phía có được ngạo nhân dáng người trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, có chút chột dạ địa cúi đầu, hỏi: "Không có việc gì không thể tới tìm ngươi sao?" "Tô Lâm, lần trước theo sách phần trở về, bổn công chúa còn không có cảm tạ ngươi giúp ta chữa trị xạ nhật thần cung khí linh đây này. Còn có, ngươi tiễn ta cái này một cỗ xe con, bổn công chúa rất hài lòng. Nắm chắc hoàng huynh đều hâm mộ được không được, không nên ta tới tìm ngươi chuyên môn chế tạo một cỗ hình rồng xe con đây này." Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương quệt mồm ba, nói ra: "A, cảm tạ cũng không cần rồi. Cái kia đều là ta phải làm đấy, bất quá, hình rồng xe con, cái này ngược lại là có thể thực hiện. Trưởng công chúa, chờ ta cùng tương tiến sĩ câu thông một chốc, vậy sau rồi mới có thể thay quốc quân lập tức định chế một cô long xà đến." Tô Lâm nhẹ gật đầu, vậy sau rồi mới đánh giá một phen trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cái này một lượng hào hoa bản xe con. Bởi vì Tô Lâm vừa về tới kinh thành chính giữa, liền bế quan tu luyện tư tưởng rồi. Liên chính hắn cũng chưa từng gặp qua tương khai vật chế tạo đi ra xe con cuối cùng cái gì nha dạng, hôm nay thấy được trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cái này một cỗ. Khi mắt, Tô Lâm khẽ gật đầu, trên cơ bản đều là dựa theo hắn cho tương khai vật bản vẽ thiết kế chế tạo được rồi. Cùng hiện đại ô tô vẻ ngoài cơ hồ không có cái gì nha khác nhau, chỉ có điều trong đó tràn ngập càng nhiều nữa thánh lực pháp thuật cùng tốt nhất yêu thú ra lông tài liệu trở. So về hiện đại ô tô cấp bậc càng là không biết cao bao nhiêu. Cái kia, Tô Lâm, ta hoàng huynh thế nhưng mà chờ rồi. Ngươi cái gì nha thời điểm có thể giao hàng nha? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to, đơn giản chỉ cần cùng nhau đi lên, đem lượt một cái này rõ ràng cho thấy muốn câu dẫn Tô Lâm bộ dạng a. Đừng đừng đừng. Trưởng công chúa, ngươi cách ta như thế gần. Ta sao vậy có chút không quá thói quen a? Ta hiện tại có chút việc muốn tới quốc tử giám đi, cho nên chuyện này tiểu chờ ta trở lại sau này rồi nói sau. Tô Lâm mở to hai mắt nhìn, có chút chịu không được á. Tranh thủ thời gian quay đầu lảng tránh, vậy sau rồi mới trong nội tâm mặc niệm lão sư Khổng Tử theo như lời thánh luôn phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn a. Đi đi đi. Tô Lâm, bao nhiêu nam nhân muốn cách bổn công chúa như thế gần, bổn công chúa đều mặc kệ hội, sẽ, bọn hắn. Ngươi là đang ở trong phúc không biết phúc. Hừ, ngươi muốn tới quốc tử giám đi làm cái gì nha? Ta đưa ngươi đi. Kỳ hỉ. Vừa vặn ngươi cũng ngồi một chút của ta xe con, thoải mái cực kỳ đây này. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đôi mắt đẹp có chút chừng, vậy sau rồi mới mở ra xe con cửa xe, mời Tô Lâm nói. Cái kia. Được rồi. Tô Lâm cũng muốn thử xem. Như vậy kết hợp được hơi nước động lực cùng thánh lực pháp thuật trận pháp xe con, làm bắt đầu cuối cùng cái gì nha dạng cảm giác, thế là cũng không có chối từ, trực tiếp ngồi ở xe con sau sắp xếp trên vị trí. Cái này hai xe con, bởi vì là xa hoa bản đấy, bất kể là theo độ cao hay vẫn là chiều dài, đều so Tô Lâm trên địa cầu chứng kiến bình thường xe con lớn hơn, hơn nữa bên trong bố trí thánh lực trận pháp, có thể đông ấm hè mát, thông khí vừa rồi không có oi bức cảm giác, so địa cầu trong ghế xe điều hòa hiệu quả tốt nhiều lắm. Hơn nữa, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương còn có chuyên môn huấn luyện qua nô tài lái xe, rất thuộc luyện cầm tay lái, khống chế được xe con xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, tiểu hướng quốc tử giám phương hướng chạy tới, còn rất thoải mái đó a. Tương tiến sĩ thật sự chính là cam lòng tài liệu. Liên man hoang yêu thú da lông đều dùng để đương đệm. Tô Lâm sờ lên bờ mông dưới đáy, là một trương da hổ, cẩn thận một phân biệt, dĩ nhiên là man hoang yêu thú ngọn lửa hổ da lông. Hơn nữa da hổ bên trên càng là dùng thánh lực khắc lục mấy cái trận pháp, có thanh tâm trận, cũng có minh tưởng trận, quanh năm ngồi ở đây dạng trên nệm lót, có thể tăng tiến tư tưởng vận chuyển tốc độ, chỗ tốt có rất nhiều nghi. Mà ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ chính giữa, các dân chúng cũng đã đối với loại này không cần thánh lực xe con, thấy nhưng không thể trách rồi. Nhưng là, hay vẫn là tránh không được có một ít dân chúng ghé mắt tới, hâm mộ địa nhìn xem như vậy xe con. Trong mắt bọn họ, như vậy xe con cũng chỉ có hoàng thân quốc thích cùng tất cả con em của đại thế gia mới ngồi được rất tốt ta. Bất quá, nghe nói Tô gia đã bắt đầu nghiên cứu thích hợp bình thường dân chúng ô tô rồi, đến lúc đó coi như là bình thường kinh thành dân chúng cũng có thể ngồi được rất tốt ô tô. Tô Lâm, nghe nói các ngươi Tô gia còn ý định chế tác một ít như vậy xe con bán cho lão bách tính môn. Thật sự sao? Cái kia, đến lúc đó chẳng phải là mỗi người đều khai được rất tốt như vậy xe con? Trên đường đi, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền cố ý tìm chủ đề hỏi thăm Tô Lâm nói: "Trưởng công chúa, ta vốn phát minh như vậy ô tô, chính là vì lại để cho thiên nhân đại lục từng cái dân chúng đều ngồi được rất tốt. Đương nhiên, giai đoạn trước những xa hoa này bạn cùng thế gia bạn xe con, chỉ là tìm tòi trước khi hành động, nhìn xem hiệu quả mà thôi. Rồi sau đó tục, ta còn có thể đẩy ra bình dân phiên bản xe con, thậm chí là dùng với giao thông công cộng xe khách." Tô Lâm vừa cười vừa nói, tại những ngày này nhân đại lục nhân tộc xem ra, ô tô là nhiều sao thần kỳ phát minh, nhưng là Tô Lâm nhưng lại liền máy bay cùng hỏa tiễn đều gặp đấy, tự nhiên là chẳng có gì lạ. Giao thông công cộng, xe khách, đó là cái gì nha? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương khó hiểu mà hỏi thăm. Nói đơn giản, trưởng công chúa, ngươi xem cái này kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, có phải hay không mọi người trên cơ bản đều dựa vào chân đi đường, chỉ có ngẫu nhiên một ít thế gia có thể có xe ngựa lại bổ. Bình thường dân chúng nếu như muốn theo thành Bắc đến thành Nam, cũng hơn trăm dặm đường, nếu như thi cử cước lực không phải phải đi rất lâu. Ta liền định, trong thành thiết trí xe buýt, có thể cưới rất nhiều dân chúng. Một cái đứng điểm một cái đứng điểm thiết trí cao thấp xe, các dân chúng chỉ cần hoa một văn đồng tiền là có thể cưới. Tô Lâm thao thao bất tuyệt địa đem xe buýt cùng giao thông công cộng một ít hiện đại hóa lý niệm nói cho trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nghe, mà những tại này người hiện đại cảm thấy lại bình thường bất quá lý luận cùng thưởng thức, lại làm cho trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trước mắt lập tức sáng ngời, thông minh nàng liền lập tức có thể suy một ra ba nói, bởi như vậy, dân chúng bình thường, mặc dù mua không nổi bình dân bản xe con, cũng có thể hưởng thụ đến ô tô mang đến tiện lợi cùng phục. Vua cũng đồng lòng có thể xúc tiến bọn hắn đi cố gắng kiếm tiền mua xe. Mà, Tô Lâm, ngươi cái này xe buýt nghĩ cách, cũng là phi thường chuyện tốt, giống chúng ta kinh thành như thế đại địa phương, nếu có hơn 10 chiếc xe buýt lui tới khai, liền có thể nhanh hơn dân chúng ở giữa trao đổi, mở rộng buôn bán phồn thịnh. Hơn nữa, nếu như ta đánh cho cách khác, đem cái này phạm vi lại mở rộng đâu này. Tại chúng ta toàn bộ Ngô quốc đều thiết lập như vậy xe buýt, khiến cho được ta Ngô quốc chính giữa con dân, muốn đến buồn quốc là bất luận cái gì một chỗ, cũng có thể tốn hao rất ít bạc, liền có thể đủ lên tàu xe buýt đi. Trưởng công chúa, ngươi không hổ là Ngô quốc thông minh nhất công chúa a. Đích thật là như vậy đấy, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Đến lúc đó, Ngô quốc nội hàng hóa cùng dòng người vãng lai cũng có thể thập phần địa thông. Mà một khi câu thông tăng nhiều, buôn bán tự nhiên cũng đi theo phồn thịnh bắt đầu. Ngô quốc mạnh mẽ, ở trong tầm tay. Tô Lâm nhẹ gật đầu nói ra, cái này cũng là hắn tính toán của mình. Mà hắn cuối cùng nhất ý định là muốn làm cho cả thiên nhân đại lục đều liên thông, tốt nhất thiết lập cố định xe lửa quỹ đạo, thật giống như trên địa cầu như vậy. Thật tốt quá. Tô Lâm, ngươi thật là một cái thiên tài. Nói như vậy, một khi phát sinh chiến sự, ta Ngô quốc binh sĩ cũng có thể thông qua ô tô, bằng tốc độ nhanh nhất theo cả nước các nơi tập trung đuổi đi qua. Tại trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong óc chính giữa, rất tự nhiên điệu tiểu diễn sinh ra rất nhiều do ô tô mang đến rất nhiều hiệu quả, nàng nhịn không được vội vàng đối với Tô Lâm nói ra, muốn. Tô Lâm, các ngươi Tô gia nhiều hơn sản xuất ô tô a. Ta sẽ lập tức bẩm báo hoàng huynh, chọn thêm mua ngươi ô tô, vậy sau rồi mới làm cho chúng ta Ngô quốc xe buýt hệ thống. Tiến về trước quốc tử giám trên đường, Tô Lâm tiểu như thế cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương câu thông người xây dựng Ngô quốc xe buýt mạng lưới nghĩ cách, trên cơ bản chờ đến quốc tử giám cửa ra vào, ý nghĩ này hình thức ban đầu cũng đã đi ra. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương chính mình lén đã định ra một cái hướng Tô Lâm đặt mua một vạn chiếc xe buýt kế hoạch, chuẩn bị trở về đi bẩm báo hoàng huynh của mình sau khi, tiểu lập tức phổ biến xuống dưới. Mà lúc này, tại quốc tử giám cửa ra vào, chính gặp từng cái văn xã tại mời chào thành viên mới. Từng cái xã đoàn đều sử xuất chính mình tất cả vô liếng, bắt đầu khoe khoang chính mình xã đoàn ưu thế, thậm chí lấy ra một ít phong phú điều kiện đến. Có xã đoàn thậm chí hứa hẹn, gia nhập xã đoàn sẽ đưa một học phần, quả thực hấp dẫn không ít quốc tử giám học sinh. Nhưng là, lúc này ở quốc tử giám chính giữa hot nhất bạo phát, còn muốn thuộc đệ nhất văn xã Tô xã rồi, từ khi hơn 2 tháng trước, Tô Lâm tiêu diệt hoàng trùng cùng dạng trùng tai họa sau này, đạt được học phần, cùng với đánh cuộc thắng Phương Tuấn Kiệt học phần, liền một lần hành động khiến cho Tô xã thành công địa cảng cư quốc tử giám đệ nhất văn xã liệt kê. Mà khởi này đây điểm số lớn xa xa địa dứt bỏ rồi tên thứ hai. Tự nhiên mà vậy, cường đại như thế Tô xã, tăng thêm còn có Tô Lâm cái này thành danh truyền xa thiên tài tọa trấn xã trưởng, tiểu lại để cho những thứ khác quốc tử giám học sinh nhao nhao lui chính mình văn xã, muốn gia nhập Tô xã chính giữa đến. Thế nhưng mà, tại cái khác văn xã biện mệnh muốn hấp dẫn tư tưởng mạnh mẽ các học sinh gia nhập văn xã thời điểm, Tô xã lại ngược lại đối với từng cái xin nhập xã thành viên đều yêu cầu nghiêm khắc, tại xin trên trăm danh học sinh chính giữa, cũng chỉ có điều chọn lựa như vậy giải rác 7-8 cái. Có thể nói, Tô xã sở dĩ có thể như thế cao phong cách, có thể ở trên trăm một học sinh chính giữa tùy ý chọn lựa, hoàn toàn là vì có Tô Lâm tên thiên tài này cử nhân tọa chấn. Chết để địa đem Tô xã thanh danh cho đánh nữa đi ra ngoài, tại quốc tử giám chính giữa dương ngoài rồi. Chương 458, Tô xã phúc lợi. Ha ha. Diệp ca, năm nay chúng ta Tô gia thật là vận may vào đầu a. Không chỉ có lão thái gia tấn chức bán thánh, khiến cho chúng ta Tô gia lại lần nữa khôi phục bán thánh thế gia thân phận địa vị, hơn nữa càng là đã ra Tô Lâm như thế một cái quái dị thai thiên tài. Chúng ta thành lập Tô xã, mới bất quá hơn một tháng thời gian, liền trở thành quốc tử giám đệ nhất văn xã. Người xem, hiện tại chúng ta học phần đã hơn 15,000 rồi. Là tên thứ hai văn xã 4 lần đã ngoài. Nhị công tử Tô Hoang, một bên kiểm tra những mới gia nhập kia văn xã học sinh, một bên dương dương đắc ý địa cùng đại công tử Tô Diệp nói ra. Hôm nay một màn này, Tô Hoang tại tiến vào quốc tử giám đến nay, là muốn cũng không dám muốn. Đã từng hắn đã cảm thấy, mình nếu là có thể gia nhập bài danh top 10 văn xã chính giữa, đạt được thêm nữa kiếm lấy học phần cơ hội cũng đã rất tốt rồi. Thế nhưng mà, ai biết, Tô Lâm đến, hoàn toàn cải biến đây hết thảy. Tô Hoang rốt cuộc không cần hy vọng xa về gia nhập top 10 bài danh văn xã rồi, hiện tại Tô gia đệ tử chính mình tiểu đã thành lập nên một cái mạnh mẽ văn xã, hơn nữa còn là quốc tử giám chính giữa đệ nhất văn xã, quốc tử giám chính giữa lợi hại học sinh, đều mơ tưởng gia nhập bọn hắn Tô xã. Ừ. Lão thái gia đã tính toán đã qua, Tô Lâm đến, nên chúng ta Tô gia hưng thịnh. Cho nên, Tô Hoang, huynh đệ các ngươi mấy cái, ngàn vạn không thể dùng bởi vì 13 đệ niên kỷ mà khinh thị hắn. Chúng ta Tô gia có thể hưng vượng lên, toàn bộ đều dựa vào 13 đệ Tô Lâm. Hơn nữa, Tô Lâm hiện tại cũng là chúng ta Tô gia thế tử, lão thái gia đã từng nói qua rồi, hắn không tại thời điểm, chúng ta Tô gia hết thể dùng Tô Lâm mệnh lệnh vi chuẩn. Tô Diệp cũng là gật đầu cười, vậy sau rồi mới cẩn thận địa đối với Tô Hoang mấy người phân phó nói. Hắn tuy nhiên là Tô gia đại công tử, nếu như là mặt khác thế gia chính giữa, tất nhiên hội sẽ bất mãn Tô Lâm như thế một cái sau khởi chi tú đã đoạt danh tiếng. Nhưng là tại Tô gia như vậy tung hoành ra bán thánh thế gia chính giữa, gia tộc đệ tử nhất chú ý đúng là đoàn kết. Địa vị cao tự nhiên cũng là có tài đức người cư chi. Tại Tô Diệp trong mắt, Tô Lâm biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tài hoa, đây đủ lại để cho hắn tin phục cùng đi theo, cho nên mặc dù hắn mới được là đại công tử, cũng nguyện ý đồng ý Tô Lâm phía dưới, vì Tô Lâm chuẩn bị quốc tử giám Tô xã hết thảy công việc. Cái này chúng ta đương nhiên là hiểu được đấy, Diệp ca, ngươi tiểu yên tâm đi. Chúng ta Tô gia đệ tử gần đây đều là đoàn kết hỗ trợ, nhất trí đối ngoại. Tô Hoang nhẹ gật đầu, vậy sau rồi mới ngẩng đầu liền thấy được theo cửa ra vào đi tới Tô Lâm cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương. Lập tức mừng rỡ nói, Diệp ca, ngươi mau nhìn, là thế tử Tô Lâm đến rồi. Cùng hắn cùng đi đấy, còn có trưởng công chúa Tôn Lăng Hương. A, Tô Lâm đến rồi. Ha ha. Tới đúng lúc, hôm nay mới hấp thu 7-8 tên họ khác xã viên, vừa vặn lại để cho Tô Lâm cũng xem qua một chốc. Đang tại sửa sang lại xã viên tư liệu Tô Diệp, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Tô Lâm đến rồi. Liền cười nên đón tiếp lấy. 13 đệ a, ngươi thế nhưng mà lại để cho lão ca ta tốt một hồi khổ đợi a. Cái này Tô xã sạp hàng, ta thế nhưng mà một khắc cũng không có lười biếng giúp ngươi thu xếp lắm. Ha ha, vất vả Diệp ca rồi, còn có chư vị huynh đệ. Tô Lâm nhìn xem Tô xã chính giữa, đồng nhất khí thế ngất trời thịnh vượng, cũng là chắp tay cảm tạ Tô Diệp nói ra. Hắc hắc, cái kia Tô Lâm ngươi có thể muốn xuất ra một điểm thực tế hành động đến rồi. Mọi người đều nói cái kia ô tô là chúng ta Tô gia phát minh đấy, thế nhưng mà ngươi nhìn xem, hiện tại chúng ta quốc tử giám Tô gia đệ tử, còn không có người nào có ô tô thay đi bộ đâu này. Tô Lâm, ngươi nói xem, có phải hay không có lẽ muốn đưa chúng ta Tô gia đệ tử một người một cô à? Thoáng nhìn trưởng công chúa Tôn Lăng Hương xe còn, đại công tử Tô Diệp liền không nhịn được một hồi vị chua nói. Bởi vì tương khai vật ô tô cũng vẫn chỉ là sơ bộ đầu nhập thị trường chính giữa. Một mực tất cả đều bận rộn các hạng nghiên cứu phát minh cùng tiêu thụ công việc, vừa rồi không có Tô Lâm nhắc nhở, tự nhiên đã quên muốn đưa điểm ô tô cho Tô gia đám đệ tử rồi. Cho nên Tô Diệp trong nội tâm kỳ thật cũng là có một điểm câu đoán ở đấy, bất quá cân nhắc đến Tô Lâm còn đang bế quan, đối với những chuyện này không biết rõ tình hình, hắn mới chẳng nhiều sao nhớ thương. Nhưng là bây giờ vừa thấy Tô Lâm xuất quan, đương nhiên tiểu không khách khí được mở miệng yêu cầu xe con rồi. Diệp ca, nguyên lai ngươi đập vào chính là cái chủ ý này a? Đi, không có vấn đề, hiện tại chúng ta Tô xã chính giữa, tổng cộng có bao nhiêu xã viên? Ta lập tức phát một phong thánh lực thư, lại để cho Tương tiến sĩ đưa tương ứng số lượng xe con đến đây. Biết rõ xe con sản lượng cùng thành phẩm, Tô Lâm thập phần hào phóng địa hùng hồn nói. A, thật sự đưa. Tô Diệp nghe xong có hy vọng, trong nội tâm là một hồi lửa nóng, lại sợ Tô Lâm hối hận cùng nhau, lập tức nói ra, trước khi chỉ có chúng ta Tô gia 5-6 người, hiện tại lại gia nhập 7-8 tên nhân vật mới. Tổng cộng ta tính toán toán a, cộng lại tổng cộng 14 người xã viên. Tốt, ta đây tiểu lại để cho Tương tiến sĩ lập tức phái người đưa 15 lượng hào hoa bản xe con tới a. Móc ra Quỳnh Ngưu đan thánh bút, Tô Lâm viết một phong thánh lực thư, lập tức cho Tương khai vật phát tới. Phát xong thánh lực thư sau này, Tô Lâm lại cùng mới xã viên nhóm sướng trò chuyện trong chốc lát. Mà đang ở như thế trong chớp mắt, Tô Lâm trở lại quốc tử giám tin tức liền không cánh mà bay, rất nhiều quốc tử giám các học sinh lập tức mộ danh chạy tới. Bọn hắn chính giữa, tuy nhiên phần lớn người đều gặp Tô Lâm, thậm chí còn đã từng cười nhạo mỉa mai qua Tô Lâm. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm tài hoa cùng năng lực đạt được nhất trí công nhận sau khi, những đã từng này cười nhạo qua Tô Lâm quốc tử giám các học sinh, toàn bộ đều thay đổi một bộ sắc mặt, theo đáy lòng phát ra đối với Tô Lâm sùng bái cùng khiêm tốn muốn học tập. Thậm chí, hiện tại quốc tử giám chính giữa, rất nhiều các học sinh theo hướng kỳ Thánh Văn Nguyệt San bên trên, đem Tô Lâm mỗi tháng viết ra leo lên Thánh Văn văn chương cùng thi tử, đều một thủ thu thập bắt đầu. Còn có Tô Lâm mấy quyển tiểu thuyết, cũng đều là những quốc tử giám này học sinh thiết yếu sách báo. Bọn hắn đều mơ tưởng thông qua Tô Lâm thi tử văn chương chính giữa tư tưởng, tìm hiểu một chốc, Tô Lâm đến tột cùng tu luyện chính là cái gì nha dạng tư tưởng, đi chính là cái gì nha dạng đại đạo, mới có thể có được như vậy thiên phú cùng tư tưởng lực lượng. Bất quá đáng tiếc chính là, tuy nhiên những thi từ này văn chương chính giữa tư tưởng, những quốc tử giám này các học sinh đại bộ phận đọc lấy đến cũng không có cái gì nha chướng ngại. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng tiểu chăm chú dừng lại với này, không cách nào càng sâu một cấp độ tìm hiểu đến Tô Lâm tư tưởng của mình. Mau nhìn, cái kia chính là Trấn Quốc Công Tô Lâm, Tô gia thế tử. Ai? Nhớ tới mấy tháng trước, hắn mới vừa tiến vào quốc tử giám thời điểm, ta còn cười nhạo qua hắn là hữu danh vô thực. Ta thật là tầm nhìn hạn hẹp. Vây quanh quốc tử giám học sinh chính giữa, một người có chút ảo não cùng xấu hổ nói, vẫn là Tô Lâm. Nghe nói hơn một tháng trước khi Tô Lâm tiến nhập sách phần chính giữa, đã lấy được thiên đại kỳ ngộ hòa hảo chỗ, cho nên mới hao tốn suốt hơn một tháng thời gian trong phủ bế quan, chính là muốn tiêu hóa những chỗ tốt này đây này. A, cuối cùng cái gì nha dạng chỗ tốt, đáng giá Tô Lâm bế quan một tháng như thế lâu à? Chẳng lẽ nói Tô Lâm tại sách phần chính giữa thật sự đã tìm được một ít sách hồn mảnh vỡ sao? Ta thế nhưng mà nghe nói sách phần chính giữa Tần Thủy Hoàng đốt cháy đều là do năm chư tử bách gia thánh nhân tự tay viết bản thảo a. Vậy sau rồi mới trong đó tinh hoa mới đã trở thành sách hồn, coi như là một ít tàn phá sách hồn bị chúng ta đạt được, chỉ cần tìm hiểu trong đó tư tưởng, tu vị cảnh giới vẫn là tiến triển cực nhanh a. Tuy nhiên ngày đó sách phần chính giữa phát sinh tình huống, từng cái tiến vào trong đó bán thánh thế gia đệ tử đều nói năng thận trọng, nhưng là cũng tránh không được đến từ bên ngoài vây xem nho sĩ một ít suy đoán cùng lời đồn điên chuyện. Trong đó liền có quan với Tô Lâm một ít lời đồn, chuyển quay lại Ngô Quốc chính giữa. Bởi vì lúc ấy những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử đều là rất chật vật theo sách phần nội trốn tới đấy, chỉ có Tô Lâm mấy người thật là thong dong vui sướng hài lòng điệu theo sách phần chính giữa đi tới. Bởi vậy thì có rất nhiều ở bên ngoài vây xem nho sĩ nhóm nhau nhau suy đoán, Tô Lâm nhất định là tại sách phần nội đã lấy được cực lớn thu hoạch. Mà sách phần nội có giá trị nhất dĩ nhiên là sách hồn rồi, những người này liền tung tin vị Tô Lâm đã lấy được một ít không trọn vẹn sách hồn, cho nên mới phải vừa về tới kinh thành tiểu bế quan như thế lâu tìm hiểu. Bất quá, những người này lớn mật suy đoán, vẫn còn có chút qua với bảo thủ rồi. Tô Lâm há lại chỉ có từng đó là đã lấy được không trọn vẹn sách hồn à? Những không trọn vẹn kia sách hồn, Tô Lâm là căn bản đều chứng mắt, toàn bộ dùng để cho tu bổ an đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương xạ nhật thần cung khí linh rồi. Tô Lâm thu hoạch lớn nhất, coi như là cùng tiến vào sách phần nội những bán thánh kia thế gia đệ tử, đều khả năng không lớn biết rõ. Bởi vì những bán thánh kia thế gia đệ tử phía sau đại bộ phận đều đã hôn mê rồi, bọn hắn tự nhiên không biết, Tô Lâm không chỉ có thu đạo đức kinh sách hồn, càng là tại đã diệt thiếu chính mao sau khi, đã lấy được tấn thăng làm thần khí xuân thu bút nhận chủ. Còn lần này, Tô Lâm bế quan một tháng, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là tại tìm hiểu đạo đức kinh sách hồn trong đó tư tưởng đại đạo. Bất quá đáng tiếc chính là, Tô Lâm tìm hiểu như thế lâu, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ địa đã có một cái đại đạo khái niệm. Đến nỗi cụ thể tư tưởng chi đạo, còn kém chi khá xa, hơn nữa, Tô Lâm ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đạt được Tô Lâm đạo đức kinh sách hồn còn không phải như vậy nguyên vẹn, cảm giác, cảm thấy còn thiếu chút ít cái gì nha. Ha ha. Tô Lâm, không nghĩ tới, ngươi tại quốc tử giám chính giữa, vậy mà cũng có như thế cao địa vị, ngươi sáng tạo văn xã Tô xã, dĩ nhiên là đệ nhất văn xã. Ngươi không phải mấy tháng trước mới gia nhập quốc tử giám học tập sao? Sao vậy như thế nhanh? Đối với quốc tử giám gần đây không sao vậy quan tâm trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, phát hiện Tô Lâm Tô xã dĩ nhiên là đệ nhất văn xã, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương thế nhưng mà biết rõ, tại quốc tử giám chính giữa, mỗi một học phần đều là thập phần khó có thể đạt được đấy, thế nhưng mà Tô Lâm vậy mà tại quốc tử giám chính giữa thời gian mấy tháng, liền đã kiếm được hơn 15,000 học phần, thoáng cái đã trở thành quốc tử giám đệ nhất văn xã. Mà vừa lúc này, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lời của vừa mới rơi, quốc tử giám ngoài cửa liền vang lên từng đợt rầm rầm thanh âm, cái này tiếng vang phi thường to lớn, không khỏi đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mà mọi người không nhìn thì thôi, xem xét lập tức cả kinh tròng mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống rồi, dĩ nhiên là hơn 10 lượng hào hoa bản xe con, sắp xếp lấy hàng dài như thế khai đi qua. Chương 460, xa hoa bản xe con. Xe con. Xa hoa bản xe con. Bình thường một cốt đều rất khó coi gặp đấy, hôm nay vậy mà hơn 10 chiếc đồng loạt đầu đuôi tương liên địa chạy đến quốc tử giám cửa ra vào. Điều này thật sự là lại để cho người thoạt nhìn có chút đồ sổ rồi. Đây là bản số lượng có hạn lì mù xin a. Tiêu tính toán toàn bộ thiên nhân đại lục, giống như cũng chỉ bán đi hơn 10 đại a. Có tiền cũng mua không được đấy, ta trước khi tiểu muốn mua như vậy lì mù xin, đáng tiếc. Sau đến chỉ có bình thường thế gia bản xe con rồi. Nghe nói loại này bản số lượng có hạn lì mù xin bên trong đều là thánh lực trận pháp, còn có yêu thú da lông chế tạo. Ngồi ở bên trong cũng sẽ không có say xe hiện tượng, trước khi vừa mới bắt đầu bán thời điểm là 10 vạn lượng một cỗ, hiện tại coi như là 50 vạn lượng, cũng không có ai chịu qua tay rồi. Không nghĩ tới một hơi vậy mà có thể chứng kiến hơn 10 lượng hào hoa bản xe con, chậc chậc. Cuối cùng cái gì nha người, thật không ngờ đại thủ bút. Cái này hơn 10 lượng hào hoa bản xe con vừa xuất hiện, lập tức liền đem sở hữu quốc tử giám các học sinh ánh mắt theo Tô Lâm trên người hấp dẫn. Cũng trách không được những quốc tử giám này các học sinh như thế chú mục, Tô Lâm chính mình quay đầu nhìn lại, những xa hoa này bản xe con chỉ cần từ bên ngoài nhìn vào đến, tiểu thập phần địa đoạt kính. Đều là dùng man hoang chính giữa yêu thú thú cốt với tư cách xe thể chủ yếu cái giá, còn khảm nạm không ít chân quý sinh đẹp bảo thạch, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới chạch chạch sinh huy. Dù là những kiến thức rộng rãi này nô quốc thế gia đám đệ tử thấy, cũng đều không ngừng hâm mộ, hận không thể làm của riêng. Mà đang ở những quốc tử giám này các học sinh đang suy đoán lấy những xa hoa này bản xe con cuối cùng thuộc về ai thời điểm, theo chiếc thứ nhất xa hoa bản xe con bên trên liền đi xuống một người. Không có sai, người này không phải người khác, đúng là Tô Lâm thủ hạ Mặc Gia môn khách tiến sĩ Tương Khai Vật. Đương Tô Lâm phát thánh lực thư cho hắn thời điểm, đúng lúc Tương Khai Vật tiểu ở kinh thành phụ cận cùng các quốc gia thương nhân trao đổi lấy quan với ô tô bán đại lý thích hợp, đỉnh đầu túi càn khôn chính giữa vừa vặn cũng mang theo 20 chiếc vốn ý định cho các quốc gia cự đầu thương nhân mang về xa hoa bản xe con. Bất quá dĩ nhiên là nhà mình thế tử yêu cầu đưa xe con tới, Tương Khai Vật đương nhiên lập tức sửa lại chủ ý, trực tiếp tiểu phóng ra hơn 10 lượng hào hoa bản xe con, may mà một đường khai đi qua. Tự nhiên mà vậy, dọc theo con đường này hấp dẫn không biết bao nhiêu dân chúng ánh mắt, hết cách rồi, cái này 15 lượng hào hoa bản xe con thật là quá đoạt mắt rồi. Thế tử, đã lâu không gặp a. Tương Mô không phụ nhờ vả, đem những ô tô này đều cho sản xuất đi ra. Tại đây là mới nhất nghiên cứu phát minh 15 đài xa hoa bản xe con. Tương Khai Vật tại mọi người một hồi cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, đi tới Tô Lâm trước mặt, chỉ vào cái kia đứng ở cửa ra vào 15 lượng hào hoa bản xe con, nói ra: "Kể từ đó, ở đây những quốc tử giám kia các học sinh thì càng là tạc mở nổi." "Cái gì nha? Cái này hơn 10 lượng hào hoa bản xe con, vậy mà đều là Tô Lâm hay sao? Không có khả năng đem. Ta trước khi thì có nghe nói, ô tô hình như là Tô Lâm phát minh đi ra đấy, bất quá một mực cũng không có chuẩn xác tin tức. Hiện tại xem ra, nhất định là như vậy rồi." "Không nghĩ tới. Tô Lâm không chỉ có là thi từ tư tưởng phương diện thiên tài, càng am hiểu loại này Mặc Gia cơ quan thuật. Quả thực là không gì sánh kịp thiên tài nữa à. Hơn 10 chiếc xa hoa bản xe con a. Tiêu tính toán mỗi một cỗ 10 vạn lượng bạc, cũng đều hơn 100 vạn lượng bạc rồi. Hơn nữa, hiện tại hoàn toàn là có tiền mà không mua được a. Chúng ta có tiền cũng mua không được, Tô Lâm lại một hơi lại để cho người đưa hơn 10 chiếc tới. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì nha ạ?" Quốc tử giám các học sinh, vốn đối với Tô Lâm cũng đã đủ rung động được rồi. Không nghĩ tới, lần này Tô Lâm trở về quốc tử giám, nhưng lại một hơi lại để cho người đưa hơn 10 lượng hào hoa bản xe con tới. "Ha ha, già trước tuổi, ngươi làm rất khá. Hơn nữa, ta cảm thấy cho ngươi tại của ta trên cơ sở cải thiện ô tô vẻ ngoài, càng thêm hợp lý. Nhất là ngươi nghĩ ra được đem man hoang yêu thú gia thú cùng thú cốt vận dụng tại xe con xe trên hạ thể, là có thể rất tốt chịu tải thánh lực pháp thuật cùng trận pháp." Tô Lâm quan sát một chốc cái này một đám đưa tới xa hoa bản xe con, liền lập tức hai mắt tỏa sáng, nhất là những thú cốt kia vận dụng, quả thực cùng ô tô xếp đặt thiết kế là tuyệt phối. Tô Lâm thông qua tư tưởng phân tích, biết rõ ở trong đó mỗi một căn thú cốt chính giữa đều cất giấu một cái uy lực mạnh mẽ thánh lực pháp thuật, một khi gặp được khẩn cấp tình huống, cũng có thể trong nháy mắt tự động kích phát, bằng nói là vi toàn bộ xe con thiết lập một đạo vòng phòng hộ. Thế tử tư tưởng lại tiến bộ như thế nhiều, cách như thế xa ngươi cũng nhìn ra được. Tương Mỗ thật là bội phục bội phục a. Vốn Tương Khai Vật còn muốn huyễn một chốc chính mình đặc biệt xếp đặt thiết kế, lại thật không ngờ liếc đã bị Tô Lâm cho khám phá, chỉ có thể đủ chắp tay cười bội phục nói: "Đâu có. Ở đâu? Đem ngươi thú cốt xếp đặt thiết kế làm như thế rõ ràng, người bình thường liếc đương nhiên tiểu nhìn ra được rồi." Tô Lâm cười cười, vậy sau rồi mới quay người đến đối với Tô Diệp chờ Tô Xã xã viên nhóm, nói ra: "Diệp ca, ta vừa mới cùng các ngươi hứa hẹn qua, cho chúng ta Tô Xã mỗi một gã xã viên đều đưa một cỗ xe con. Hiện tại vừa vặn, Tương tiến sĩ vậy mà như thế nhanh đưa tới, ngay ở chỗ này. Mọi người đi chọn chính mình ưa thích xe con a. Tới trước trước được nha." Tiếng nói vừa mới rơi, Tô Xã Tô Diệp mấy cái Tô gia đệ tử liền lập tức xuống tới, riêng phần mình chọn lựa chính mình ưa thích xe con nhan sắc cùng kiểu dáng. Mà mặt khác cái kia vừa mới gia nhập mới xã viên, sửng sốt một chút sau khi, liền lập tức cuồng hỉ mà bắt đầu cũng xuống tới, theo Tô Diệp bọn hắn chọn còn lại xe con chính giữa, lựa chọn chính mình xe con. Mà đối mặt đây hết thảy, càng thêm khiếp sợ cùng hâm mộ ghen ghét hận đúng là vây xem những quốc tử giám này các học sinh. Bọn hắn vừa mới còn đang suy đoán, Tô Lâm đến cùng lại để cho người đưa như thế nhiều xa hoa bản xe con đến quốc tử giám đến có dụng ý gì, thế nhưng mà mới như thế chỉ trước mắt, Tô Lâm liền đem những xe con này cho tặng người rồi, hơn nữa vẫn là đưa cho Tô Xã thành viên. Đây quả thực sợ ngây người quốc tử giám các học sinh, tuy nhiên bọn hắn biết rõ, gia nhập Tô Xã khẳng định có chỗ tốt, đi theo Tô Lâm tên thiên tài này thêm thổ hảo, nhất định sẽ không bị bạc đãi. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một gia nhập Tô Xã là có thể đạt được thật lớn như thế chỗ tốt. Hiện ở bên ngoài chợ đêm bên trên, một cỗ bình thường thế gia bản xe con cũng đã theo một vạn lượng bạc bị xào đã đến 10 vạn lượng rồi. Loại này xa hoa bản xe con, càng là có tiền mà không mua được, 1 triệu lượng giá cao đều chưa chắc có thể mua được. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Lâm mới vừa vặn trở lại quốc tử giám chính giữa, tựu như thế tùy ý địa đưa ra hơn 10 chiếc, chỉ cần là Tô Xã xã viên, nhân thủ một cỗ, không có ngoại lệ, mặc dù là những vừa mới kia gia nhập Tô Xã đấy, cũng đều đã lấy được một lượng hào hoa bản xe con. vậy làm sao có thể không cho mặt khác văn xã quốc tử giám các học sinh hâm mộ đâu này? Ha ha, Tô Lâm, ngươi phát minh cái này ô tô, thật sự là đồ tốt ta. Đại ca ta tiểu không khách khí nhận, cũng đợi, thay xã viên nhóm cảm ơn ngươi. Tô Diệp chọn xong chính mình xa hoa bản xe con, vậy sau rồi mới thu vào túi càn khôn chính giữa, liền mặt mũi tràn đầy đường làm quan rộng mở địa đối với Tô Lâm nói ra, ngươi xem mặt khác văn xã các học sinh cái kia vẻ mặt ghen ghét sắc mặt, chỉ sợ hiện tại cũng nguyên một đám tại hối hận không có gia nhập chúng ta Tô xã rồi. Ha ha, Diệp ca, sau này toàn bộ thiên nhân đại lục ô tô cũng sẽ là chúng ta Tô gia khống chế sản xuất cùng bán, còn sợ không có tốt xe sao? Tô Lâm vừa cười vừa nói, có thể nói hắn lũng đoạn loại này động cơ động lực trang bị, những người khác tiểu tính toán đem những ô tô này mua đi, từ đầu chí cuối dựa theo cái dạng này đi lắp ráp cùng sân trại, hạch tâm động lực trang bị cũng thì không cách nào chống. Tô Lâm, không nghĩ tới ngươi lớn như thế thủ bút. Hừ, ta đây cũng không muốn cái này một cỗ xe con rồi, ta cũng muốn loại này mới nhất dùng thú cốt với tư cách xe thể. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương vốn còn đối với mình xa hoa bản xe con hết sức hài lòng, thế nhưng mà vừa nhìn thấy Tương Tiến sĩ mang đến những phiên bản cải tiến kia xa hoa bản xe con, liền lập tức điệu môi ba, hướng Tô Lâm yêu cầu nói: "Trưởng công chúa, ta có thể chỉ nói là đưa ngươi một cỗ xe con." Đối mặt trưởng công chúa Tôn Lăng Hương yêu cầu, Tô Lâm hé miệng cười cười, cố ý nói ra: "Ngươi muốn mới nhất đấy, sẽ chờ bắt đầu bán đi sau này, chính mình dùng tiền mua a." "Hừ, Tô Lâm, ngươi cái này keo kiệt. Thiếu ta còn muốn rực dây hoàng huynh vào xem việc buôn bán của ngươi đây này." Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cố ý chọc giận vù vù nói: "Đúng rồi, cái kia xe buýt hạng mục vấn đề, Tương tiến sĩ, ngươi theo vào một chốc. Chính là ta trước khi cũng đã nói với ngươi đấy, lợi dụng ô tô cùng xe lửa, tổ kiến giao thông công cộng. Vừa bắt đầu trước theo trong thành giao thông làm cho lên, vậy sau rồi mới là một quốc gia ở trong từng cái phủ huyện giao thông. Cuối cùng nhất có thể là toàn bộ đại lục giao thông công cộng." Tô Lâm nhớ tới vấn đề này, liền lập tức cùng Tương Khai Vật nhắc lên: "Thế tử, mấy ngày nay ta ở kinh thành, liền đúng là cùng mặt khác mấy cái quốc gia thương nhân các đại biểu nói chuyện này. Bọn hắn cũng nhìn thấy điểm này, nhao nhao hướng ta yêu cầu đưa bọn chúng buồn quốc giao thông công cộng giao cho bọn họ đi vận tác đây này." Tương Khai Vật nhẹ gật đầu, nói ra: "A, tốt. Đã như vậy, Tương tiến sĩ, những điều này giao cho ngươi đi làm. Lúc cần thiết, ngươi cũng có thể đem lão Diệp kêu lên đi trợ thủ." "Hắc hắc. Thế tử ta tiểu chuyên tâm chuẩn bị quốc thi cử là được." Tô Lâm gặp Tương Khai Vật đều cân nhắc được như thế chú đáo, biết rõ chính mình trước khi cùng hắn gấp rút đầu gối trưởng đàm nói những trên địa cầu kia tiên tiến lý niệm không có uổng phí, cho nên cũng yên lòng đem chọn cái ô tô sản nghiệp giao cho hắn đến vận tác. "Tốt lắm. Thế tử, ta đã sớm muốn đem lão Diệp kéo qua đến đáp bắt tay rồi. Hiện tại ô tô tại toàn bộ thiên nhân đại lục mở rộng đi ra ngoài sau này, mỗi ngày đều có thiệt nhiều thế gia tìm đến nơi này của ta, đẩy đều đẩy không hết." Tương Khai Vật cầu còn không được, gật đầu đáp ứng nói: "Mà lúc này đây, những người gia nhập kia Tô xã quốc tử giám học sinh, cả đám đều dương dương đắc ý địa ngồi trên chính mình xa hoa bản xe con, bắt đầu học như thế nào khống chế điều khiển loại này xe con, đem chúng quanh mặt khác các học sinh hâm mộ được không được? Tô thế tử, chúng ta cũng muốn gia nhập Tô xã." "Đúng. Tô thế tử, nhận lấy ta đi. Ta đã là tiến sĩ văn vị đỉnh phong rồi, lập tức có thể đột phá đến đại học sĩ rồi." Chương 461, quốc thi cử không người tranh phong. "Ai ai ai, mọi người muốn gia nhập Tô xã, tìm đại ca của ta Tô Diệp đi đàm. Chỉ cần là gia nhập Tô xã thành viên, liền đều có thể miễn phí theo tìm Tương tiến sĩ lĩnh một lượng hào hoa bản xe con." Bị như ong vỡ tổ quốc tử giám học sinh dâng lên vây quanh, Tô Lâm vội vàng hô một tiếng, liền thoát thân đi ra, bay thẳng đến chính mình Tô xã phủ viện chạy tới, đem phiền toái đều vung cho Tô Diệp bọn hắn. "Tô Lâm, chạy như thế nhanh làm cái gì nha? Nha, cái này sẽ là của ngươi Tô xã nha. Đã là quốc tử giám đệ nhất văn xã, ngươi thật sự chính là rất giỏi." Một mực đi theo Tô Lâm trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, đi tới Tô xã phủ viện chính giữa, nhìn xem cái này quốc tử giám nội xa hoa nhất văn xã, liền chép miệng bà, nói ra: "Tô Lâm, ngươi ngược lại là nói xem. Còn có cái gì nha sự tình là ngươi làm không được hay sao? Còn có, ngươi bây giờ học phần có bao nhiêu? Quốc tử giám học phần có thể là đồ tốt nha. So thánh lực ngân phiếu cũng còn chân quý. Trưởng công chúa thật là cất nhắc ta rồi, ta cũng chỉ là hết sức đi làm tốt chính mình việc mà thôi. Chúng ta Tô xã mặc dù có thể trở thành đệ nhất văn xã, cũng chỉ là mấy tháng trước cái kia một hồi nạn châu chấu mà thôi." Tô Lâm vừa cười vừa nói: "Lúc ấy ta còn thắng Phương Tuấn Kiệt 5000 điểm, hiện tại chỉ cần là tự chính mình học phần, cũng đã vượt qua 1 vạn điểm rồi." "Một vạn điểm? Cái kia, Tô Lâm, ngươi ha không phải có thể đủ tư cách đi tế rượu điện đạo mạch tìm hiểu?" Vừa nghe đến Tô Lâm học phần vượt qua 1 vạn điểm, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền lập tức mở to hai mắt nhìn, dò hỏi: "Ta cũng chính là vì tiến vào đạo mạch chính giữa tìm hiểu, mới cố ý chọc giận cái kia Phương Tuấn Kiệt, lại để cho hắn đem 5000 điểm học phần bại bởi của ta. Bất quá, hiện tại còn không phải cơ hội, ta ý định quốc thi cử tấn chức tiến sĩ sau khi lại tiến vào đạo mạch chính giữa tìm hiểu. Văn chức cao 1 điểm, có thể tìm hiểu đến tư tưởng, cũng sẽ biết càng nhiều một chút. Đối với quốc tử giám tế rượu điện chính giữa thần bí đạo mạch, Tô Lâm mới vừa gia nhập quốc tử giám thời điểm, tiêu hết sức cảm thấy hứng thú, quyết tâm muốn tồn đủ học phần tiến vào trong đó tìm hiểu. Bất quá hắn thật không ngờ chính là, chính mình vậy mà như thế nhanh tiểu tồn đủ học phần rồi. Đạo đức kinh sách hồn cùng đạo mạch, tựa hồ có nào đó liên hệ nha. Bất quá, đạo đức kinh chính là đạo gia thánh nhân lão tử viết, mà đạo mạch là tự nhiên tiểu tồn tại đấy, cả hai chúng nó Chắc có lẽ không có quan hệ rất lớn mới đúng. Thế nhưng mà, ta sao vậy cảm thấy cả hai liên hệ rất lớn đâu này? Nói đến nơi này cái đạm mạch, Tô Lâm Chí Hải chính giữa cũng nhịn không được nữa cao hứng như thế một cái nghi hoặc, vậy sau rồi mới liền hỏi thăm trưởng công chúa Tôn Lăng Hưng nói, trưởng công chúa, ngươi cũng đã biết, đạo này mạch chính giữa đến tột cùng chịu tài chính là cái gì nha dạng tư tưởng, hoặc là cái gì nha dạng huyễn cảnh, thật không ngờ thần bí, thậm chí cần 1 vạn điểm học phần mới có thể đi vào. Tô Lâm, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Giống như từ khi đạo mạch bị để vào quốc tử giám tế rượu điện chính giữa, tiểu từ xưa tới nay chưa từng có ai tích góp từng tí một đến 1 vạn học phần tiến vào trong đó. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lắc đầu, nói ra, hơn nữa, ta cũng là hiếu kỳ nói mạch rốt cuộc là cái gì nha, mới hỏi ngươi. Nếu không, ngươi hôm nay tiểu đi tìm tòi đến tận cùng. Khó mà làm được. Mặc dù là dùng của ta học phần, cũng chỉ có thể đủ tiến vào đạo mạch chính giữa 1 lần. Không thể tiểu như thế lãng phí, hay, vẫn, là chờ ta quốc thi cử đậu tiến sĩ sau này a. Tô Lâm tính một cái, quốc thi cử thì ra là nửa tháng, cái này chút thời gian, chính mình còn chờ được rất tốt. Bất quá gần đây nóng vội trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, nhưng lại liếm liếm cặp môi đỏ mọng nói ra, không có ý nghĩa, còn phải đợi nửa tháng. Hơn nữa, Tô Lâm, ngươi sao vậy biết rõ ngươi quốc thi cử tiểu nhất định có thể thi đậu tiến sĩ đây này? Kỳ hỉ, ngươi nếu quốc thi cử cũng có thể đậu tiến sĩ, vậy ngươi nhưng chỉ có tại trong vòng 1 năm, liên tiếp thông qua được huyện thử, phụ thử, châu thử cùng quốc thử rồi. Xem một chút đi, ta cảm thấy được có thể thử xem. Tô Lâm vừa cười vừa nói, hắn cũng không có quá tự phụ địa nói mình nhất định có thể qua. Bất quá, tiêu hắn thực lực trước mắt mà nói, quốc thi cử trên cơ bản không có cái gì nhà chướng ngại rồi. Dùng hắn hiện tại nắm giữ tư tưởng cùng lực lượng, coi như là giống như bình thường tiến sĩ cùng đại học sĩ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói là cùng giai cử nhân rồi. Tô Lâm, ngươi lại khiêm tốn. Ta hoàng huynh có thể đều nói. Lúc này đây ngươi nếu như tham gia quốc thi cử, như vậy kế tiếp thánh điện trạng nguyên thử nhất định là ngươi đoạt giải nhất. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương hì hì cười nói, ngươi có thể là chúng ta Ngô quốc từ trước tới nay lợi hại nhất thiên tài đây này. Thánh điện trạng nguyên thử. Vậy không nhất định rồi, đến lúc đó từng cái thế gia cũng đều có đệ tử tham gia. Bất quá, ta ngược lại là muốn đi xem một chút thánh nhân lão sư Khổng Tử tượng thánh. Tô Lâm nhẹ gật đầu, vậy sau rồi mới tại đây sương phòng chính giữa, lại cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương bắt chuyện trong chốc lát. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương mới lưu luyến địa cùng Tô Lâm cáo biệt, khai nàng xa hoa bản xe con trở lại hoàng cung đi. Cái này Tô Lâm, rất khó tưởng tượng, năm nay hắn vậy mà mới 16 tuổi, so bổn công chúa còn nhỏ hơn 3 tuổi. Về tới hoàng cung chính giữa, nhìn không tới Tô Lâm rồi, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền là một bộ dầu gì không vui bộ dáng, trong đầu muốn nhưng đều là Tô Lâm. Theo Tô Lâm tuổi thọ, hắn đã từng nói qua, đã làm sự tình tu luyện tư tưởng, nguyên một đám nghĩ tới đi. Hoàng muội, xảy ra chuyện gì? Một bộ mất hồn mất vía bộ dạng. Sẽ không phải là suy nghĩ về tình yêu đi à nha? Quốc quân Tôn Kiến Thực vừa vặn đến xem trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, thấy nàng như thế một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, liền cố ý trêu chọc nàng nói ra. Thế nhưng mà ai nghĩ đến, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương bị quốc quân Tôn Kiến Thực như thế vừa nói, lập tức đỏ lên nửa bên mặt, có chút thẹn thùng nói, "Hoàng huynh, ngươi nói bậy cái gì nha? Ta mới không có suy nghĩ về tình yêu đây này." Còn nói không có. Xem mặt của ngươi đều hồng thành cái gì nha bộ dáng. Đến, cùng hoàng huynh nói nói, cuối cùng cái gì nha dạng anh hùng tài tuấn, mới có thể để cho chúng ta tôn gia ưu tú nhất trưởng công chúa điện hạ, như thế mất hồn mất vía. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua muội muội cái này bức bộ dáng quốc quân Tôn Kiến Thực, lập tức tò mò truy hỏi thăm đi. Hoàng huynh, ngươi rất xấu. Tiểu không nói cho ngươi. Hừ. Dẫn một câu, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền lập tức túi đầu chạy ra. Mà quốc quân Tôn Kiến Thực nhìn xem trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ra ngoài bóng lưng, nụ cười trên mặt nhưng lại đột nhiên đọng lại xuống. Có chút phát sầu mà nói, xem ra hoàng muội là đối với Tô Lâm động chân tình nha. Cái này tiểu có chút phiền phức rồi. Chấm là, muốn hay không hạ cái này thánh chỉ chiêu Tô Lâm vi phò mã đâu này. Mà ở bên kia, Tô Lâm về tới quốc tử giám sau này, văn xã chính giữa sự tình, đại bộ phận đều là giao cho Tô Diệp bọn hắn đi hoàn thành. Tô Lâm chính mình tiểu mỗi ngày tiếp tục thăng ngộ đạo đức kinh sách hồn tư tưởng, vậy sau rồi mới bắt đầu chuẩn bị quốc thử muốn gặp phải vấn đề, một ít kinh nghĩa nên xem hay là muốn xem, một ít chư tử bách gia tư tưởng. Hắn cũng kết hợp lấy tế rượu điện một ít ảo trận đi tìm hiểu cùng nắm giữ. Rất nhanh, thời gian nửa tháng liền đi qua. Tô Lâm tư tưởng lại lần nữa đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái, toàn bộ trí hải chính giữa, mỗi một giọt tư tưởng chi thủy đều giống như kết tinh cùng nhau, tràn đầy một cỗ trí tuệ hào quang. Hô, lần này, cơ hồ ta chỉ muốn một đinh điểm trợ lực là có thể tấn chức trở thành tiến sĩ rồi. Hơn nữa, đối với chư tử bách gia tư tưởng đã đều đại khái tinh thông rồi. Quốc thử cần muốn vấn đỉnh. Đến lúc đó, như chính thức thần khí Cửu Châu đỉnh hỏi thăm ta nội tâm nói cùng tư tưởng, đây mới là khó khăn nhất. Bất quá, của ta đạo vẫn là không khí chi đạo, đến lúc đó, thủ vững ta nội tâm nói, liền không người nào có thể cùng ta tranh phong. Quốc thử một ngày này sáng sớm, Tô Lâm liền sảng khoái tinh thần địa tỉnh lại, theo Tô xã phủ viện xương phòng chính giữa đi ra. Lúc này, quốc tử giám chính giữa cũng có không ít cử nhân văn vị học sinh muốn tham gia quốc thử. Bất quá, đương bọn hắn vừa nghe đến Tô Lâm cũng muốn hợp với tham gia khoa cử trận này quốc thử thời điểm, đều nhao nhao ai thán một tiếng, biết rõ lúc này đây tấn cấp tiến sĩ tên ngạch mất đi một cái. Tiến sĩ có thể nói là khoa cử cuộc thi có thể tấn chức đỉnh phong rồi. Đạt đến tiến sĩ văn vị sau khi, xa hơn sau, đều chỉ có thể dựa vào nho sĩ cố gắng của mình, đối với nói cùng tư tưởng lĩnh ngộ, mới có thể gian nan tân chức cùng lục lọi đi xuống. Cho nên nói, rất nhiều nho sĩ cả đời đều có thể kẹt tại tiến sĩ cái này một cái văn vị. Đại học sĩ cánh cửa không phải như vậy tốt vượt qua đấy, tiến sĩ muốn trở thành đại học sĩ, xác suất thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, mặc dù là những quốc tử giám này các học sinh, cũng đều không có tất thắng năm chắc có thể tại quốc thử chính giữa chỗ hết tài năng trở thành tiến sĩ. Bọn hắn chính giữa phần lớn hay vẫn là dựa vào lực lượng của gia tộc, dùng những thứ khác ngoại lực tấn thăng đến tiến sĩ văn vị. Thế tử, hôm nay quốc thử trên cơ bản không có cái gì nhà kình địch. Vốn có vài tên bán thánh thế gia cử nhân muốn tham gia đấy, thế nhưng mà vừa nghe đến ngươi cũng báo danh năm nay quốc thử, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này, muốn tạm lánh phong mang của ngươi rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng sớm đã lái xe tại quốc tử giám cửa lớn chờ Tô Lâm rồi, hắn nửa tháng này cũng không hay thụ. Từ khi Tô Lâm nửa tháng trước cùng Tương Khai Vật nói có thể cho Diệp Hồng Nghiệp đi cho hắn hỗ trợ, vậy sau rồi mới Tương Khai Vật dĩ nhiên cũng làm thật sự lôi kéo đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp hối hả ngược xuôi hơn 10 ngày thời gian, bang Tương Khai Vật cùng các quốc gia thương nhân nói chuyện ô tô mở rộng vấn đề, thật là đem đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cho mệt muốn chết rồi. Hôm nay nếu như không phải hắn lấy cớ muốn tới tiếp Tô Lâm đi tham gia quốc thử, chỉ sợ cái kia Tương Khai Vật còn không bỏ được thả hắn đi, dù sao như thế một cái miễn phí đại học sĩ sức lao động, cũng không phải là như vậy dễ tìm đây này. Lao Diệp, như vậy như thế nói đến, lúc này đây quốc thi cử, còn thật không có cái gì nha ý tứ. Trước mấy lần khoa cử cuộc thi, Tô Lâm đều đụng phải lợi hại sức lực địch, trên cơ bản đều là bán thánh thế gia đệ tử. Còn lần này, vậy mà những bán thánh kia thế gia đệ tử đều tránh qua, tránh né hắn, cái này lại để cho Tô Lâm cảm thấy có chút không thú vị rồi, chính là loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Thế tử, cái kia còn không tốt sao? Ngươi lúc này đây quốc thi cử không người tranh phong, tất nhiên có thể đoạt được đệ nhất danh. Vậy sau rồi mới đại biểu chúng ta Ngô quốc tham gia thánh điện trạng nguyên thử, lại đoạt được cửu quốc trạng nguyên, cái kia nhưng chỉ có thật sự uy phong. Chương 462, sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui. Tại đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp xem ra, lúc này đây Tô Lâm quốc thử không có lợi hại đối thủ, là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng là, Tô Lâm chính mình lại là có chút đáng tiếc, bởi vì Tô Lâm tiểu thuộc về cái loại này càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh nho sĩ, tư tưởng của hắn cũng sẽ biết bởi vì đụng phải khó khăn càng lớn mà càng có bộc phát tiềm lực. Có một câu nói làm cho tốt, nếu như ngươi không buộc chính mình một thanh, tuyệt đối sẽ không biết rõ chính mình có nhiều sao địa ưu tú. Tại sao rất nhiều người có thể tại sống chết trước mắt bộc phát ra mạnh mẽ tiềm lực đến đâu này? Tại sao như vậy hơn bán thánh thế gia đệ tử muốn thả vứt bỏ tại trường thành quan nội an ổn xa hoa thế gia sinh hoạt, mà đi quan ngoại man hoang cùng yêu thú man tộc chờ tranh đấu tìm kiếm đột phá đâu này? Chính là vì tại khó khăn trước mặt, người tư tưởng cùng tinh thần chính giữa cái kia lớn nhất bị lực lượng tiềm năng có thể vô hạn độ bạo phát đi ra, cho nên nhân tộc mới có thể tại mỗi một lần cơ hồ bị ngoại lực diệt tộc nguy cơ phía dưới, một lần lại một lần rất đi qua. Hơn nữa mỗi kinh nghiệm một lần đại tai nạn, nhân tộc đều càng thêm địa mạnh mẽ. Khó khăn cùng hiểm trở, nếu không phải trở ngại ta tiến lên chướng ngại, ngược lại là không ngừng để cho ta siêu việt chính mình ắt không thể thiếu động lực. Tiến vào trường thi giờ khắc này, thấy được chung quanh quốc thử thí sinh, liền một cái bán thánh thế gia đệ tử đều không có, Tô Lâm tiếc nuối địa lay động một chốc đầu. Cầm lấy văn bảo văn chương đáp lại thời điểm, đều khuyết thiếu một loại cạnh tranh hứng thú. Tại thời khắc này, Tô Lâm xem như rất rõ ràng địa cảm nhận được cá thánh mạnh tử theo như lời sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui nội tại hàm nghĩa rồi. Cái này trường phong cờ FV đút ít một lần, cũng không có đối thủ cường đại. Liền tư tưởng của ta đều hưng phấn không đứng dậy, ngược lại có chút hề bại. Đối diện với mấy cái này khảo đề, cũng hiện lên không xuất ra rất nhiều có sáng kiến đáp lại, cũng chỉ có thể quy củ địa đáp lại rồi. Soát soát soát. Tại không có đối thủ dưới tình huống, Tô Lâm hay vẫn là rất nhẹ nhàng địa bắt đầu đáp đề. Quốc thử quá trình nhưng lại so châu thử càng thêm quy phạm. Trực tiếp là thánh điện phái ra một gã giám sát, cùng quốc quân cùng một chỗ đốc thi cử. Còn lần này sử dụng không còn là phía trước thánh điện phái ra thanh khí cửu đỉnh, ngược lại là vận dụng nô quốc thái miếu chính giữa chân chính chính địa thần khí cửu châu đỉnh rồi. Tại thần khí cửu châu đỉnh chiếu rọi phía dưới, toàn bộ trường thi chính giữa mấy trăm tên đến từ Ngô quốc các nơi cử nhân, nhao nhao bắt đầu đáp đề. Theo viết chính tả thi từ thánh nhân trích lời giáng kinh, lại đến làm thơ, lại đến mực nghĩa cùng sách luận. Hai ngày trôi qua rồi, các cử nhân viết lách kiếm sống không ngừng, hoàn thành một chương lại một chương bài thi. Bất quá, những cử nhân này cũng biết, lúc này đây đụng phải một gã kinh địch, là danh dương cửu quốc thiên tài Tô Lâm. Tại học trò nhỏ thời điểm tiểu viết ra chấn quốc thi tử, sau khi trong vòng nửa năm liên tiếp thông qua được phụ thử cùng châu thử, đều là không người nào có thể tranh phong địa lấy được đầu tên. Cho nên dù là những cử nhân này chính giữa có vài tên đều là đã tham gia mấy lần lao tư cách cử nhân, 3-40 tuổi thánh lực cùng tư tưởng tích lũy thập phần thâm hậu, lại cũng căn bản không có lòng tin kia đi khiêu chiến Tô Lâm thiên tài vinh quang quang hoàn. Lúc trước Tô Lâm tham gia khoa cử cuộc thi đều là chỗ với bị người nhìn không tốt một phương, cái này cũng khó trách. Tất cả mọi người cảm thấy tuổi của hắn nhỏ, tư tưởng tích lũy thiếu, có thể thuận lợi thông qua khoa cử cuộc thi đạt được văn vị đã rất tốt, sao vậy khả năng cùng những bán thánh kia thế gia thiên tài đệ tử so đâu này? Thế nhưng mà tại lần lượt không được coi trọng chính giữa, Tô Lâm lại lần lượt địa thể hiện ra kinh người thực lực cùng thiên phú đến, dùng chấn quốc thi tử, dùng 9 cái hóa chữ lý giải, dùng 5 tiểu thuyết, dùng biện âm thánh chữ, vân vân những tại này thời khắc nguy cơ đột phá đạt được tư tưởng bản lĩnh, lần lượt địa hướng tất cả mọi người chứng minh thực lực của mình. Bởi vậy, Lúc này đây quốc thử, Tô Lâm ngược lại là lần đầu tiên đã trở thành nhất được xem trọng thiên tài đệ tử rồi. Bán thánh thế gia Tô gia thế tử, trấn quốc thi tử tác giả, nô quốc trẻ tuổi nhất trấn quốc công, danh dương cựu quốc thiên tài. Lần lượt danh hiệu vòng nguyệt quế, lại để cho tất cả mọi người không dám khinh thị Tô Lâm thực lực. Cứ thế với một ít bán thánh thế gia đệ tử đều tránh được Tô Lâm mũi nhọn, không có đến đây dự thi. Nhưng là, cái này ngược lại là lại để cho Tô Lâm thập phần không được tự nhiên, tư tưởng cũng có một trong đẳng không khai tay cảm giác. Không có người buộc cùng hắn cạnh tranh, hắn ngược lại là phát huy không xuất ra vượt xa người thường tiêu chuẩn. Giáng kinh, thi tử, mực nghĩa, sách luận, Tô Lâm trình độ cũng đều chỉ có thể nói là bình thường thiên tài trình độ. Cũng không có bao nhiêu kinh diễm địa phương, mặc dù nói tại đây mấy trăm cử nhân chính giữa, đã là người nổi bật đệ nhất danh rồi. Nhưng là, cơ hồ bất kỳ một cái nào bán thánh thế gia thiên tài đệ tử tới, cũng có thể đạt tới Tô Lâm trình độ này, cũng không có cái gì nha đặc biệt đáng giá tán dương địa phương. Ồ, lúc này đây, Tô Lâm viết ra thi tử, cũng chẳng qua là Minh Châu thi tử mà thôi. Còn có mực nghĩa cùng sách luận, đều là trong quy trong củ, không có trước đó lần thứ nhất hắn phụ thử thời điểm chín cái hóa chữ như vậy kinh diễm. Thân là quan giám khảo quốc quân Tôn Kiến Thực, vốn đang ý định lúc này đầy tận mắt xem Tô Lâm là như thế nào tài hoa hơn người, đại sát tứ phương đấy, kết quả, từng đạo bài thi truyền ra, trải qua thần khí Cựu Châu đỉnh tự động phán định sau khi, tuy nhiên Tô Lâm thành tích đích thật là đệ nhất danh, những giải bài thi kia của hắn cũng không có đạt được quốc quân Tôn Kiến Thực tán thành. Có lẽ nói, là quốc quân Tôn Kiến Thực đối với Tô Lâm kỳ vọng quá lớn đi à nha. Tô Lâm trước khi mấy trận khoa cử cuộc thi đều là kinh tâm động phách khấu nhân tâm huyền, ngược lại là quốc thử không có đối thủ, thoáng cái nhiệt tình giết hết, trở nên trong quy trong củ đi lên. Mà ngay cả cái kia thi từ một văn bài thi, Tô Lâm cũng không có dập quân vô tự thiên thư bên trong rất nhiều có thể dùng trấn quốc thi từ, mà là mình thử điền một bài thơ từ, không có đạt tới trấn quốc trình độ, chỉ có điều Minh Châu nhiều một chút. Hoàng huynh, Tô Lâm đây là xảy ra chuyện gì? Giống như cảm giác hắn để không nổi khí lực đến cuộc thi cùng nhau. Lúc này đây, hắn theo sách phần chính giữa đi ra, có thể đã là tìm hiểu đạo đức kinh sách hồn hơn một tháng đây này. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng là lắc đầu, nghi hoặc nói: "Tại nàng xem ra, Tô Lâm tại sách phần nội bày ra tư tưởng cùng lực lượng, cũng đã vượt xa một ít tiến sĩ thậm chí là đại học sĩ, thế nhưng mà sao vậy tại quốc thử chính giữa, lại đột nhiên tầm đó về bại xuống dưới đâu này? Chấm cũng kỳ quái đây này. Có lẽ, Tô Lâm là cố ý thu hoạch thực lực, chỉ cần đoạt được đệ nhất danh là tốt rồi, cũng không có dùng nhiều khí lực. Cũng trách lần này thí sinh chính giữa không có hàng đầu thiên tài, bằng không thì có bọn hắn khích lệ Tô Lâm, nói không chừng là có thể lại để cho Tô Lâm thúc đẩy sinh trưởng ra một quyển sách trấn quốc thi từ đến rồi." Quốc quân Tôn Kiến Thực chậm rãi nói ra, "Bất quá, cuối cùng nhất quyết ra trước 20 tên, còn nhất định phải trải qua Cựu Châu đỉnh cuối cùng nhất thử một lần. Cái kia chính là vấn đỉnh, nhu đồ đặc quyền, có lẽ tại cửa ải này, chúng ta có thể chứng kiến Tô Lâm tuyệt hảo biểu hiện." Vấn đỉnh, nhu đồ đặc quyền. Hoàn toàn chính xác. Thần khí khảo vấn nội tâm, có thể so với cái kia vẫn tâm thạch cái gì nha lợi hại nhiều hơn. Dùng thần khí đến trách tâm hỏi, thậm chí có thể cho thí sinh trực tiếp đột phá tiến sĩ đạt tới đại học sĩ văn vị. Theo chúng ta Ngô quốc bao năm qua khoa cử chính giữa, tự không thiếu một ít tích lũy thâm hậu thiên tài, vừa xài bước vượt qua hai cái văn vị đẳng cấp. Một nói đến đây cái vấn đỉnh, nhu đồ đặc quyền, tỷ thí, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương hai mắt lại phát sáng lên, nàng đứng tại trên đầu thành, nhìn xem dưới đáy chăm chú viết đáp lại Tô Lâm, tâm hồn thiếu nữ chậm rãi lại vì sợ mà tâm rung động bắt đầu chuyển động, hai mắt lộ ra si mê thần sắc đến. Ngô thái sư, sao vậy dạng? Người cảm thấy lúc này đây, cái kia một thiên tài Tô Lâm, tại quốc thử chính giữa, có thể đứng hàng tên thứ mấy đâu này? Thái phó Phương Chính Tâm vuốt hoa dâm vị tu, hỏi đến bên cạnh thái sư Ngô Tiến nói: "Bởi vì quốc thử là ở thủ đô cử hành đấy, cho nên coi như là toàn bộ Ngô quốc kinh thành một hồi đại thịnh sự tình, văn võ bá quan trên cơ bản đều sẽ cùng theo quan sát cùng tham dự trận này quốc thử. Nhất là trong đó Tam công thái sư, thái phó cùng thái bảo, thậm chí hội sẽ mượn cơ hội ở trong đó tìm kiếm một ít có thể tạo chi tài, thu vì chính mình thân truyền đệ tử, bồi dưỡng môn sinh. Cái kia Ngô quốc thiên tài đã lấy được thượng cổ lôi chỉ hình bộ thượng thư Lý Vân Thông, vẫn là ban đầu ở quốc thử thời điểm, bị thái phó Phương Chính Tâm cho coi trọng, thu làm môn hạ thân truyền đệ tử. Từ nay về sau mới tại trên triều đình một đường một bước lên mây. Phương thái phó, ngươi mà lại xem cái này trường thi chính giữa tài văn chương tư tưởng hào quang. Tuy nhiên Tô Lâm trên vị trí hào quang nhất thịnh, nhưng lại cũng chỉ là giống như bình thường thế gia thiên tài tiêu chuẩn. Lấy được đệ nhất tự nhiên không nói chơi, nhưng lại thiếu đi một cỗ chí khí nha." Thái sư Ngô Tiến cười cười, nói ra, "Chúng ta Ngô quốc mấy cái bán thánh thế gia thật sự chính là keo kiệt, sợ nhà mình đệ tử bị Tô Lâm thiên tài đã kích đến, cố ý lại để cho bọn hắn không tới tham gia năm nay quốc thử. Vô duyên vô cớ để cho chúng ta những lao gia này khỏa ít đi không ít đáng xem nha." "Ha ha, vậy cũng được, không có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, coi như là lại thiên tài cũng sẽ biết lười biếng xuống." Thái phó Phương Chính Tâm cười cười, hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này đến, vậy sau rồi mới lập tức vừa chỉ Tô Lâm phương hướng, tiểu thanh địa đối với thái sư Ngô Tiến nói ra: "Ngô thái sư, cái này Tô Lâm lần này nghe nói tại sách phần chính giữa, vậy mà còn chiếm được đạo đức kinh sách hồn, bất quá, chỉ sợ dùng hắn hiện tại văn vị cùng tư tưởng, còn không cách nào thu phục cùng tìm hiểu đạo đức kinh nội tư tưởng." "Đạo đức kinh sách hồn? Chỉ sợ Tiêu tính toán Tô Lâm nghe nói đã nhận được chi ma sử thánh quý không thường trợ giúp, cũng không có biện pháp luyện hóa a. Trừ phi, lúc trước hắn cũng đã xem qua đạo đức kinh toàn văn, cũng tìm hiểu trong đó tư tưởng. nhưng là hiển nhiên đó là không có khả năng. Nhưng đây cũng là hắn đại tạo hóa nữa. Cứ nghe Khổng Thánh lúc trước cũng là nghe xong thánh nhân lão tử một cuốn đạo đức kinh sau khi đột nhiên đạt được hiểu ra, mới khai sáng thánh lực thành dụng cụ tu luyện hệ thống, mượn này thành thánh. Vừa nghe đến đạo đức kinh, Thái sư Ngô Tiến cũng là nhíu mày, vậy sau rồi mới dừng một chút lại thở dài một hơi nói ra, tư tưởng có trang sức hành đạo đường, tóm lại là trăm sông đổ về một biển. Đại đạo 3000, nghe nói tại đạo đức kinh chính giữa đều có chỗ ghi lại. Nếu là chúng ta cũng có thể may mắn thấy cái kia thần kỳ đạo đức kinh, hẳn là tốt. Có lẽ tiểu cũng không bị trước mắt dánh trời cho tạm trụ rồi. Ngô Thái sư nói đúng, A Thánh Mạnh Tử từng nói, sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui, ngươi cùng ta tại đây Ngô quốc trên triều đỉnh tranh đấu như thế chút ít năm. Tư tưởng tiến bộ nhưng lại giải rắc không có mấy. Xem ra, là thời điểm muốn đi ra ngoài man hoang lịch luyện một phen rồi. Chương 463, vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền. Một vị là Ngô quốc thái sư, một vị là Ngô quốc thái phó. Hai người đều là dưới một người trên vạn người đại nho, liền quốc quân tôn kiến thực đều muốn lễ ngộ có ra, trên cơ bản hai người bọn họ liền đại biểu cho toàn bộ Ngô quốc trên triều đình hai phái thế lực. Chỉ có điều, hai người những năm gần đây này vẫn là tranh đấu gay gắt, giúp nhau muốn thông qua trên triều đình thi hành chính sách đến quán thâu nghiệm chứng tư tưởng của mình lý niệm, do đó đạt tới tư tưởng tiến thêm một bước nghiệm chứng nói hiệu quả. Đây cũng là bình thường đạt tới đại nho cảnh giới cần đột phá nho sĩ một loại phương pháp, đã đến đại nho cảnh giới, đối với thành dụng cụ chi đạo đã là đạt đến đỉnh phong, tại Chí Hải chính giữa hội tụ 100 tòa thánh lực ngọn núi. Bọn hắn muốn làm là muốn đem chính mình nói, nghiệm chứng tinh tường, chỉ có đã minh bạch tiến lên con đường, mới có thể dứt khoát quyết đoán điệu tiến nhập thành nói. Mà nghiệm chứng chính mình nói phương pháp, rất nhiều đại nho lựa chọn là tiến vào triều đình nhập sĩ, thông qua tại trên triều đình, với một quốc gia chính giữa thi hành nhận chứa chính mình tư tưởng chính trị chủ trương, vậy sau rồi mới đã có tương ứng không sai hiệu quả, phản hồi tới dân chúng nguyện lực, mới có thể khiến cho bọn hắn đại nho thành dụng cụ chi đạo viên mãn, do đó tấn chức bản thánh. Đồng dạng, cũng có một ít đại nho phát hiện tại trên triều đình loại phương pháp này không thích hợp chính mình sau khi, sẽ gặp triệt để địa bế quan hoặc là đi man hoang lịch luyện, tìm kiếm những thứ khác đột phá phương pháp. Cũng tỉ như Tô gia Tô Túng, hắn bắt đầu từ Ngô quốc thái sư trên vị trí lui xuống dưới, chuyên tâm bế quan ở nhà tìm kiếm đột phá pháp môn. Ngô quốc chính giữa tuyệt đại đa số đại nho cũng đều là lựa chọn loại phương pháp này, thông qua bế quan cũng lịch luyện đến thực hiện tư tưởng đột phá. Bởi vì chính trị bên trên đột phá càng thêm địa hao thời hao lực, hơn nữa, phi thường không dễ dàng đạt tới chính mình chủ trương hiệu quả. Bất quá, Thái sư Ngô Tiến cùng Thái phó Phương Chính Tâm hai người đều là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định cái kia một loại. Bọn hắn một phương diện muốn chứng được tư tưởng của mình thánh đạo, một phương diện khác lại muốn đối với Ngô quốc dân sinh có chỗ với tư cách, mới có thể một mực tại trên triều đình tìm kiếm chính mình chính trị chủ trương chính sách thi triển. Nói dễ vậy sao? Ha ha, Phương Thái phó nói chuyện đó, chẳng lẽ là muốn quy ẩn sao? Ngươi cùng ta đấu như thế nhiều năm, nếu là Phương Thái phó đột nhiên quy ẩn rời đi, ta Ngô Ngỗ người chẳng phải là hội sẽ tịch mịch phi phạm. Nghe được Thái phó Phương Chính Tâm, Thái sư Ngô Tiến cũng là ôi ôi cười không ngừng, vậy sau rồi mới lắc đầu nói, ta ngược lại là thông qua bí văn dò thăm, Tô Lâm tại sách phần chính giữa, tựa hồ là thật sự viết sở hữu đạo đức kinh toàn văn. Hơn nữa, còn chiếm được đã trở thành thần khí Xuân Thu bút nhận chủ. Đợi Tô Lâm vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, sau khi hai người chúng ta quê quán khoảng ngược lại là có thể mày dạn mặt dày tiến lên, yêu cầu Tô Lâm cho chúng ta mọi người ghi một bộ đạo đức kinh đến. Đạo đức kinh? Tô Lâm thật có thể đủ viết chính tả toàn văn. Cái kia giờ dạy học không thể tốt hơn rồi. Đến nay mới thôi, cho dù là thánh nhân Khổng gia, cũng chỉ là lưu lại hơn trăm chữ đạo đức kinh mà thôi. Một nghe đến đó, Thái phó Phương Chính Tâm vừa mới y thở dài than tiếc biểu lộ, lập tức tiêu kích bắt đầu chuyển động. Dù là hắn là Ngô quốc thái phó, đại nho văn vị, đã nghe được đạo đức kinh hay, vẫn là nhịn không được hưng phấn lên. Mà lúc này, tại trường thi bên ngoài vây xem những dân chúng kia, rất nhiều đã là liên tiếp nhìn hai ngày thời gian. Bọn hắn không có Thái phó Phương Chính Tâm cùng Thái sư Ngô Tiến tu vị, tự nhiên nhìn không ra trường thi chính giữa tài văn chương tư tưởng hào quang biến hóa. Bọn hắn thì ra là xem một cái náo nhiệt, đứng một cái mạch văn tài văn chương mà thôi. Hơn nữa, mấu chốt nhất đấy, bọn họ là muốn xem khó được cử nhân vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền. Đây là cuối cùng nhất một hồi cuộc thi, cũng là phía trước mấy trận cuộc thi chính giữa. Top 10 tên nho sĩ có thể tiến hành cuộc thi bổ sung. Quốc thử thí sinh đã không phải là rất nhiều, chỉ có 4-500 người, mà trong đó chỉ có 10 người có thể đạt được tiến sĩ văn vị. 10 người này cuối cùng nhất còn có cơ hội đối với thần khí Cửu Châu đỉnh đủng có một lần vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, cơ hội thông qua thần khí Cửu Châu đỉnh môn tự vấn lòng. Các cử nhân có thể trách tâm hỏi, đột phá đến tiến sĩ là dễ dàng, thậm chí khả năng đột phá đến đại học sĩ văn vị. Mà ổn định thời điểm, toàn bộ Cửu Châu đỉnh hội sẽ tản mát ra thần khí chi quang, phàm là mắt thấy thần khí chi quang cùng đắm chìm trong cỗ hơi thở này phía dưới dân chúng, cũng đều sẽ có trình độ nhất định chỗ tốt được lợi. Đây cũng là những dân chúng kia một mực tại trường thi bên ngoài chờ quan sát vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, một trong những nguyên nhân. Nghe nói lúc này đây, chúng ta Ngô quốc thiên tài Tô Lâm cũng tham gia quốc thử, chậc chậc. Thật sự rất giỏi, một hơi liên tiếp tham gia huyện thử, phủ thử, châu thử, đều là đệ nhất danh. Lúc này đây quốc thử, Tô Lâm đệ nhất danh khẳng định cũng chạy không thoát. Đó là tự nhiên. Ta nhưng khi nhìn vượt qua kiểm tra với Tô Thế Tử những thi từ kia, mỗi một thủ trấn quốc thi từ cũng không phải thường nhân có thể viết ra. Tô Thế Tử tài hoa, quả thực vẫn là cựu quốc chi nhất, cho chúng ta Ngô quốc nho sĩ sâu sắc tăng thể diện rồi. Trước đó lần thứ nhất nạn sâu bệnh, nghe nói cũng là bởi vì Tô Thế Tử mới có thể đơn giản địa giải quyết. Bằng không thì không biết còn nhiều hơn chết bao nhiêu người đây này. Lúc này đây quốc thử, ngoại trừ Tô Lâm bên ngoài, cũng không có cái gì nha thiên tài thí sinh. Cho nên, bên ngoài vây xem dân chúng cùng nho sĩ nhóm, nghị luận được tối đa thì ra là Tô Lâm rồi. Trên cơ bản, Tô Lâm lúc này đây đoạt được quốc thử đệ nhất danh, là ván đã đóng thuyền rồi. Rất nhanh, đã đến ngày thứ hai buổi trưa, theo Cửu Châu đỉnh một hồi tiếng oanh minh đại tác. Quốc thử đã đến giờ rồi, ở đây 5-600 thí sinh tại chỗ tiểu ngừng bút tự động đứng lên, bọn hắn cuối cùng nhất giải bài thi cũng toàn bộ được thu vào Cửu Châu đỉnh chính giữa. Không đến một khắc chung thời gian, Cửu Châu đỉnh chính giữa liền bộc phát ra một hồi hào quang bảy màu, vậy sau rồi mới chiếu xạ xuống dưới, hóa thành 10 đạo quang mang, phân biệt chiếu rọi phía trước 10 tên thí sinh trên người. Không thể nghi ngờ, Tô Lâm đứng núi chịu sào, là đầu tên, mà ở hắn sau khi 9 tên thí sinh, thực lực cũng đều không tầm thường, thậm chí danh thứ 3 còn là một vị gần 30 tuổi cử nhân. Hoàng Ngụy, mau nhìn, top 10 tên đi ra, ừ, Tô Lâm quả nhiên là đệ nhất danh. Châm đoán trước hay, vẫn là không lầm, dùng hắn thi từ cùng tư tưởng mực nghĩa, đệ nhất danh là không chạy thoát được đâu. Quốc quân Tôn Kiến thực thấy được dưới đáy 10 đạo hào quang bảy màu, trên cơ bản top 10 tên cũng như hắn sở liệu cái kia giống như, liền gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Tô Lâm là đệ nhất danh, cái kia lập tức có thể chứng kiến Tô Lâm vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, rồi. Không biết Tô Lâm sẽ có cái gì nha dạng biểu hiện. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương vẻ mặt chờ mong bộ dáng, cười tủm tỉm địa nhìn xem. Tô Thế Tử, quả nhiên là đệ nhất danh. Các ngươi mau nhìn, top 10 tên thăng lên rồi. Đây là muốn vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, rồi. 10 người này, ổn định sau khi, lập tức có thể đã trở thành tiến sĩ. Hơn nữa, trải qua thần khí trách tâm hỏi sau này, bọn hắn ngày sau đột phá đến đại học sĩ văn vị hội, sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đương 10 đạo quang mang chậm rãi trở 10 tên cử nhân được đưa lên, dưới đáy vây xem những nho sĩ kia cùng các dân chúng, liền vẻ mặt hâm mộ địa xem của bọn hắn. Khi bọn hắn xem ra, cái này 10 tên cử nhân mỗi một gã đều là thiên chi kiêu tử, đều là bọn hắn khó thể thực hiện tồn tại, lại càng không cần phải nói dẫm nát đệ nhất danh quang mang trên Tô Lâm rồi. Ầm ầm. Cựu Châu đỉnh thần khí treo cao tại giữa không trung chính giữa, trong đó tư tưởng cùng vận mệnh quốc gia lực lượng, liên tục không ngừng địa hóa thành 7 màu thần quang chiếu rọi xuống dưới. Ở trong đó mang theo một cỗ rất tường hòa cùng trầm trọng tư tưởng khí tức, lại để cho người xa xa địa vừa nhìn tiểu sinh ra một cỗ kính sợ chi tâm đến. Cái này là thần khí Cựu Châu đỉnh. Tô Lâm lại một lần nữa khoảng cách gần địa thấy được thần khí Cựu Châu đỉnh, vốn Cựu Châu đỉnh là Thánh Hoàng Đại Vũ chế tạo đấy, tổng cộng là 9 tôn, đại biểu cho toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục lãnh thổ vận mệnh quốc gia. Hôm nay, Thiên Nhân Đại Lục bị phân liệt đã trở thành cựu quốc, tự nhiên mà vậy, mỗi một quốc gia đều tại thái miếu chính giữa tế tự lấy một Cựu Châu đỉnh. Nô quốc cái này một Cựu Châu đỉnh, theo nô quốc vận mệnh quốc gia cường đại lên, cũng trở nên càng thêm địa mạnh mẽ. Nó phát ra hào quang bảy màu chiếu rọi xuống đến, từng cái nho sĩ đều cảm giác mình trí hải chính giữa, tư tưởng giọt nước trở nên ôn hòa mà bắt đầu, rất nhiều bình thường không nghĩ ra vấn đề, lúc này bắt đầu kết tinh, chậm rãi tìm kiếm lấy vấn đề đáp án. Quả nhiên không hổ là thần khí, Cựu Châu đỉnh lại vẫn có như vậy công hiệu. Có thể bất chi bất giác thẩm thấu đến nho sĩ trí hải chính giữa, ân cần săn sóc nho sĩ tư tưởng tinh thần. Tô Lâm cũng là tại đây hào quang bảy màu chính giữa thoải mái địa hít một hơi thật sâu, hắn là đệ nhất danh, chỗ chiếu rọi đến Cựu Châu đỉnh thần quang tối đa, cho nên cảm nhận được làm như vậy dùng cũng là nhất kịch liệt. Mà ngay cả hắn biện âm tư tưởng, tại những bảy này màu thần quang làm theo phía dưới, cũng chậm chậm địa sôi trào lên, diễn sinh ra rất nhiều bất đồng tư tưởng dâu đến. Bọn ngươi chính là ta Ngô quốc tinh anh chính giữa tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Có thể theo quốc thử chính giữa chỗ hết tài năng, nói rõ tư tưởng của các ngươi cùng học thức tài văn trường, đã nhận được thần khí Cựu Châu đỉnh tán thành. Hôm nay, các ngươi đã lấy được tấn thăng đến tiến sĩ cơ hội, trước mắt thần khí Cựu Châu đỉnh, đem có một lần cho các ngươi trách tâm hỏi cơ hội. Theo thứ 10 tên bắt đầu, các ngươi có thể thông qua tư tưởng, câu thông thần khí Cựu Châu đỉnh, bắt đầu vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền. Quốc quân Tôn Kiến thực thanh âm uy nghiêm vang lên, 10 tên đắm chìm tại thần khí Cựu Châu đỉnh hào quang bảy màu phía dưới cử nhân hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Quả nhiên không hổ là thần khí, Cựu Châu đỉnh lại vẫn có như vậy công hiệu. Có thể bất chi bất giác thẩm thấu đến nho sĩ trí hải chính giữa, ân cần săn sóc nho sĩ tư tưởng tinh thần. Tô Lâm cũng là tại đây hào quang bảy màu chính giữa thoải mái địa hít một hơi thật sâu, hắn là đệ nhất danh, chỗ chiếu rọi đến Cựu Châu đỉnh thần quang tối đa, cho nên cảm nhận được làm như vậy dùng cũng là nhất kịch liệt. Mà ngay cả hắn biện âm tư tưởng, tại những bảy này màu thần quang làm theo phía dưới, cũng chậm chậm địa sôi trào lên, diễn sinh ra rất nhiều bất đồng tư tưởng dâu đến. Bọn ngươi chính là ta Ngô quốc tinh anh chính giữa tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Có thể theo quốc thử chính giữa chỗ hết tài năng, nói rõ tư tưởng của các ngươi cùng học thức tài văn trường, đã nhận được thần khí Cựu Châu đỉnh tán thành. Hôm nay, các ngươi đã lấy được tấn thăng đến tiến sĩ cơ hội, trước mắt thần khí Cựu Châu đỉnh, đem có một lần cho các ngươi trách tâm hỏi cơ hội. Theo thứ 10 tên bắt đầu. Các ngươi có thể thông qua tư tưởng, câu thông thần khí Cựu Châu đỉnh, bắt đầu vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền. Quốc quân Tôn Kiến thực thanh âm uy nghiêm vang lên, 10 tên đắm chìm tại thần khí Cựu Châu đỉnh hào quang bảy màu phía dưới cử nhân hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Chương 464, Thánh Hoàng Đại Vũ. Lưu giữ vững sự nghiệp, Nô quốc Hàn Lâm thế gia Lưu gia thiên tài đệ tử, năm nay mới bất quá 19 tuổi, cũng đã là cử nhân văn vị. Tại toàn bộ Nô quốc thế gia đệ tử chính giữa, cũng coi như là người nổi bật rồi. Lúc này đây quốc thử, mặc dù chỉ là khó khăn lắm đã lấy được thứ 10 tên, nhưng là coi như là trổ hết tài năng, đã có được vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, trở thành tiến sĩ cơ hội. Vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền. Kỳ thật là top 10 tên cử nhân nho sĩ, hướng thần khí Cựu Châu đỉnh phát ra bản thân đối với tư tưởng nghi hoặc, đồng thời, cũng là các cử nhân trách tâm hỏi một lần trọng yếu cơ hội. Lưu giữ vững sự nghiệp đối mặt thần khí Cựu Châu đỉnh, liền nói ra trong lòng mình đối với pháp gia tư tưởng nghi hoặc. Những nghi hoặc này, ngưng tụ tại Cựu Châu đỉnh trước mặt, tất cả mọi người xem tới được. Nhưng là, đương Cựu Châu đỉnh phát ra sáng quắc hào quang, đem những nghi hoặc này hấp thu đi vào, hơn nữa phản xạ ra một đạo cực nóng hào quang thời điểm, cái kia trong đó ẩn chứa tư tưởng trả lời, cũng chỉ có Lưu giữ vững sự nghiệp mình mới có thể cũng tìm được. Ha ha, nguyên lai là như vậy, ta hiểu rồi. Đã hiểu. Đã nhận được Cựu Châu đỉnh tư tưởng trả lời, Lưu giữ vững sự nghiệp cười to một tiếng, vậy sau rồi mới chi khiếu chính giữa liền bộc phát ra một hồi hào quang, tư tưởng lực lượng đi từ từ cọ tấn chức đi lên, thánh lực cũng tăng lên một cấp độ. Mau nhìn, Lưu giữ vững sự nghiệp tấn chức văn vị rồi, đã trở thành tiến sĩ. Hơn nữa hắn khẳng định đã nhận được Cựu Châu đỉnh thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, có thần khí giải tư tưởng chi hoặc, thực hâm mộ a. Cái này có cái gì nha có thể hâm mộ đấy, phàm là top 10 tên cử nhân đều có cơ hội này. Hơn nữa, Lưu giữ vững sự nghiệp còn không có kích phát ra Cựu Châu đỉnh thần khí huyễn cảnh đến. Vấn đề của hắn chỉ là bình thường mà thôi, Cựu Châu đỉnh chỉ cần dùng giống như bình thường tư tưởng trả lời hắn là được, chỉ có hỏi ra vấn đề phi thường khó khăn, Cựu Châu đỉnh cũng không cách nào dùng tư tưởng xưng tội, sẽ gặp vận dụng thần khí lực lượng, diễn biến đi ra huyễn cảnh. Lại để cho vấn đề cử nhân mình ở huyễn cảnh chính giữa linh ngộ. Đây mới là khó gặp làm cho người hâm mộ cơ hội. Ngay sau đó, theo tên thứ 9 đến tên thứ 2, toàn bộ đều đã tiến hành vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền. Bất quá, rất hiển nhiên, bọn hắn hỏi thăm tư tưởng phương diện nghi hoặc, đối với thần khí Cựu Châu đỉnh mà nói, căn bản không phải cái gì nha nan đề, cho nên cùng cái kia pháp gia Lưu giữ vững sự nghiệp cùng nhau, Cựu Châu đỉnh thông qua tư tưởng truyền lại tin tức, tiểu giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Quá không thú vị rồi. Hoàng huynh, lúc này đây những cử nhân này các thí sinh đều không có một cái nào có thể kích phát ra Cựu Châu đỉnh thần khí huyễn cảnh đến. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nâng quay hàm, thấy đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngược lại là quốc quân Tôn Kiến Thực cười cười, nói ra, hoàng muội, sốt ruột cái gì nha? Không phải còn có Tô Lâm sao? Chờ nhìn xem Tô Lâm đến cùng sẽ hỏi ra cái gì nha dạng tư suy nghĩ vấn đề. Các cử nhân hỏi ra vấn đề, có lẽ cũng là muốn cùng chính mình tu luyện tư tưởng có quan hệ đấy. Tô Lâm là tung hoành thế gia Tô gia đệ tử, nhưng là giống như tu luyện tư tưởng cũng không phải tung hoành gia. Ngược lại là kiêm có bách gia chi trưởng, chẳng lẽ là học phái tạp gia hay sao? Cũng không phải. Hoàng huynh, theo quan sát của ta, Tô Lâm giống như hắn có thể đem bất luận cái gì một nhà tư tưởng muốn tu luyện đến cực hạn, làm vì chính mình chủ yếu tư tưởng. Thật sự là quá kỳ quái. Bình thường nho sĩ đều chỉ có thể sở trường một cửa tư tưởng. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng là kỳ quái nói, mà lúc này cũng đã đến phiên Tô Lâm tiến hành vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền. Dưới đây vây xem nho sĩ cùng các dân chúng cũng đều nhao nhao duỗi dài cổ, vẻ mặt tò mò mở to hai mắt nhìn. Đến phiên Tô Thế Tử rồi. Các ngươi đoán, Tô Thế Tử sẽ hỏi cái gì nhà vấn đề? Chẳng lẽ là tung hoành gia tư tưởng? Tung hoành gia như thế nào tung hoành chi đạo sao? Khả năng không lớn. Ta xem Tô Thế Tử tu luyện thêm nữa hay vẫn là nho gia tư tưởng? Chẳng lẽ là thành dụng cụ chi đạo? Đương tất cả mọi người đang suy đoán Tô Lâm muốn hỏi cái gì nhà vấn đề thời điểm, Tô Lâm mình cũng đang suy nghĩ lấy, đến tột cùng muốn hỏi Cựu Châu đỉnh cái gì nhà vấn đề đâu này? Hắn tu luyện tư tưởng thật sự là nhiều lắm, nho gia, pháp gia, tung hoành gia, sử gia, thầy thuốc, nhà tiểu thuyết, âm dương gia. Nếu như nói chỉ cần chỉ hỏi thăm một nhà tư suy nghĩ vấn đề, Tô Lâm cảm thấy tựa hồ còn chưa đủ để dùng trèo chống hắn tấn chức tiến sĩ văn vị. Thế nhưng mà cái này vấn đỉnh, nhu đồ đặc quyền, cơ hội chỉ có một lần, chỉ có thể đủ trả lời hắn một lần vấn đề. Ta chỉ có một lần vấn đỉnh, nhu đồ đặc quyền, cơ hội đã như vậy, bất kể là nho ra hay vẫn là pháp ra, cuối cùng nhất ta sở muốn tu không đều là nói sao? Gần đây một tháng ta tại tìm hiểu đạo đức kinh sách hồn thời điểm, cũng không một mực đều tại nghi hoặc toàn bộ thiên nhân đại lục tư tưởng lưu phái như thế nhiều. Đạo đức kinh sách hồn chính giữa càng là điểm ra đại đạo có 3000 đầu. Như vậy, cuối cùng cái gì nha mới thật sự là nói đâu này? Nghĩ đến, mặc kệ ta tu luyện chính là nho ra hay vẫn là mặt khác ra tư tưởng, cuối cùng nhất, không cũng là muốn tu luyện cái này cuối cùng nói sao? Giờ này khắc này, Tô Lâm Chí Hải chính giữa, tư tưởng nước biển tại lan lộn, vô số tư tưởng áo nghĩa tạo thành từng đạo có nước, đan xen vào nhau, tại giữa không trung chính giữa ngưng tụ thành một chương cực lớn lưới. Cái này một chương lưới vẫn là Tô Lâm nghi hoặc chỗ, đến tột cùng cái gì nha mới thật sự là tư tưởng chi đạo đâu này? Như thế nào nói? Suy một tiếng, theo Tô Lâm Chí Khiếu chính giữa, bay ra như thế ba cái cự đại thánh lực lớn chữ, hướng phía thần khí Cựu Châu đỉnh bay đi. Không có sai, cái này là Tô Lâm vấn đề. Tô Lâm trực tiếp đem vấn đỉnh, nhu đồ đặc quyền, tăng lên tới rồi hỏi độ cao, hướng thần khí Cựu Châu đỉnh trực tiếp vấn đề nói là cái gì nha? Hỏi. Cái này Tô Lâm thật to gan, hắn mới cử nhân văn vị, liền một cửa tư tưởng đều còn không có tu luyện tới cực hạn, dĩ nhiên cũng làm dám mưu toan hỏi. Thái sư Ngô Tiến thấy thế, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc kêu lên. Như thần khí hỏi, nếu không thể đắc đạo, tất nhiên hội sẽ lâm vào huyễn cảnh chính giữa không được mà ra a. Cái này Tô Lâm cũng quá cả gan làm loạn đi à nha. Thái phó Phương Chính Tâm cũng là như mày, vẻ mặt bất hoặc nói, dùng hắn gần đây sáng suốt biểu hiện, không có khả năng không biết điểm này, chẳng lẽ nói, cái này Tô Lâm có ý định khác. Ở đây văn võ bá quan cũng đều là trải qua khoa cử cuộc thi vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, đấy, bọn họ cũng đều biết tại gặp phải vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, một khác, nếu như hỏi chính mình lực chỗ không kịp vấn đề, hậu quả đối với tư tưởng trùng kích hội sẽ thập phần nghiêm trọng, thậm chí khả năng chí hải tự bạo, tu vị cùng tánh mạng đều nguy tại sớm tối. Mà Tô Lâm vậy mà cả gan làm loạn địa hướng thần khí Cửu Châu đỉnh hỏi, cái này không thể không nói là nghe rợn cả người rồi, cho dù là bán thánh cũng không dám nói mình đắc đạo, từ đó có thể biết, nói là nhiều sao mà không thể cân nhắc a. Hỏi, Hoàng muội, cái này Tô Lâm thật là. Quốc quân Tôn Kiến thực thấy thế cũng là vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí tìm không ra một từ hình dung để hình dung Tô Lâm, đành phải lắc đầu, cuối cùng nhất mới nghẹn ra hai chữ đến, tùy hứng a. Hoàng huynh, Tô Lâm đã lựa chọn hỏi, tất nhiên có đạo lý của hắn. Hoàng huynh cũng đừng quên, Tô Lâm trên tay thế nhưng mà có thánh nhân lão tử đạo đức kinh tại, nói không chừng. Tô Lâm bắt đầu từ đạo đức kinh chính giữa ngộ ra cái gì nha. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhưng lại rất kiên định mà tin tưởng Tô Lâm, chờ mong chứng kiến đặc sắc thần khí huyễn cảnh xuất hiện. Trong chớp mắt, tại Tô Lâm như thế nào nói hỏi ra sau khi, toàn bộ thần khí Cửu Châu đỉnh đều run rẩy một chốc, tựa hồ cũng vì Tô Lâm vấn đề này mà cảm thấy khiếp sợ. Cửu Châu đỉnh là Thánh Hoàng Đại Vũ chế tạo công đức thần khí, chịu tải là cả thiên nhân đại lục nhân tộc vận mệnh quốc gia, cũng không phải chân chính đại đạo thần khí. Cho nên, Cửu Châu đỉnh kỳ thật cũng không có cách nào trả lời Tô Lâm vấn đề, nó cũng không cách nào thuyết minh một cái nguyên vẹn địa đại đạo, cho nên Cửu Châu đỉnh vậy mà bắt đầu phát ra kịch liệt địa vụ vụ, vậy sau rồi mới toàn bộ đỉnh thân dĩ nhiên cũng làm như thế hướng phía Tô Lâm cả người đậy xuống dưới. Thần khí là úp. Cửu đỉnh phủ đầy thân. Tô Lâm, đây là muốn. Chẳng lẽ là Cửu Châu đỉnh tại huyễn hóa ra Thánh Hoàng Đại Vũ thời kỳ huyễn cảnh sao? Thái sư đại nho Ngô Tiến hét to một tiếng, quả nhiên, toàn bộ Cửu Châu đỉnh phát ra rừng rực ánh địa quan mang, từng đạo huyễn cảnh tiểu từ trong đó tán phát ra rồi, mà ngay cả chung quanh những dân chúng này cùng nho sĩ nhóm cũng bị bao phủ đi vào. Bạch quang. Lọt vào trong tầm mắt đều là từng đợt bạch quang. Tô Lâm bị Cửu Châu đỉnh bao lại trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm nhận được, từng đạo huyễn cảnh đưa hắn cho bao phủ ở, tựa hồ trải qua vô số thời không chuyển rời, đem hắn lại cho dẫn tới một thế giới lạ lẫm chính giữa. Ngươi rất tốt, có thể kích phát ra Cửu Châu đỉnh cuối cùng nhất huyễn cảnh đến. Một đạo hùng hậu thanh âm nghĩ tới, Tô Lâm mãnh địa ngẩng đầu, chứng kiến giữa không trung chính giữa, lơ lửng một gã khổng võ hữu lực địa nhân tộc cường giả, hắn khí tức trên thân thập phần cường đại, so Tô Lâm bài kiến bất luận cái gì một gã bán thánh đều mạnh mẽ, thậm chí lại để cho Tô Lâm có một loại ảo giác. Tựa hồ tiểu tính toán là thầy của mình Khổng Tử thánh nhân hóa thân, cũng chỉ có điều cùng trước mắt người này nhân tộc cường giả không sai biệt lắm. Ngươi là? Chẳng lẽ nói, ngươi là chúng ta nhân tộc thượng cổ Thánh Hoàng Đại Vũ sao? Tô Lâm liên tưởng đến Cửu Châu đỉnh là Thánh Hoàng Đại Vũ chế tạo đấy, liền lập tức nghĩ tới, thăm dò tính mà hỏi thăm. Đại Vũ sao? Nguyên lai đây là các ngươi những người đời sau này đối với của ta xưng hô. Đúng vậy, ta là Đại Vũ. Bất quá, ta đã không trên thế giới này, ngươi chứng kiến chỉ là của ta lưu lại tại Cửu Châu đỉnh chính giữa một cái huyễn giống như mà thôi. Một khi có người gây ra Cửu Châu đỉnh cuối cùng nhất huyễn cảnh, của ta cái này huyễn giống như sẽ xuất hiện. Thánh Hoàng Đại Vũ huyễn giống như vừa cười vừa nói, ngươi có cái gì nha vấn đề, hiện tại có thể hỏi ta. Ngươi phải biết rằng, ngươi có thể tiến vào cái này Cửu Châu đỉnh cuối cùng nhất huyễn cảnh, nhất định là đang hỏi đỉnh thời điểm, đã hỏi tới Cửu Châu đỉnh không cách nào trả lời vấn đề. Như thế nào nói? Thánh Hoàng tiên bối, ta muốn biết đấy, là cái gì nha là nói. Chúng ta nhân tộc một mực kiên trì tư tưởng tu hành, cho rằng đây là một cái tư tưởng chí thượng thế giới. Thế là diễn sinh ra rất nhiều tư tưởng lưu phái. Nhưng là mặc kệ cái gì nha dạng tư tưởng lưu phái, cuối cùng nhất không cũng là vì một cái nói chữ sao? Như vậy, Vạn Bối muốn biết đấy, là cái gì nha mới được là cuối cùng nhất nói đâu này? Bán Thánh Lâm Phong thấy nhiều hơn, mà ngay cả chư tử Bách Gia Hàn Phi tử cùng Khổng Tử hóa thân cũng đều gặp cùng hỏi qua. Ngược lại là thượng cổ trong truyền thuyết những thánh hoàng kia, Tô Lâm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên lập tức nắm chặt cơ hội này, hỏi trong lòng mình nghi hoặc đến. Chương 465, tấn chức tiến sĩ. Nói, vừa nghe đến Tô Lâm vấn đề, dù là thân vi nhân tộc cường giả Thánh Hoàng Đại Vũ, cũng là vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói ra, khó trách ngươi hội sẽ tiến vào cái này cuối cùng nhất huyễn cảnh chính giữa. Tô Lâm, ngươi hỏi vấn đề này, ngay cả ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Liên Thánh Hoàng cũng không biết cái gì nha là nói sao? Như vậy, Thánh Hoàng ngươi nhất tu vi đỉnh cao là bao nhiêu? Là thánh nhân sao? Ta cảm giác, ngươi bây giờ hóa thân lực lượng, so về lão sư ta Khổng Tử thánh nhân lực lượng, đều chỉ mạnh không yếu. Tại Thánh Hoàng Đại Vũ trong miệng, không có đạt được mình muốn đáp án, Tô Lâm trên mặt cũng là thoáng hiện khuyết điểm nhìn qua biểu lộ, vậy sau rồi mới lập tức lại truy vấn. Thánh nhân, đây là sợ là Khổng Tử lập hạ đích văn vị chế độ tu vị, lại không thích hợp với chúng ta những không này tu luyện thành khí chi đạo tu sĩ. Thánh Hoàng Đại Vũ cười cười, vậy sau rồi mới còn nói thêm, hơn nữa, cái gọi là thánh nhân, thực sự không phải là nói cực hạn, mặc dù là hiện tại Khổng Tử, chỉ sợ cũng sớm đã vượt qua hắn sở thiết định thánh nhân tu vị, nhưng như cũng khoảng cách nói khá xa. Cái gì nha? Liên Khổng Tử cũng khoảng cách nói rất xa. Cái kia, khoảng cách nói gần đây người là ai? Tô Lâm chấn kinh rồi, bởi vì tại hắn xem ra, theo hắn mới vừa gia nhập Thiên Nhân Đại Lục đến nay, nghe được cùng kiến thức đến đấy, đều là Khổng Tử chính là Thiên Nhân Đại Lục duy nhất thánh nhân, cường đại nhất chỗ. Nhưng là bây giờ, Thánh Hoàng Đại Vũ lại nói cho hắn biết, Khổng Tử khoảng cách nói còn có rất khoảng cách xa, làm sao có thể đủ dùng được Tô Lâm không khiếp sợ đâu này. Ta tại nơi này hóa thân tại Cửu Châu đỉnh chính giữa ngủ say đã lâu rồi, bất quá, theo ta được biết, khoảng cách nói gần đây chính là cái người kia, trước mắt đã sắp hợp đạo rồi, tên của hắn có lẽ ngươi có nghe qua. Tô Lâm, ta tại trên người của ngươi cũng cảm nhận được khí tức của người này. Hắn là lão tử Lý Thai. Thánh Hoàng Đại Vũ vừa cười vừa nói, kể cả chúng ta thượng cổ vài tên thánh hoàng đều không kịp Lý Thai cái này sau bối. Hắn đạo đức kinh mấy có lẽ đã đem nói lý niệm tụ tập ở trong đó, Tô Lâm, nếu là ngươi có xem qua đạo đức kinh, thuận tiện tốt tìm hiểu a. Chỉ cần ngươi tìm hiểu đạo đức kinh bên trên tư tưởng cùng đại đạo, cuối cùng có một ngày cũng có thể đạt tới Lý Thai độ cao. Dĩ nhiên là lão tử. Cái kia, lão tử chẳng phải là xa xa không phải thánh nhân tu vi? Hợp đạo? Chẳng lẽ nói, hợp đạo là cao nhất tu vị thể hiện sao? Tô Lâm bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách liền thánh nhân Khổng Tử đều hướng lão tử thỉnh giáo, nguyên lai lão tử mới được là tiếp cận nhất nói người, chỉ có điều, lão tử đạo ra tư tưởng, truyền thừa xuống xa xa không bằng Khổng Tử nho ra thành dụng cụ chi đạo, thậm chí, hiện tại nói ra truyền nhân, hoàn toàn dựa theo thành dụng cụ chi đạo đi tu luyện đạo ra tư tưởng. Thế nhưng mà, tại sao? Khổng Tử lại muốn nói quân tử không khí, của ta khai trí tư tưởng là không khí, nhưng là tu luyện phương pháp rồi lại dọc theo thành dụng cụ chi đạo đâu này? Theo Thánh Hoàng Đại Vũ tại đây, Tô Lâm đã lấy được rất nhiều tin tức, nhưng là hắn chí hải chính giữa lại tuân ra hiện ra càng nhiều nữa vấn đề. Khí hay vẫn là không khí? Cái này hoàn toàn là đối lập mâu thuẫn, cũng tại Tô Lâm trên người đạt đến thống nhất. Tô Lâm bản chất tư tưởng là nếu không khí, nhưng là nhưng bây giờ dựa theo Khổng Tử thành dụng cụ chi đạo tại tu luyện, hắn hiện tại văn vị là cử nhân, rất nhanh sẽ trở thành tiến sĩ, nhanh kế tiếp càng sẽ đạt tới đại học sĩ cùng Hàn Lâm đại học sĩ, thậm chí là đại nho, vậy sau rồi mới là bản thánh. Thập đại văn vị chế độ vẫn là thành dụng cụ chi đạo, khoa cử quốc thi vẫn là dưỡng khí quá trình. Tô Lâm có chút mê mang rồi, như vậy thành dụng cụ chi đạo, mình rốt cuộc có nên hay không nên kiên trì đi xuống đi đâu này? Tốt rồi, Tô Lâm, thời gian của ngươi đã đến. Bất quá, vì đền bù tổn thất ta thủy chung không có trả lời vấn đề của ngươi, cho ngươi một tia tư tưởng của ta tinh hoa. Đây là ta đối với nhân tộc tư tưởng đại đạo lĩnh ngộ, cũng có khí tức của ta tại, ngươi ân cần săn sóc tại trí hải chính giữa. Có lẽ đối với ngươi lý giải cái gì nha là chân chính đại đạo, sẽ có trợ giúp. Tô Lâm còn tại trong trầm tư, cái kia Thánh Hoàng Đại Vũ huyễn giống như liền ngưng tụ đã trở thành một tia quang mang màu vàng, vèo một chốc tiến nhập Tô Lâm trí hải chính giữa. Thánh Hoàng Đại Vũ tư tưởng tinh hoa, ở trong đó hơi thở thật là mạnh, là nhân tộc cùng thiên địa tự nhiên tranh đấu nhu cầu sinh tồn không ngừng vươn lên. Đây cũng là kinh dịch chính giữa thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên tư tưởng tinh thần. Hấp thu Thánh Hoàng Đại Vũ cái kia một tia tư tưởng tinh hoa, Tô Lâm thật sâu lãnh hội đã đến, thượng cổ thời điểm, nhân tộc suy nhược, Thánh Hoàng Đại Vũ là căn cứ quân tử không ngừng vươn lên tư tưởng, cùng thiên địa tự nhiên tranh đấu, đánh tạo ra được Định Hải Thần Châm đem thiên nhân đại lục ở bên trên lũ lụt cho chữa cho tốt rồi, càng là chế tạo thần khí cửu đỉnh, cưỡng ép hiếp địa ngưng tụ thiên nhân đại lục vận mệnh quốc gia, từ nay về sau sử được nhân tộc có thể an ổn nghỉ ngơi lấy lại sức, khai sáng ra bản thân quốc gia địa bàn đến, không ngừng vươn lên. Tốt, đã như vậy, ta cũng liền muốn tuân theo Thánh Hoàng không ngừng vươn lên tư tưởng, thành dụng cụ hay vẫn là không nên thân thì sao? Ta muốn chính là bản thân tư tưởng mạnh mẽ, tại sao không nên dọc theo cái gì nha dạng con đường đi hành tẩu đâu này? Chỉ cần cuối cùng nhất truy cầu là căn bản đại đạo, dùng cái gì nha dạng phương pháp, lại có cái gì nha quan hệ đâu này? Vay một chốc, Tô Lâm trí hải chính giữa bay lên một câu ngắn ngủi hiểu ra, đồng thời Cửu Châu đỉnh phóng xuất ra một luồng mạnh mẽ tư tưởng lực lượng đến, trùng kích đã đến Tô Lâm trí hải chính giữa, đưa hắn văn vị lại lần nữa tăng lên đi lên. Dương dực bạch quang, Tô Lâm quả nhiên là có đại khí vận chi nhân, Cửu Châu đỉnh hiện tại cho hắn tân chức văn vị. Hơn nữa, tựa hồ không chỉ là đến tiến sĩ. Hắn chẳng lẽ tại huyễn cảnh chính giữa trách tâm hỏi thành công? Quốc quân Tôn Kiến Thực mở to hai mắt nhìn, phát hiện Cửu Châu đỉnh hào quang biến hóa, nghi ngờ nói: "Ngô thái sư, xem ra lúc này đây chúng ta Ngô quốc quốc thử sẽ có một gã thiên tài trực tiếp tấn thăng đến đại học sĩ rồi." Thái phó Phương Chính Tâm luốt luốt râu bạc, vừa cười vừa nói, hắn đã cảm nhận được, cái này cố cường đại tân chức lực lượng, hội sẽ đem Tô Lâm một lần hành động đổ lên đại học sĩ văn vị. Ừ, không nghĩ tới Tô Lâm niên kỷ như thế nhỏ, nhưng là tư tưởng tích lũy lại thâm hậu như thế, chỉ sợ dùng tư tưởng của hắn tích lũy, coi như là Hàn Lâm đại học sĩ, cũng là sắp tới có thể đạt tới rồi. Thái sư Ngô Tiến cũng là nhẹ gật đầu, nói ra: "Thế nhưng mà, lúc này ở thần khí Cửu Châu đỉnh chính giữa Tô Lâm cảm nhận được mạnh mẽ tư tưởng đẩy mạnh lực lượng, đưa hắn văn vị đã tấn thăng đến tiến sĩ, nhưng lại muốn tiếp tục hướng đại học sĩ văn vị đẩy mạnh thời điểm, lại đột nhiên đánh thức, ta nếu như hiện tại tiểu tấn đã đến đại học sĩ, chẳng phải là không thể đủ tại quốc tử giám chính giữa học tập. Đã mất đi đi vào quốc tử giám tế diệu điện đạo mạch tìm hiểu cơ hội. Không được, không thể hiện tại tấn chức, phải đem lực lượng này phong ấn áp chế, chờ ta tiến vào đạo mạch chính giữa sau này lại phóng xuất ra." Ý thức được điểm này, Tô Lâm lập tức đem chí hải chính giữa những tư tưởng này lực lượng cho phong ấn, khiến cho tu vi của hắn vừa vặn tấn đã đến tiến sĩ đỉnh phong, liền ngưng lại, không có đi đụng vào phá tiến vào đại học sĩ văn vị bình cảnh. Vậy anh, khi tất cả lực lượng đều bị Tô Lâm hấp thu sau này, thần khí Cửu Châu đỉnh cũng hoàn thành sứ mạng của mình, theo Tô Lâm trên đầu đã bay trở về. Hơn nữa, có thể chứng kiến chính là, thần khí Cửu Châu đỉnh hào quang rõ ràng mở đi không ít, hiển nhiên là tiêu hao không ít lực lượng. Ồ, kỳ quái, sao vậy Tô Lâm hay vẫn là tiến sĩ? Không phải đủ để tấn thăng đến đại học sĩ sao? Thái phó Phương Chính Tâm nghi ngờ nói. Hảo tiểu tử, chỉ sợ có khác tính toán a. Vậy mà đem những lực lượng này tạm thời phong ấn, tốt là gà tặc a. Thái sư Ngô Tiến nhưng lại hé miệng nở nụ cười, tựa hồ nhìn ra Tô Lâm dụng ý cùng tâm tư. Mà Quốc Quân Tôn Kiến Thực gặp Tô Lâm hỏi cũng đã xong, liền đem trong tay ngọc tỷ một chiêu, đem Cửu Châu đỉnh lại gọi trở về Thái Miếu chính giữa tế tự lấy, thanh âm uy nghiêm tựu vang lên, lần này quốc thử khoa cử, ta Ngô Quốc nhân tài đông đúc, sinh ra đời như thế 10 tên tân tiến sĩ. Chấm vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo, bọn họ là chúng ta Ngô Quốc tương lai trụ cột. Một phen rất chính thức đích thoại ngữ sau khi, Quốc Quân Tôn Kiến Thực liền tuyên bố, lúc này đây quốc thử liền đến đây là kết thúc, chư vị tấn chức tiến sĩ đám thiên tài bọn họ, có thể dựa vào các ngươi công danh, đến triều đình của ta lại bộ đi chọn lựa chức quan. Dưới đây các dân chúng, vừa thấy quốc thử đã xong, rất nhiều mà bắt đầu chậm rãi tàn đi. Bất quá còn có rất nhiều, Lưu Luyến Địa nhìn xem giữa không trung chính giữa từ từ rơi xuống 10 tên tiến sĩ, nhất là chằm chằm vào Tô Lâm, đều tưởng tượng lấy nếu như lúc này đứng ở phía trên chính là mình, thật là có nhiều uy phong a. Tô Lâm, ngươi thật là lợi hại. Vậy mà thật sự đem Cửu Châu đỉnh huyễn cảnh cho gọi về đi ra, bất quá, ngươi cuối cùng nhất đến cùng có không có được Cửu Châu đỉnh trả lời ạ? Rốt cuộc là cái gì nha đến đâu này? Tô Lâm một chốc đến, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền không thể chờ đợi được địa vào tới, do hỏi. Mà Tô Lâm nhưng lại cười mà không nói, lắc đầu. Lắc đầu là cái gì nha ý tứ? Tô Lâm, ngay cả ta cũng không chịu nói sao? Ai? Hay vẫn là nói, ngươi cảm thấy buồn công chúa đần, nói cũng không hiểu. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trừng trừng mắt, đem phấn nộn nắm đấm giơ lên, uy hiếp nói: "Ta cũng không dám có ý tứ này, chỉ có điều, trưởng công chúa, thần khí Cửu Châu đỉnh cũng không trả lời vấn đề của ta. Chỉ có điều, đem quên đi một tia Thánh Hoàng Đại Vũ tư tưởng tinh hoa, để cho ta lĩnh ngộ không ngừng vươn lên tư tưởng áo nghĩa." Tô Lâm cười hồi đáp, nhưng lại mượn cái này đã ẩn tàng quan với Thánh Hoàng Đại Vũ một ít mặt khác trả lời. Không phải Tô Lâm cố ý không cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói, mà là những nội dung này thật sự có chút quá kinh thế hai tục rồi, Tô Lâm chỉ có thể đủ nát tại trong bụng của mình. Mà ngoại trừ trưởng công chúa Tôn Lăng Hương bên ngoài, quốc tử giám một ít học sinh nhóm liền cũng nhao nhao xông tới, chúc mừng Tô Lâm thành công tân chức tiến sĩ, hơn nữa còn là quốc tử đệ nhất danh, có thể đại biểu Ngô Quốc tiến về trước thánh điện tranh đoạt cựu quốc Tráng Nguyên. Chúc mừng Tô huynh rồi. Quốc tử đệ nhất danh, hoàn toàn xứng đáng a. Lúc này đây Tô huynh đoạt giải quán quân là không hề lo lắng đấy, chỉ là cuối cùng nhất Tô huynh hỏi vấn đề kia, ngược lại thật là kinh thế hãi tục a. Chúng ta đều quá mức với kinh ngạc. Tô huynh, ngươi cũng dám hỏi ra vấn đề như vậy, quả thực là vi ngươi ngắt một thanh đổ mồ hôi a. Chương 466, Đạo mạch linh ngộ. Quốc tử đệ nhất danh, không hề lo lắng địa, là thuận lợi thông qua được quốc thử, đã lấy được đệ nhất danh. Hơn nữa, còn ngoại ý muốn mở ra thần khí Cửu Châu đỉnh trung cực huyễn cảnh, đã nhận được Thánh Hoàng Đại Vũ một ít giải thích khó hiểu, còn có một tia Đại Vũ tư tưởng tinh hoa. Đương nhiên, lớn nhất cải biến cùng thu hoạch là Tô Lâm văn vị thành công địa tăng lên tới tiến sĩ đỉnh phong. Hơn nữa, tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào đại học sĩ văn vị, bởi vì Tô Lâm tại Cửu Châu đỉnh chính giữa cũng đã thuận lợi trách tâm hỏi, đối với chính mình không khí chi đạo đã có hiểu ra cùng phương hướng, không hề mê mang. Hôm nay tư tưởng của ta tích lũy cũng vậy là đủ rồi, không cần phải lại tại quốc tử giám chính giữa ở lại đó rồi, tốt nhất là lập tức lĩnh ngộ đạo mạch tư tưởng, tấn chức đại học sĩ văn vị, sau đó đến man hoang chính giữa đi lịch luyện, tại sống hay chết thử thách chính giữa không ngừng mà đột phá cảnh giới của mình. Về tới quốc tử giám Tô xã phủ đệ chính giữa, Tô Lâm làm ra quyết định của mình, hắn muốn tiêu hao 1 vạn điểm học phần tiến vào đạo mạch chính giữa, lĩnh ngộ đạo mạch tư tưởng về sau liền lập tức trùng kích đến đại học sĩ văn vị. Đã có được đại học sĩ văn vị, lại dựa vào những tư tưởng kia của mình cùng văn bảo thần khí, Tô Lâm có nắm chắc tại ác liệt man hoang chính giữa sống sót. Tô Lâm, ngươi thật sự quyết định sao? Tiêu hao 1 vạn điểm học phần đi đạo mạch chính giữa linh ngộ. Tại tế diệu điện điện trước, Tô xã mặt khác xã viên cũng đều tập kết tại đây. Tô Diệp nhíu mày lần nữa hỏi, ngươi tiến vào quốc tử giám chính giữa cũng không quá đáng nửa năm thời gian, cứ như vậy lập tức rời đi, không biết là có chút đáng tiếc sao? Quốc tử giám chính giữa còn có rất nhiều hắn tư tưởng của hắn chi mạch cùng với mê trận có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện cùng phá giải. Diệp ca, hắn tư tưởng của hắn chi mạch cùng mê trận đối với ta mà nói ý nghĩa đã không lớn rồi. Ta đã có được đạo đức kinh sách hồn, trong đó đại đạo 3000 cũng đã bao dung hắn tư tưởng của hắn pháp môn. Ta hiện tại tinh lực hoàn toàn đều đặt ở đạo đức kinh sách hồn tìm hiểu bên trên, mà cái này là mạch cho cảm giác của ta là cùng đạo đức kinh sách hồn mật thiết tương quan, cho nên ta phải muốn đi vào trong đó lĩnh ngộ một phen. Tô Lâm nhẹ gật đầu, hắn tại quốc thử về sau tận lực áp chế bằng không thì văn vị tân chức liền là vì đạo này mạch lĩnh ngộ cơ hội. Phải biết rằng Nô Quốc quốc tử giám thành lập đến nay, từ khi đạo này mạch để vào trong đó, còn chưa từng có học sinh thật sự tích góp từng tí một đủ 1 vạn học phần, sau đó đi vào trong đó đạo mạch lĩnh ngộ. Có thể nói, Tô Lâm là từ trước tới nay đệ nhất nhân, không là những thứ khác, thật sự là quốc tử giám học phần rất khó khăn kiếm lấy cùng tích góp từng tí một rồi. Tô Lâm, cái này đạo mạch là ta cho tới nay muốn đi vào trong đó tìm hiểu. Thật không ngờ, kết quả là, nhưng lại vì ngươi làm mai mối. Cái lúc này, pháp gia xã trưởng Phương Tuấn Kiệt cũng đã đi tới, rất thoải mái cười cười nói ra, bất quá, đây đối với ta mà nói, khó không làm một chuyện tốt, ha ha. Phương Tuấn Kiệt, ngươi lai, chuyện này vẫn là ngươi một cái kiên định. Vì tiến vào đạo mạch chính giữa, ngươi bất kể bất cứ giá nào địa thu thập cùng kiếm lấy học phần, ngược lại tại tư tưởng cảnh giới bên trên thể ngộ rơi xuống tầm thường. Tô Lâm xem xét Phương Tuấn Kiệt hiện tại tư tưởng khí tức cùng trạng thái, không khác mình là mấy, đều là tiến sĩ đỉnh phong, hơn nữa phong ấn rất nhiều tư tưởng tấn chức lực lượng, chỉ cần hơi chút vừa để xuống tung áp chế, liền sẽ lập tức tấn thăng đến đại học sĩ văn vị. Quả thật như thế. Tô Minh, trước khi ta khắp nơi cùng ngươi khó xử, đích thật là của ta không đúng. Tư tưởng của ta thật sự là quá hẹp rồi, cái kia một lần hội thi thơ chính giữa, cái kia một đầu lôi long chắc hẳn cũng là Tô Minh a. Đem của ta lôi chỉ phá. Lúc ấy của ta xác thực rất ghen ghét Tô Minh, bất quá, về sau ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Lôi chỉ với ta mà nói chung quy bất quá là ngoại vật, mặc dù có lợi cho ta đối với pháp gia tư tưởng tìm hiểu, nhưng là tại một phương diện khác ngăn chặn tự chính mình đối với tư tưởng tự chủ suy nghĩ. Đi đến trước, Phương Tuấn Kiệt rất thiện ý cười cười nói, ta nghe nói Tô Minh tấn chức đại học sĩ về sau, muốn đến man hoang chính giữa đi trải qua nguy hiểm. Không biết Phương Mô có thể có cơ hội như vậy, cùng Tô Minh một đạo đâu này. A, Phương Minh vậy mà muốn cùng ta một đường. Ha ha, đã như vậy, cũng là có duyên. Chỉ có điều, cần ta theo đạo mạch chính giữa đi ra về sau lại định. Nói không chừng, ta theo đạo mạch chính giữa đi ra, phản mà thay đổi chủ ý đâu này. Tô Lâm cười cười, hắn biết rõ đây là Phương Tuấn Kiệt hướng chính mình giao hảo tín hiệu. Dù sao, hắn và Phương Tuấn Kiệt cho tới nay, cũng không có thâm cựu đại hận gì, chỉ có điều bởi vì chính mình tiến vào quốc tử giám về sau, cướp đoạt Phương Tuấn Kiệt xếp hàng thứ nhất tiến tuổi. Hơn nữa vốn thái phó Phương Chính Tâm cùng với Tô Lâm là hai phái, cho nên Phương Tuấn Kiệt mới có thể khắp nơi nhằm vào Tô Lâm. Nhưng là bây giờ, Tô Lâm thiên tài cùng năng lực rõ như ban ngày, mà ngay cả Phương Tuấn Kiệt ra ra thái phó Phương Chính Tâm cũng đã chuẩn bị cùng Tô Lâm giao hảo, thỉnh cầu Tô Lâm ghi một gián đạo đức kinh cho hắn tìm hiểu. Cho nên, Phương Tuấn Kiệt thì càng là học thông minh, triệt để địa thả trong lòng khúc mắc, muốn cùng Tô Lâm làm bằng hữu rồi. Đây cũng là người với người quan hệ cùng kết giao, đương ngươi vẫn chỉ là triển lộ một chút thực lực con tôm nhỏ thời điểm, bất luận kẻ nào chứng kiến ngươi đều hận không thể đến giẫm ngươi một cước. Thế nhưng mà một khi ngươi thực lực chân chính hiển lộ rõ ràng đi ra, khiến cái này người cảm nhận được uy hiếp thậm chí là sợ hãi kính sợ thời điểm, bọn họ liền không dám lại để đối phó ngươi, ngược lại sẽ thái độ khác thường cùng ngươi giao hảo, tiến hành lợi ích trao đổi. Những đạo lý này, bất kể là tại cái dạng gì thế giới, đều là cùng nhau thông dụng. Tô Lâm trên địa cầu chẳng qua là một cái học sinh cấp 3, cũng không có kinh nghiệm nhân tình gì lôi đời kết giao. Nhưng là đi tới Thiên Nhân Đại Lục về sau, nhưng lại cảm xúc lương sâu nha. Tốt. Đã như vậy, Tô Minh, ta ở này tế rượu điện bên ngoài, lặng chờ hồi âm. Phương Tuấn Kiệt cười cười, chắp tay nói ra. Mà lúc này, tại tế rượu điện bên ngoài, nghe nói Tô Lâm muốn đi vào đạo mạch lĩnh ngộ, cơ hồ sở hữu quốc tử giám học sinh đều chạy tới xem náo nhiệt rồi. Đạo mạch cho tới nay vẫn là tế rượu điện chính giữa thần bí nhất tư tưởng chi mạch, mỗi một đệ tử đều tưởng tượng lấy có một ngày mình có thể tích lũy đủ học phần tiến vào trong đó lĩnh ngộ. Tương truyền đạo mạch chính giữa tư tưởng bao hàm toàn diện, mặc kệ ngươi là tu luyện cái dạng gì tư tưởng, tiến vào đạo mạch chính giữa lĩnh ngộ, đều có thể cho ngươi cách chính thức đại đạo càng tiến một bước. Học sinh Tô Lâm, thỉnh cầu tiến vào đạo mạch chính giữa tìm hiểu. Đi tới tế rượu điện tế đàn trước mặt, Tô Lâm lấy ra chính mình lệnh bài, Tô Lâm đem dư thừa học phần đều chuyển cho Tô Diệp, chính mình vừa vặn tiểu giữ lại một vạn học phần. Dùng tư tưởng câu thông tế rượu điện, phát ra thỉnh cầu của mình về sau, liền nhìn thấy tế rượu điện chính giữa một hồi hào quang hiện lên, Tô Lâm lệnh bài chính giữa, một vạn học phần liền lập tức bị hoa đi nha. Ngay tại lúc đó, toàn bộ tế rượu điện chính giữa một hồi nổ vang, theo cao nhất bộ bên trên đã bắn xuống một đạo năm màu hào quang, đem Tô Lâm cả người đều bao phủ tại trong đó, vèo một chốc, liền đem hắn hút vào tế rượu điện chính giữa không gian đi. Tiến vào Tô Lâm tiến vào đạo mạch rồi. Đạo mạch, đạo mạch. Trong truyền thuyết có thể làm cho người khoảng cách đại đạo càng tiến một bước đạo mạch, đến tột cùng là dạng gì đây này? Ai? Vốn ta cũng có cơ hội tiến vào trong đó. Chứng kiến Tô Lâm biến mất, Phương Tuấn Kiệt nhịn không được cảm khái một tiếng. Mà lúc này, bị một hồi mạnh mẽ hấp lực lôi kéo tiến nhập một cái hắc động giống như thế giới xa lạ, Tô Lâm lại hoảng sợ phát hiện, ở cái địa phương này, chính mình căn bản cảm thụ không đến mình thân thể tồn tại. Không có trí khiếu, không có trí hải, không có thánh lực, thậm chí, liền tư tưởng đều không có làm. Chỉ có một mình ý thức, lại để cho hắn hiểu được chính mình vẫn tồn tại. Trung quanh nhưng lại tối om đồng nhất, hình như là hỗn độn bình thường, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì quang minh cùng sinh cơ. Nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ nói, nơi này chính là đạo mạch chính giữa đến sao? Đạo mạch đến tột cùng là dạng gì tư tưởng? Vì cái gì ta không cách nào cảm giác đến thân thể của mình cùng tư tưởng? Đã không có tư tưởng, Tô Lâm căn bản rất khó suy nghĩ, mỗi một cái ý niệm trong đầu vận chuyển đều thập phần địa gian nan, toàn bộ ý thức chính giữa hiện lên ra lần lượt dấu chấm hỏi đến, lại căn bản không có một đáp án. Hỗn độn chính giữa, không có kỷ niên. Tô Lâm cũng không biết mình như vậy trạng thái đã qua bao lâu, cảm giác, cảm thấy, tốt như quá khứ nhiều cái thế kỷ cùng nhau dài dằng dặc. Không có tham chiếu vật, không có tư tưởng, không có đặc sắc rực rỡ thế giới, chỉ có như vậy một cái không khí trầm lặng hỗn độn hắc động. Ta còn sống sao? Nhìn không được, tại đây buồn tẻ thế giới chính giữa, Tô Lâm cảm thấy đi qua giống như có mấy ngàn năm rồi, lại cái gì cũng không làm được, thói quen tại đây trong hắc ám, liền sợ hãi cũng không có. Chỗ trống. Hỗn độn. Thời gian dài buồn tẻ cùng hỗn độn lại để cho Tô Lâm bản ta ý thức đều từng điểm tại phai mở lấy. Ta là ai? Cái này, nơi này là chỗ nào vậy? Khi thời gian đã vừa được Tô Lâm chính mình đều quên chính mình là ai, vì cái gì đến nơi đây, nơi này là chỗ nào về sau, đột nhiên, tại đây đồng nhất hỗn độn hắc động chính giữa, dần hiện ra đồng nhất kinh thiên động địa bạch quang đến. Oeng! Cực lớn một tiếng bạo tạc, giống như vỏ trứng gà đã nứt ra bình thường, hắc ám hỗn độn bị người bổ ra rồi, Tô Lâm cũng không biết mình thân ở địa phương nào, tổng cảm giác mình vẫn là cái này hỗn độn, vẫn là cái này bị phá vỡ trứng gà, sau đó cảm nhận được một hồi tê tâm liệt phế địa đau đớn. Cái này đau đớn không biết đến từ phương nào, lại như thế khắc cốt minh tâm. Xa xa, cái kia bạch quang khe hở chính giữa, nhưng lại một cái rực rỡ năm màu thế giới, cùng hỗn độn chính giữa hoàn toàn trái lại. Chỗ đó là ở đâu? Tại sao lại như thế quen thuộc? Cái kia chính là ta trước kia thế giới sao? Thế nhưng mà, ta là ai? Ở vào vong ngã trạng thái Tô Lâm, nhìn xem chói mắt bạch quang thế giới chính giữa cảnh tượng từng bước một rõ ràng, cũng dần dần về nghĩ tới. Ta gọi Tô Lâm. Ta đến từ địa cầu, lại không cẩn thận xuyên việt đã đến thiên nhân đại lục chính giữa. Ta là Tô gia thế tử, tiến sĩ văn vị, nô quốc chân quốc công, khoa cử quốc thử ta tấn chức tiến sĩ. Ta tại quốc tử giám chính giữa đã lấy được 1 vạn học phần, tiến nhập tế diệu điện đạo mạch chính giữa linh ngộ. Đại đạo. Chương 467, Minh đạo. Đại học sĩ. Và anh. Tô Lâm theo đối với chính mình hoàn toàn không biết gì cả vong ngã trạng thái bắt đầu, sở hữu trí nhớ cũng giống như điện ảnh hình ảnh giống như bình thường thoáng hiện tới, rốt cục, hắn nhớ mà bắt đầu, sở hữu thuộc tại trí nhớ của mình. Theo sinh ra đến xuyên việt, lại đến tiến vào đạo mạch trước một khắc, mỗi một khắc trí nhớ cũng đã hoàn toàn tô tỉnh lại. Ta đã biết, đây cũng là đại đạo căn bản hàng nghĩa, theo hư vô đến thật thể, theo hỗn độn đơn giản đến phức tạp. Diễn hóa. Đây là một cái quá trình, đây cũng là đại đạo trình bày. Nhìn trước mắt bạch quang chính giữa cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, Tô Lâm nhìn rõ ràng rồi, bạch quang chính giữa không phải những địa phương khác, đúng là tế diệu ngoài điện mặt chẳng diện, những vây xem kia quốc tử giám học sinh, nguyên một đám thần thái cùng biểu lộ, đều nhất thanh nhị sở địa bày ra. Mà đắm chìm tại đạo mạch chính giữa Tô Lâm, cũng thông qua cái này một quá trình, triệt để địa hiểu rõ tới. Ta tiến vào đạo mạch chính giữa, chính thức lĩnh ngộ. Là đạo mạch bày ra cho ta cái này một quá trình. Là hỗn độn như thế nào sinh ra, là đại đạo như thế nào theo hư vô chính giữa diễn sinh đi ra. Chỉ là trong nháy mắt, tại ta vong ngã thời điểm, đại đạo bị lực lượng nào đó cho bổ ra rồi. Tô Lâm cố gắng nhớ lại lấy vừa mới cái kia một tiếng sấm sét giữa trời quang, cái kia mở ra toàn bộ hỗn độn thần kỳ lực lượng. Nhưng là, hắn càng cố gắng đi hồi ức, hình ảnh lại càng là mơ hồ, cuối cùng thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Biến mất. Xem ra, đại đạo không dấu vết thật sự. Ta dù thế nào cố gắng, cũng không cách nào bắt lấy đại đạo dấu vết, có thể vừa thấy, cũng đã là may mắn chi cực. Bất quá, kể từ đó, ta liền có thể an tâm tấn chức đại học sĩ rồi. Đã minh bạch đại đạo trung cực về sau, ta liền không cần lại xoắn xuýt với mình là không khí hay vẫn là thành dụng cụ rồi. Trong nội tâm một hồi minh sương ngủ, Tô Lâm mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện đã xuất hiện ở tế diệu điện chính giữa. Mà hắn chi khiếu chính giữa, cái kia một luồng mạnh mẽ tư tưởng đột phá lực lượng, liền rốt cuộc áp chế không nổi, văn vị tu vị đi từ từ phủi đất trướng mà bắt đầu. Chí hải chính giữa, tư tưởng nước biển lập tức sôi trào. Tô Lâm, ngươi đi ra. Ngươi đây là muốn tấn chức đại học sĩ đến sao? Tô Diệp vừa nhìn thấy Tô Lâm, liền lập tức kinh ngạc nói. Tô Minh, xem ra ngươi tại đạo mạch chính giữa thu hoạch tương đối khá. Toàn bộ tư tưởng khí tức, so về tiến vào trước khi, bên trong rất nhiều. Lại có vẻ càng cường đại hơn rồi. Phương Tuấn Kiệt ngưng mắt nghiêm túc xem xét, nhẹ gật đầu nói ra. Mà lúc này Tô Lâm, nhưng lại đã không hề trở ngại địa, tại chí hải chính giữa thành công địa đột phá văn vị hạn chế, trách tâm hỏi lập tức thành công, không hề có chút tư tưởng trở ngại. Đồng thời, Tô Lâm đạo đức kinh sách hồn cũng nhận được đạo mạch lây, hắn bên trên văn tự, vậy mà nguyên một đám tức nhảy ra, tại Tô Lâm chí hải chính giữa nhảy nhảy đắt đắt đấy, tựa hồ muốn vui sướng địa hướng Tô Lâm thổ lộ hết lấy cái gì. Đây là đạo mạch tư tưởng lực lượng, vừa mới đạo đức kinh sách hồn vậy mà tại không có ta không chế dưới tình huống, hấp thu rất nhiều đạo mạch tư tưởng lực lượng. Hôm nay, bên trên mỗi một chữ đều tràn đầy linh tính, thậm chí có thể một mình cho ta diễn giải. Liên tưởng đến đạo đức kinh sách hồn tư tưởng, Tô Lâm cuối cùng hiểu được, vì cái gì nói trước khi hội sẽ một mực cảm giác đạo mạch cùng đạo đức kinh liên hệ rồi. Nguyên lai, đạo đức kinh chính là thánh nhân lão tử lĩnh ngộ đại đạo, là do bản thân xuất phát lĩnh ngộ đại đạo. Mà đạo này mạch, tất thì là cả tư tưởng thế giới chính giữa, cũng sớm đã theo đại đạo chính giữa chóc bong đi ra ngoại giới đại đạo vật dẫn. Hai tuy nhiên là bất đồng phương thức vật dẫn, lại trình bày là giống nhau đại đạo tư tưởng. Mà đạo mạch chỗ tụ tập lực lượng, nhưng lại khổng lồ đấy, đạo đức kinh sách hồn tự nhiên sẽ bị trong đó lực lượng hấp dẫn, tương đương nói ở sau lưng cổ vũ lấy Tô Lâm đi tìm hiểu đạo mạch, sau đó vụng trộm phát động, thu nạp đạo mạch tư tưởng lực lượng đến. Tốt. Kể từ đó, lại đã giảm bớt đi ta rất nhiều công phu. Về sau ta lại tìm hiểu đạo đức kinh sách hồn thời điểm, liền có thể lại để cho những văn tự này chủ động diễn giải cho ta nghe rồi. Tô Lâm trong nội tâm một hồi mừng thầm, sau đó ổn định hạ đại học sĩ văn vị, đường hắn đi ra tế diệu điện về sau, hắn quốc tử giám học sinh lệnh bài liền lập tức bị tế diệu điện thu về rồi. Đây là bởi vì hắn tân chức đại học sĩ, đã vượt qua quốc tử giám học sinh văn vị hạn chế, tự động thoát ly quốc tử giám. Chúc mừng Tô Minh, tân chức đại học sĩ văn vị. Có thể nói là chúng ta Ngô quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại học sĩ rồi. Phương Tuấn Kiệt cái thứ nhất tiến lên chúc mừng nói, phải biết rằng Tô Lâm năm nay mới 16 tuổi, cũng đã là đại học sĩ văn vị rồi. 16 tuổi cử nhân đã so sánh hiếm có rồi, tiến sĩ là những thế gia kia chính giữa cũng là phượng mao lân rác, mà 16 tuổi đại học sĩ chỉ sợ toàn bộ Ngô quốc cũng là độc nhất phần rồi. Tô Lâm, ngươi lại tấn chức văn vị, chúc mừng. Bất quá, bởi như vậy, ngươi tiểu không còn là chúng ta quốc tử giám học sinh rồi. Ai? Chúng ta còn trông cậy vào ngươi dẫn đầu chúng ta đi kiếm lấy học phần đây này. Tô Diệp trên mặt có một ít thất vọng, đã mất đi Tô Lâm Tô xã, nhưng là không còn đến cỡ nào rất giỏi rồi. Bất quá, Tô Lâm nhưng lại cười lấy ra thần khí xuân thú bút, xoát xoát xoát điệu nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tại một trường thánh lực kim trang bên trên viết một quyển sách đạo đức kinh, đưa cho Tô Diệp nói ra, Diệp ca, làm gì nhục chí? Đưa ngươi một bộ đạo đức kinh, treo ở chúng ta Tô xã chính giữa, mỗi ngày đều bị Tô xã xã viên nhóm đọc cùng tìm hiểu. Đạo đức kinh? Vậy mà thật là đạo đức kinh, Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ thật sự đem đạo đức kinh toàn văn đều tìm hiểu đến sao? Vậy mà có thể dễ dàng như thế điệu tiểu viết ra. Mà ngay cả khổng thánh thế gia, chỉ sợ cũng không có cái này bản đầy đủ đạo đức kinh a. Tô Diệp run rẩy bàn tay, tiếp nhận Tô Lâm ghi đạo đức kinh về sau, không thể chờ đợi được địa hướng phía bên trên nhìn lại. Thế nhưng mà, Tô Diệp mới bất quá nhìn mấy đi, tiểu lập tức cảm giác mình tráng váng đầu hoa mắt, cái gì cũng xem không đi vào, hơn nữa vừa mới xem mấy chữ, cũng đều tại trí hải chính giữa mơ hồ, căn bản không nhớ được rồi. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Lâm, ta căn bản là nhìn không tới bên trên chữ. Chứng kiến nhưng cũng kia lập tức tiểu đã quên. Tô Diệp vội vàng nhắm mắt lại, không dám lại đi nhìn thẳng đây là ngày thánh lực kim trang bên trên đạo đức kinh. Diệp ca, ta đưa cho ngươi đạo đức kinh, chỉ có văn vị tu vị tư tưởng đạt đến mới có thể thấy hiểu nhớ rõ ở. Bằng không thì tiểu tính toán xem 1000 lần một vạn lần, đảo mắt sẽ quên được không còn một mảnh. Đây cũng là vì cái gì trăm ngàn năm qua, đạo đức kinh không thể lưu truyền tới nay nguyên nhân. Theo tế diệu điện chính giữa đi ra, Tô Lâm vừa cười vừa nói, bất quá, ta đây là ngày chính là dùng thần khí xuân thu bút ghi đấy, cũng sáp nhập vào tự chính mình đối với đạo đức kinh lý giải. Các ngươi thoạt nhìn, liền sẽ không như vậy địa gian nan. Chỉ cần kiên trì mỗi ngày đọc, tất nhiên sẽ có lý giải một ngày. Tô Lâm chính mình tìm hiểu đạo đức kinh đều là muôn vàn khó khăn, tại đạo đức kinh sách hồn dưới sự trợ giúp, mới có một điểm hiểu ra. Tự nhiên mà vậy, như Tô Diệp như vậy nho sĩ, thì càng thêm không dễ dàng. Cho nên, nhất định phải năm này tháng nọ không ngừng mà đọc cùng tìm hiểu mới có thể thấy được con đường. Mà ở một bên Phương Tuấn Kiệt, vừa thấy Tô Lâm trở tay tiểu viết ra một bộ đạo đức kinh, liền lập tức tiến lên cũng cầu đạo, "Tô huynh, có thể cũng ghi một bộ đạo đức kinh cùng ta?" Ta nguyện ý ra 1 triệu lượng bạc. Phương huynh, cái này đạo đức kinh không phải chuyện đùa. Ta một ngày ghi một phần cũng là cực hạn rồi, cũng không quá thuận tiện hiện tại viết cho ngươi. Tô Lâm cười cười, hắn và Phương Tuấn Kiệt trước khi có khoảng cách, Phương gia càng là cùng Tô gia đối địch gia tộc, Tô Lâm đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy địa ghi đạo đức kinh cho bọn họ Phương gia rồi. Cho nên liền như vậy từ chối nhã nhặn nói, cái kia, nếu là Tô huynh có thể viết thời điểm, kính xin trước tiên cho ta biết. Phương Mô nhất định lập tức chạy đến. Phương Tuấn Kiệt mở miệng thời điểm, đã biết rõ cơ hội không lớn, liền đã chút giận, chắp tay lại hỏi, còn có Tô huynh, vừa rồi tại ngươi tiến vào đạo mạch trước khi, ta đề nghị cùng nhau kết bạn tiến vào man hoang chính giữa trải qua nguy hiểm như thế nào? Chúng ta Phương gia tại man hoang chính giữa cũng có nhiều cái chuyên trúc gia tộc cứ điểm, có thể cung cấp chúng ta an toàn nghỉ ngơi cùng tiếp tế. Cái này sau đó rồi nói sau. Phương huynh, hôm nay ta vừa mới lĩnh ngộ tiến giai, còn phải về trong phủ điều dưỡng nghỉ ngơi một chút. Tiểu cáo từ trước. Đối mặt Phương Tuấn Kiệt mời, Tô Lâm khoát tay áo, sau đó liền quay người ra nước ngoài tử giam, hướng chính mình trấn quốc công trong phủ đi đến. Thế tử, ngươi cũng tấn thăng đến đại học sĩ. Ha ha. Theo tiến sĩ đến đại học sĩ, thế tử chỉ có điều bỏ ra vài ngày công phu mà thôi. Thế tử dùng đại học sĩ văn vị, một tháng sau đến thánh điện tranh đoạt cựu quốc trạng nguyên còn không phải nắm chắc. Về tới trấn quốc công trong phủ, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng sớm đã đối với Tô Lâm trông mong rồi, chứng kiến Tô Lâm thuận lợi trở về, hơn nữa văn vị tấn đã đến đại học sĩ, liền nắm bắt dâu dưới cảm, cười ha ha nói: "Ca ca, ngươi trở lại rồi." Hi hi. "Ta hay nói đi. Như Nhi ca ca là lợi hại nhất thiên tài, Tử Câm tỷ tỷ, ngươi nói đúng hay không?" Mà ở đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp bên người, đứng đấy hai đạo tịnh lệ thân ảnh, điêu ngoa nói chuyện là Tô Lâm muội muội Tô Như, mà một vị khác thì là Tô Lâm vị hôn thê đồng Tử Câm. Từ khi Tô Như nghe nói Tô Lâm quốc thử đã lấy được đệ nhất danh, liền một mực thúc giục muốn tới kinh thành xem Tô Lâm. Cho nên, Tô phủ quản gia chịu không được, liền sai người khai một lượng hào hoa bản xe con, đem Tô Như cùng đồng Tử Câm cùng một chỗ đưa tới. "Như Nhi, còn có Tử Câm, các ngươi làm sao tới?" Tô Lâm lúc này đúng là sảng khoái tinh thần, lại thấy được muội muội của mình cùng vị hôn thê, trong nội tâm liền càng thêm kinh hỉ mà bắt đầu. "Hừ, ca ca, ta xem trong lòng của ngươi có phải hay không đều muốn Như Nhi cùng Tử Câm tỷ tỷ đem quên đi. Đã lâu như vậy đều không đến tiếp Như Nhi." Vốn là vẻ mặt mừng rỡ Tô Như, lập tức lại môi chỉ ra, tức giận bất bình nói: "Như Nhi, ngươi sao có thể nói như vậy tiểu Lâm ca ca đây này? Tiểu Lâm ca ca đọc sách tu luyện khổ cực như vậy, chúng ta tiểu càng không thể cho tiểu Lâm ca ca thêm phiền rồi." Đồng Tử Câm thấy được Tô Lâm, nhưng lại mấp máy miệng, tối đầu thẹn thùng nói: "Mới không phải đây này. Tử Câm tỷ tỷ, ngươi cũng không nên cho hắn cái này đại phôi đàn nói chuyện. Ngươi nhìn xem, ca ca ở kinh thành ở tốt như vậy phòng, ở đâu khổ cực." Chương 468, Khổng gia sứ giả. Người một tu luyện tư nhớ tới, tiểu dễ dàng đem những chuyện khác không để ý. Tô Lâm cũng là như thế, tại tư tưởng ở giữa hải dương ngao du lấy, thậm chí có thể đem sinh tử đều quên mất, nhất là tại đạo mạch chính giữa trải qua cảnh giới vong ngã về sau, Tô Lâm càng là cảm thấy, mọi việc trên thế gian vật chất đều là biểu hiện, chính thức bất hủ chỉ có tư tưởng. Mà chờ Tô Lâm về tới Chân Quốc công phủ, thấy được muội muội của mình Tô Như cùng vị hôn thê đồng tử câm về sau, mới rồi lập tức bừng tỉnh đại ngộ tới. Cái loại này không dính khói bụi trần gian tâm tính, lập tức tụ rơi xuống đất, tiếp địa khí, nhìn xem đáng yêu làm nũng muội muội Tô Như, nhìn nhìn lại kiểu mỹ thẹn thùng vị hôn thê đồng tử câm, một cô lớn lao cảm giác hạnh phúc liền dâng lên. Tô Lâm ca ca, Tử Câm. Tử Câm tự tiện làm chủ, mang theo Như Nhi đến kinh thành tìm ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đồng tử Câm hơi khẽ túi đầu, ngậm lấy cười nói, giống như một đoán nụ hoa chấm nở nước hoa sen, lại để cho Tô Lâm nhìn xem không khỏi tâm bắt đầu chuyển động. Đương nhiên sẽ không rồi. Tử Câm, tự coi như các ngươi không đến, chỉ sợ ta cũng ý định lại để cho lão Diệp đi đón ngươi đã tới cửa. Tô Lâm vừa cười vừa nói, bất quá, ta gần đây vẫn còn có chút sự tình muốn bày bộn. Muốn tới Man Hoang đi lịch luyện, sau đó còn muốn tham gia Cựu Quốc thi đấu, tranh đoạt cái kia Cựu Quốc Trạng Nguyên. Cùng thời gian của các ngươi, chỉ sợ không nhiều lắm a. Hoa, ca ca muốn làm Trạng Nguyên rồi. Vậy sau này, Như Nhi chẳng phải là Trạng Nguyên muội muội? Kỳ hỉ. Ca ca, ngươi thực rất giỏi. Nghe được Trạng Nguyên hai chữ, Tô Như hai cái mắt to như nước trong veo để lại quang, hi hi vừa cười vừa nói. Như Nhi chớ có nói bậy, Tô Lâm ca ca còn không có lên làm Trạng Nguyên, đừng nói ra bị người chê cười. Đồng tử Câm nhìn Tô Như liếc. Nói ra. Tử Câm tỷ tỷ, đây còn phải nói sao? Ca ca là Cựu Quốc đệ nhất thiên tài nho sĩ. Trạng Nguyên đương nhiên là ca ca được rồi. Về sau nha. Tử Câm tỷ tỷ, ngươi vẫn là Trạng Nguyên phu nhân. Ca ca không phải đã nói sao? Chờ hắn thi đậu Trạng Nguyên, tiểu tám giờ lên đại kiệu đến lấy ngươi. Tô Như xoay đầu lại vừa nói, Đồng tử Câm liền rồi lập tức thẹn thùng địa cúi đầu, không dám nhìn Tô Lâm rồi. Ha ha. Như Nhi, ngươi lại tinh nghịch rồi. Bất quá, ừ. Lúc này đây Cựu Quốc khoa cử thi đấu, ta đích thật là hướng về phía Trạng Nguyên đi. Hôm nay ta đã đại học sĩ văn vị, coi như là mặt khác bán thánh thế gia đệ tử, ta cũng không sợ chút nào. Huống chi, trước đó ta còn muốn đến Man Hoang chính giữa đi lịch luyện một lần. Tô Lâm nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Thế nhưng mà, Đồng tử Câm vừa nghe nói Tô Lâm muốn tới Man Hoang đi lịch luyện, liền lập tức quá sợ hãi, vội vàng ngăn đón Tô Lâm nói, không thể. Không thể. Tô Lâm ca ca, ngươi tuyệt đối không thể ra ngoài quan nội đến Man Hoang chính giữa đi a. Làm sao vậy? Tử Câm, ta đến Man Hoang chính giữa đi có gì không thể đâu này. Tô Lâm kỳ quái nói. Tô Lâm ca ca, ta dung hợp cái kia cửu vi yêu hồ trí nhớ. Tự nhiên biết rõ tại yêu tộc chính giữa. Đối với nhân tộc thiên tài cho tới bây giờ cũng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại Tô Lâm ca ca ngươi bày ra thiên phú, còn có thánh ngôn khai trí cũng truyền ra ngoài, chắc hẳn yêu tộc chính giữa cường giả hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến ám sát Tô Lâm ca ca. Một khi đã đến quan ngoại, bọn họ thì càng là không chỗ cố kỵ, thậm chí sẽ có yêu thánh cấp bậc cường giả đối với ca ca ra tay. Đồng tử Câm rất thận trọng nói, cho nên Tô Lâm ca ca, ngươi tại không có thực lực tuyệt đối trước khi, ngàn vạn không thể ra nhốt vào Man Hoang đi lịch luyện. Ừ, đây thật là một vấn đề. Ta thánh ngôn khai trí tin tức đoán chừng đã truyền khắp Man Hoang những yêu tộc kia. Theo đến nhân tộc dùng thánh ngôn khai trí thiên tài, cuối cùng đều ít nhất đạt đến á thánh tình trạng. Yêu tộc cường giả muốn diệt trừ ta, cũng là hợp tình lý. Bất quá, nếu như cũng bởi vì bọn họ trở ngại, ta liền buông tha xuất quan lịch luyện, cũng không tránh khỏi thái quá mức khiếp đảm a. Nói ra như vậy một phen đến, Tô Lâm cũng không phải tự cao tự đại, mà là tư tưởng của hắn trèo chống lấy thực lực của hắn, lại để cho hắn hữu lực lượng nói lời như vậy. Nếu như Tô Lâm còn là trước kia cử nhân văn vị, nhất định là không dám giao thiệp với Man Hoang chính giữa. Không nói những thứ khác, tùy tiện đến yêu vương, Tô Lâm tiểu chịu không nổi, mặc dù có một ít thủ đoạn cuối cùng bảo vệ tính mạng, cũng tuyệt đối không thể lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng. Tăng thêm Tô Lâm hiện tại đã đem cái kia quý giá một lần thỉnh Khổng Tử lão sư cơ hội xuất thủ cho dùng xong rồi, tự nhiên xuất quan, mức độ nguy hiểm là thẳng tắp bay lên. Nhưng là, đã mất đi một ít thủ đoạn, Tô Lâm cũng đồng lòng gặt hái được không ít bảo bối cùng tư tưởng. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn, vẫn là mạnh mẽ trợ lực, cùng với thần khí xuân thú bút, càng là có thể lại để cho Tô Lâm tư tưởng thánh lực như hổ thêm cánh. Dùng hắn hiện tại đại học sĩ văn vị, kết hợp tư tưởng cùng thần khí, coi như là đối kháng một ít yêu vương, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Kaka, chúng ta hay vẫn là đường đi ra rồi. Bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Trong nhà giáo như nhì ghép vần tốt rồi. Tô Như gặp nguy hiểm lớn như vậy, cũng là vội vàng lôi kéo Tô Lâm tay áo, khích lệ nói nói. Như Nhi, Tử Câm, ta đáp ứng các ngươi. Nếu như ta không có niềm tin rất lớn, tiểu sẽ không dễ dàng xuất quan lịch luyện. Nhìn xem Tô Như cùng Đồng Tử Câm mắt ân cẩn thận, Tô Lâm cũng không đành lòng làm cho các nàng lo lắng, gật đầu nói nói. Sau đó liền dẫn hai nữ đi vào trấn quốc công trong phủ, bọn họ mới vừa vào cửa, đại bá Tô Cận Tiểu lập tức cười gác tay đi ra. Ha ha, Tô Lâm, ta mới vừa vận hạ hướng, tiểu đã nghe được tin tức tốt của ngươi nha. Mới tấn chức tiến sĩ văn vị không có vài ngày, ngươi lại thành tiểu đại học sĩ, quả nhiên là tư tưởng nội tình thâm hậu, ta Tô gia bất thế thiên tài nha. Tô Cận cười sờ lên cằm bên trên tròm râu nói ra, đồng thời, theo trong tay hào rút ra một phong thánh lực thư, đưa cho Tô Lâm nói ra, còn có cái này, là lão gia tử để cho ta giao đưa cho ngươi. Lão thái gia thư. Có cái gì phân phó ta sao? Tiếp nhận thánh lực thư, Tô Lâm triển khai đến, liền thấy được phía trên nội dung. Tô gia lão thái gia cũng là lo lắng Tô Lâm tùy tiện tiến vào Man Hoang đi lịch luyện, tại thư chính giữa khuyến khích hắn một chốc, lại để cho hắn trước thanh thản ổn định an tâm củng cố tư tưởng. tương lai có cơ hội, chờ hắn mang theo Tô Lâm tiến vào man hoang lịch luyện. Lão gia tử thật sự chính là nghĩ đến ta, bất quá, sau một tháng là thánh điện thi đấu, nếu như ta muốn lúc này tầm đó đi man hoang lịch luyện, muốn lập tức khởi hành rồi. Cái này thật sự chính là mâu thuẫn. Tô Lâm từ khi lĩnh ngộ đạo đức kinh sách hồn chính giữa tư tưởng, tăng thêm đạo mạch chính giữa cảnh giới vong ngã về sau, cũng đã không có gì đáng sợ sợ được rồi. Mặc dù là dùng hắn hiện tại đại học sĩ văn vị, cũng dám hoàn toàn không thấy bán thánh cường giả uy áp rồi. Đây cũng là tư tưởng cảnh giới bên trên một loại độ cao, Tô Lâm từng tại cảnh giới vong ngã chính giữa, đứng ở đại đạo độ cao, đi quan sát một cái thế giới sinh ra đời cùng mất đi, tự nhiên mà vậy, sinh ra một loại tự nhiên sinh ra cường giả tâm tính. Đương nhiên, Tô Lâm cũng biết, chỉ có cường giả loại này tâm tính, mà không có tương đối ứng lực lượng với tư cách nội tình, chẳng qua là một cái thổi cổ đầu giá châu. Là tối trọng yếu nhất còn là thực lực của mình muốn cùng mà vượt, mới có thể không ngừng mà tư muốn tiến bộ, nên đón đủ loại ngăn trở cùng khó khăn, từng bước một đột phá gông cùng xiềng xích. Đúng rồi. Tô Lâm, nghe nói ngươi tại sách phần chính giữa đã lấy được Xuân Thu bút nhận chủ, đây chính là một cái phòng tay khoai lang nha. Ta nghe nói, Khổng gia bên kia nghe được tin tức này về sau, cũng đã tại thương thảo lấy muốn như thế nào ứng phó ngươi rồi. Tô Cận lại nhíu mày, nói ra, bất quá, ngươi cũng không cần quá phận lo lắng. Khổng gia là thánh nhân thế gia, làm gương mẫu thế nhân, tự nhiên sẽ không đối với ngươi tiến hành cái gì lừa gạt, nhưng là cái này Xuân Thu bút chính là Khổng gia rất quan trọng yếu thần khí, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không dễ dàng địa tiểu bỏ qua việc này. Đại bá, việc này trong nội tâm của ta tự nhiên đều biết. Ta đoán, rất nhanh, Khổng gia sứ giả có lẽ sẽ đã đến. Đối với Xuân Thu bút sự tình, tại đạt được Xuân Thu bút nhận chủ trong nháy mắt, Tô Lâm cũng đã liệu đến. Dù sao, Khổng gia chủ tính lâu như vậy, không phải là vì lại để cho Xuân Thu bút tấn chức thần khí, sau đó câu thông Xuân Thu đại thế giới sao? Hiện tại còn kém Lâm môn một cước rồi, không có khả năng thất bại trong gang tấc. Ngươi trong lòng hiểu rõ, tự nhiên thuận tiện. Đại bá cũng không có cái gì tốt có thể dạy ngươi, ngược lại, lão gia tử còn nắm ta chỉ điểm ngươi muốn một bộ đạo đức kinh, không biết Tô Lâm ngươi bây giờ viết chính tả được đi ra sao? Với tư cách trưởng bối, hướng văn bối của mình cầu chữ, Tô Cận cũng là có chút ít không tốt lắm ý tứ, cho nên coi như là mày dạn mặt dày hướng Tô Lâm nói ra. Lão gia tử muốn đấy, tự nhiên có. Đại bá, mà lại xem, cái này là đạo đức kinh toàn văn. Dứt lời, Tô Lâm tiểu móc ra thần khí Xuân Thu bút, tại thánh lực kim trang phía trên vũ bắt đầu chuyển động. 5400 dư chữ đạo đức kinh toàn văn liền lại bị hắn viết chính tả một lần. Ghi đây là ngày thời điểm, từng cái chữ, Tô Lâm đều là tốn sức tâm lực cùng tư tưởng, rồi biến mất viết ra một câu. Tô Lâm lại cảm giác mình đối với đạo đức kinh lĩnh ngộ càng sâu một tầng, kết hợp bên trên chính mình quen thuộc mặt khác trừ tử bách gia tư tưởng, vậy mà ẩn ẩn càng thêm hiểu rõ, phảng phất tối tăm bên trong, đại đạo tạo thành một cái lưới, đem sở hữu tư tưởng cho nhốt lại tại trong đó. Tốt rồi, đại bá, đây cũng là đạo đức kinh, ngươi hôm nay nhìn, cũng chỉ có điều nhớ kỹ trong đó mấy câu mà thôi. Chỉ có đương ngươi chính thức có thể một chữ không lọt khắc ở trong óc chính giữa, mới xem như sơ bộ lĩnh ngộ đạo đức kinh tư tưởng. Viết hoàn tất, Tô Lâm đã là mồ hôi đầm địa, đem thánh lực kim trang triển khai. Một bộ dùng thần khí Xuân Thu bút viết đạo đức kinh liền hiện ra ở trước mắt. Tô Cận nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào, chỉ cảm thấy bên trên viết ra đại đạo, vô hưu vô chỉ, hắn phảng phất tiến nhập một cái tư tưởng đại đạo ở giữa hải dương, không cách nào khống chế địa không ngừng mà thò ra tư tưởng cùng ý niệm trong đầu đi hấp thu. Quả thật là chính thức đại đạo a. Tô Lâm, ta xem lâu như vậy, cũng chỉ có điều nhớ kỹ 3-4 câu nói mà thôi. Nếu như mỗi ngày chằm chằm vào nó nhìn, chắc hẳn tư tưởng của ta tiến bộ cũng sẽ biết cùng người cùng nhau thần tốc rồi. Trầm mê tại đạo đức kinh chính giữa một hồi lâu, Tô Cận mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn không được cảm khái nói. Mà lúc này đây, Trấn Quốc công phủ gã sai vặt đột nhiên vội vã địa chạy tới hướng Tô Cận báo cáo nói, đại nhân, đại nhân, Khổng gia, Khổng gia sứ giả đến rồi. Chương 469, Khổng gia lệnh bài. Khổng gia? Cái nào Khổng gia? Vừa nghe đến Khổng gia sứ giả đến rồi, Tô Cận vội vàng hỏi. Người tới tự xưng là thánh nhân thế gia Khổng gia sứ giả. Gã sai vặt nói. Quả nhiên, đại bá, Khổng gia người tay chân hay, vẫn là rất nhanh nhẹn đấy, bất quá, ta theo sách phần chính giữa đi ra cũng đã hơn một tháng. Bọn họ nếu không đến, ta có thể thật sự muốn tới man hoang chính giữa đi lịch luyện, lại để cho bọn họ tìm không thấy ta rồi. Ha ha, đây là chuyện trong dự liệu, cho nên Tô Lâm cũng không có kinh hoàng. Hắn vừa mới cùng Tô Cận nghị luận đã đến Khổng gia vấn đề, lường trước Khổng gia sứ giả cũng tiểu không sai biệt lắm mấy ngày nay sẽ tới rồi. Cái kia, đã như vậy, Tô Lâm, chuyện của mình ngươi, ta tiểu không đúc kết rồi. Dù sao, lão gia tử cũng nói, chúng ta Tô gia đối với ngươi là to lớn ủng hộ. Nếu như Khổng gia thật sự để xảy ra điều gì cho ngươi khó xử điều kiện, ngươi cứ việc cự tuyệt bọn họ là. Tô Cận nhẹ gật đầu, sau đó liền phân phó gã sai vặt nói, nhanh chóng đem Khổng gia sứ giả thỉnh đến phòng khách đi. Như Nhi, Tử Câm, các ngươi cũng về phòng trước đi nghỉ ngơi đi. Chờ ta chuyện bên này xử lý xong, tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong, Tô Lâm cũng hướng phía phòng khách đi đến rồi. Đồng thời, hắn chí hải chính giữa, 9 cái tư nguyên bắt đầu không ngừng mà bổ sung chính mình vừa mới tư tưởng cùng thánh lực tiêu hao, đồng thời, hắn đạo tâm cùng đạo cơ cũng đã tạo thành. Chí hải bắt đầu chậm rãi thành hình, không ngừng mà đem tư tưởng nước biển kết tinh, muốn chúc tạo một ít thánh lực pho tượng. Ta sở học tư tưởng thập phần lộn xộn, nếu như nói của ta chí hải chính giữa muốn hải nạp bách xuyên, chúc tạo 100 tọa thánh lực pho tượng, là cái gì đâu này? Tô Lâm nhìn xem chí hải chính giữa lưu động thánh lực cùng tư tưởng, liền cũng lâm vào trầm tư. Chư tử bách gia thánh lực pho tượng, Tô Lâm tại Chí Hải chính giữa từng cái quét mắt đi qua, đều cảm thấy không phải rất hài lòng. Lắc đầu, mà chờ hắn đi tới phòng khách, Khổng gia sứ giả cũng đã ngồi ở trên mặt ghế một bên thưởng thức trà một bên chờ hắn rồi. Tô Thế Tử, ha ha, Khổng Kiệt cũng sớm đã nổi tiếng Tô Thế Tử đã lâu. Hôm nay có thể nhìn thấy Tô Thế Tử thiên tài chân dung, tam sinh hữu hạnh a. Tự xưng Khổng Kiệt sứ giả, văn vị dĩ nhiên là đại nho, hơn nữa, xem mặt mũi của hắn, có lẽ tuổi sẽ không vượt qua 40 tuổi. Không đến 40 tuổi đại nho, cái này tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục cũng là có đến được. Thế nhưng mà, Tô Lâm lại đối với cái này Khổng Kiệt không có nghe thấy qua. Có thể thấy được, cái này Khổng gia chính giữa là tàng long ngọa hổ, trong đó thiên tài đều là không là ngoại giới biết. Có lẽ, tại bên ngoài xem ra thiên tài, Khổng gia chính giữa nhưng chỉ là bình thường mà thôi. Còn lần này, Khổng gia phái ra sứ giả Khổng Kiệt, không đến 40 tuổi đại nho, coi như là Khổng gia nhất mạch người nổi bật rồi. Khổng huynh quá khen. Nghe nói Khổng gia mới được là Thiên Nhân Đại Lục đệ nhất thế gia, có được tiến vào Xuân Thu Đại Thế Giới pháp môn, bồi dưỡng được đến thiên tài càng là nhiều vô số kể, chỉ có điều, Khổng gia đệ tử gần đây cũng không có ở Thiên Nhân Đại Lục chính giữa hành động. Mặc dù đi ra, cũng là thập phần ít xuất hiện, cho nên mới phải thần bí mà không người biết. Tô Lâm cười chắp tay, nói ra: "Tựa như Khổng huynh, chỉ sợ vẫn chưa tới 40 tuổi, cũng đã là đại nho văn vị. Thậm chí, lập tức còn kém như vậy Lâm môn một cước có thể tiến nhập thánh nói." Lúc tiến vào, Tô Lâm cũng đã híp mắt dùng tư tưởng thánh lực thăm dò một chốc Khổng Kiệt, hắn hiện tại ánh mắt hay vẫn là rất độc ác. Liếc mắt là đã nhìn ra Khổng Kiệt thực lực lớn tiểu. Đích thật là như trước khi Tô gia lão gia tử hoặc là nói Ngô Quốc thái sư Ngô Tiến cùng thái phó Phương Chính Tâm như vậy cảnh giới, chỉ kém như vậy Lâm môn một cước lĩnh ngộ, có thể trở thành bán thánh rồi. Tô Thế Tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta Khổng Kiệt xem như Khổng gia cái này đồng lứa chính giữa đệ nhất thiên tài rồi, 25 tuổi cũng đã tấn chức đại nho, hôm nay 32 tuổi, nhưng vẫn là tại đại nho đình phong, không có thể đi vào thánh đạo. Mà Tô Thế Tử năm nay mới bất quá 16 tuổi, cũng đã là đại học sĩ văn vị, hơn nữa, xem cái tốc độ này, Tô Thế Tử coi như là tại trước 20 tuổi trở thành đại nho cũng không phải là không được. Bị Tô Lâm liếc tiểu vạch trần chân thật tu vị trình độ, Khổng Kiệt thì càng là không dám khinh thường Tô Lâm rồi. Tốt rồi, Khổng huynh, giữa chúng ta cũng không cần phải lại giúp nhau khen. Nói trắng ra, ngươi lần này đến ta Trấn Quốc công phủ, không phải chỉ là để vì lấy lòng ta vài câu đơn giản như vậy à? Ha ha. Tô Lâm cười ngồi xuống, khoát tay áo, đem thần khí Xuân Thu bút đem ra, rất dứt khoát địa đối với Khổng Kiệt nói ra, chắc hẳn Khổng huynh là vì nó mà đến a. Xuân Thu bút. Quả thật. Tấn thăng đến thần khí. Tô Lâm, ngươi vậy mà thật là dùng chúng ta tổ tiên thánh nhân Khổng Tử thánh luôn khai trí. Vừa nhìn thấy cái này thần khí Xuân Thu bút, Khổng Kiệt liền lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đứng thẳng thân thể, tất cung tất kính địa tại trong lòng mặc niệm cái gì, sau đó khiếp sợ nói: "Ừ, Khổng huynh, cái này Xuân Thu bút, ta vốn cũng là trong lúc vô ý bị thụ các ngươi Khổng gia Khổng Hóa Di nhắc nhở, muốn dẫn về các ngươi Khổng gia. Bất quá, Xuân Thu bút lại đột nhiên nhận thức ta làm chủ." Tô Lâm từ đầu chí cuối địa đem sách phần chính giữa chuyện đã xảy ra nói một lần, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, đã Khổng gia người đối với chính mình đều là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, cũng không có uy bức lợi dụng, Tô Lâm tự nhiên cũng là công bằng, cùng Khổng Kiệt ăn ngay nói thật rồi. Nguyên lai là như vậy. Hiểu được chuyện đã xảy ra, Khổng Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay nói ra: "Tô Thế Tử, theo lý mà nói, ngươi đã là chúng ta tổ tiên Khổng Thánh Nhân đệ tử, Xuân Thu bút lại nhận biết ngươi làm chủ, chúng ta Khổng gia là không có có quyền lợi yêu cầu ngươi cái gì, càng không thể đủ vi phạm đạo nghĩa muốn đem ngươi Xuân Thu bút quy còn cho chúng ta Khổng gia. Hơn nữa, Xuân Thu bút một khi nhận chủ, liền không cách nào nữa thay đổi. Nhưng là, chúng ta Khổng gia vì cái này Xuân Thu bút chủ tính hồi lâu, tự là muốn thông qua tấn thăng làm thần khí Xuân Thu bút, triệt để cống ngầm thông Xuân Thu đại thế giới, mở ra thông đạo. Cho nên, kính xin Tô Thế Tử đáp ứng ta một cái yêu cầu quá đáng." Khổng huynh cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có thể đủ làm được đấy, tất nhiên là hết sức nỗ lực. Dù sao thầy của ta là Khổng Tử, chúng ta cũng là sâu xa sâu. Tô Lâm nhẹ gật đầu nói ra, hắn tại Khổng gia người trên người, chứng kiến khí độ cùng tư tưởng, xa xa so một ít bán thánh thế gia đệ tử càng thêm địa cao thượng, bất kể là Khổng Hóa Di hay vẫn là Khổng Kiệt, đều là cho người một loại người khiêm tốn cảm giác. Cái kia Khổng Kiệt ở chỗ này tiểu đại biểu Khổng gia đa tạ Tô Thế Tử rồi, kỳ thật cái này đối với ngươi mà nói cũng là có chỗ tốt. Chỉ hy vọng Tô Thế Tử tại tân chức trở thành đại nho thời điểm, mang theo thần khí Xuân Thu bút đến ta Khổng gia đến một chuyến, ban giúp bọn ta mở ra Xuân Thu đại thế giới là được. Khổng Kiệt đơn giản nói, vốn tại Khổng gia chính giữa ý định là do hắn Khổng Kiệt hoặc là Khổng Hóa Di nắm giữ Xuân Thu bút, cuối cùng mở ra Xuân Thu đại thế giới. Thế nhưng mà ai biết, ngoài dự đoán mọi người đấy, Xuân Thu bút cuối cùng nhận biết Tô Lâm làm chủ, Khổng gia tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo điều chỉnh kế hoạch. Cái này không có vấn đề, bất quá, đến lúc đó ta đã trở thành đại nho về sau, thì như thế nào liên hệ các ngươi Khổng gia đâu này? Tô Lâm mình cũng đối với Khổng gia Xuân Thu đại thế giới hết sức cảm thấy hứng thú, đương nhiên tiểu gật đầu đáp ứng. Cái này hay xử lý. Tô Thế Tử, cái lệnh bài này là chúng ta Khổng gia Thế Tử lệnh bài, ngươi là chúng ta tổ tiên Khổng Thánh đệ tử, coi như là chúng ta nửa cái Khổng gia người. Cái lệnh bài này cho ngươi, chỉ cần ngươi một khi tấn chức đại nho, khu động cái lệnh bài này, liền có thể đem tin tức truyền lại cho chúng ta rồi. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ lại tới tìm ngươi, mang ngươi tiến vào Khổng gia bí cảnh. Khổng Kiệt móc ra một miếng rất bình thường khắc gỗ lệnh bài, bên trên một cái khổng chữ, Tô Lâm cầm trong tay đem chơi một chút, chỉ cảm thấy trong đó tư tưởng hùng hậu mà ngụ ý khắc sâu, tựa hồ là đem chọn bộ luận ngữ cũng đã ghi chép tại trong đó, lại để cho người nắm tiểu thỉnh thoảng tại trong óc chính giữa hiện ra Khổng Thánh Nhân đang cùng các đệ tử diễn giải hình ảnh. Quả nhiên không hổ là thánh nhân thế gia Khổng gia, như vậy một cái Khổng gia lệnh bài, liền có thể làm cho người tư tưởng rơi vào một trong kỳ quái bí cảnh chính giữa. Dùng một loại khác tư tưởng phương pháp, lĩnh ngộ đến luận ngữ tư tưởng áo nghĩa. Tô Lâm phục hồi tinh thần lại, đem Khổng gia lệnh bài cất kỹ, tức tắc kêu kỳ lạ nói: "Đã như vậy, Tô Thế Tử, ta sẽ không quấy rầy rồi, còn phải nhanh một chút trở lại thế gia đi phục mệnh." Tô Lâm nhẹ gật đầu nói ra, hắn tại Khổng gia người trên người, chứng kiến khí độ cùng tư tưởng, xa xa so một ít bán thánh thế gia đệ tử càng thêm địa cao thượng, bất kể là Khổng Hóa Di hay vẫn là Khổng Kiệt, đều là cho người một loại người khiêm tốn cảm giác. Cái kia Khổng Kiệt ở chỗ này tựu đại biểu Khổng gia đa tạ Tô Thế Tử rồi, kỳ thật cái này đối với ngươi mà nói cũng là có chỗ tốt. Chỉ hy vọng Tô Thế Tử tại tân chức trở thành đại nho thời điểm, mang theo thần khí Xuân Thu bút đến ta Khổng gia đến một chuyến, ban giúp bọn ta mở ra Xuân Thu đại thế giới là được. Khổng Kiệt đơn giản nói, vốn tại Khổng gia chính giữa ý định là do hắn Khổng Kiệt hoặc là Khổng Hóa Di nắm giữ Xuân Thu bút, cuối cùng mở ra Xuân Thu đại thế giới. Thế nhưng mà ai biết, ngoài dự đoán mọi người đấy, Xuân Thu bút cuối cùng nhận biết Tô Lâm làm chủ, Khổng gia tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo điều chỉnh kế hoạch. Cái này không có vấn đề, bất quá đến lúc đó ta đã trở thành đại nho về sau, thì như thế nào liên hệ các ngươi Khổng gia đâu này? Tô Lâm mình cũng đối với Khổng gia Xuân Thu đại thế giới hết sức cảm thấy hứng thú, đương nhiên tiểu gật đầu đáp ứng. Cái này hay xử lý. Tô Thế Tử, cái lệnh bài này là chúng ta Khổng gia Thế Tử lệnh bài, ngươi là chúng ta tổ tiên Khổng Thánh đệ tử, coi như là chúng ta nửa cái Khổng gia người. Cái lệnh bài này cho ngươi, chỉ cần ngươi một khi tấn chức đại nho, khu động cái lệnh bài này, liền có thể đem tin tức truyền lại cho chúng ta rồi. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ lại tới tìm ngươi, mang ngươi tiến vào Khổng gia bí cảnh. Khổng Kiệt móc ra một miếng rất bình thường khắc gỗ lệnh bài, bên trên một cái khổng chữ, Tô Lâm cầm trong tay đem chơi một chút, chỉ cảm thấy trong đó tư tưởng hùng hậu mà ngụ ý khắc sâu, tựa hồ là đem chọn bộ luận ngữ cũng đã ghi chép tại trong đó, lại để cho người nắm tiểu thỉnh thoảng tại trong óc chính giữa hiện ra Khổng Thánh Nhân đang cùng các đệ tử diễn giải hình ảnh. Quả nhiên không hổ là thánh nhân thế gia Khổng gia, như vậy một cái Khổng gia lệnh bài, liền có thể làm cho người tư tưởng rơi vào một trong kỳ quái bí cảnh chính giữa. Dùng một loại khác tư tưởng phương pháp, lĩnh ngộ đến luận ngữ tư tưởng áo nghĩa. Tô Lâm phục hồi tinh thần lại, đem Khổng gia lệnh bài cất kỹ, tức tắc kêu kỳ lạ nói: "Đã như vậy, Tô Thế Tử, ta sẽ không quấy rầy rồi, còn phải nhanh một chút trở lại thế gia đi phục mệnh." Chương 470: Tiến về trước Đông Hải. Dùng một đài xa hoa bản xe con, liền đem thánh nhân thế gia Khổng gia Khổng Kiệt cho đuổi đi rồi. Kế tiếp 2-3 ngày, Tô Lâm liền đại môn không bước, hai môn không xuất ra, ngay tại trấn quốc công trong phủ, cùng muội muội Tô Như cùng vị hôn thê đồng tử công. Mà Tô Như cũng là thật lâu không có như vậy cùng ca ca Tô Lâm thân mật rồi, liền một mực ỷ lại Tô Lâm bên người, không chút nào bận tâm đồng tử công cái này chính quy vị hôn thê tại bên người. Kỳ hỉ, Tử Công tỷ tỷ, ngươi là sẽ không ăn như nhị giấm chỗ đấy, đúng hay không? Một ngày này, Tô Như cười hì hì kéo ca ca Tô Lâm tay, tại trấn quốc công trong phủ bên hồ giải, đồng tử công kéo Tô Lâm cánh tay kia, cười lắc đầu nói ra, "Như nhi, như thế nào hội sẽ, đây này." A. Mới nói nửa câu lời nói, đồng tử công đột nhiên tựu cảm thấy một hồi tráng váng đầu hoa mắt, đầu chính giữa trí hải tựa hồ sắc bạo liệt ra đến rồi. "Tử Công tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa Như nhi a." Tô Như vội vàng kêu lên. "Tử Công, chuyện gì xảy ra?" Tô Lâm cũng lập tức đem đồng tử câm ôm vào trong lòng, sau đó nhanh chóng dùng tư tưởng xâm nhập đồng tử câm trí hải chính giữa, dò xét mà bắt đầu. "Tô Lâm ca ca, ta cảm giác cái kia cựu vị yêu hồ hồn phách lại lần nữa sống lại đi lên, tựa hồ trước khi chấn áp bắt đầu buông lòng rồi." Đồng tử câm sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng nói: "Quả nhiên là cựu vị yêu hồ hồn phách." "Tiểu Càn đi ra, nhanh." Lại lần nữa bọn câm chấn áp một chốc cái này cựu vị yêu hồ hồn phách. Dò xét đã điều tra xong nguyên nhân bệnh, Tô Lâm liền lập tức gọi về trí hải chính giữa đỉnh Càn Khôn khí linh Tiểu Càn. "Tô Lâm, của ta khí linh chi lực tuy nhiên đã hoàn toàn khôi phục đến nhất cường thịnh thời điểm, bất quá tại không có thần khí bản thể dưới tình huống, còn không cách nào đem cựu vị yêu hồ hồn phách luyện hóa dung nhập đồng tiểu thư hồn phách chính giữa." Đỉnh Càn Khôn khí linh tiểu Càn vèo một chốc chui vào đồng tử câm chí khiếu chính giữa, lợi dụng đỉnh Càn Khôn thần khí chi lực, tạm thời đem cái kia cựu vị yêu hồ hồn phách cho đã trấn áp xuống, liền đối với Tô Lâm nói ra: "Hơn nữa, của ta trấn áp hiệu quả hội sẽ càng ngày càng yếu, lúc này đây trấn áp, chỉ sợ không đến một tháng, sẽ lại lần nữa bị cựu vị yêu hồ cho dễ rủa rồi. Phải mau chóng nghĩ biện pháp cầm lại đỉnh Càn Khôn bản thể, sau đó mới có thể triệt để địa đem hắn luyện hóa." "Đỉnh Càn Khôn bản thể sao? Khẳng định vẫn còn Đông Hải Long Cung lão Long Vương trong tay." "Tốt, Tiểu Càn, chúng ta lập tức liền xuất phát tiến về trước Đông Hải Long Cung, theo cái kia lão Long Vương trong tay, đem đỉnh Càn Khôn bản thể cho đoạt lại." Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh hồn phách dao động đồng tử câm, Tô Lâm siết chặt nắm đấm, dứt khoát kiên quyết nói: "Không muốn. Tô Lâm ca ca, cái kia Đông Hải lão Vương pháp lực cao cường, thậm chí giống như bình thường bán thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa Đông Hải chính giữa, nguy cơ trùng trùng, Tô Lâm ca ca, ngươi tuyệt đối không thể đi nha." Đồng tử câm hồi phục xong, nghe được Tô Lâm muốn vì chính mình đi Đông Hải Long Cung tìm kiếm đỉnh Càn Khôn bản thể, liền lập tức ngăn lại nói: "Tử Câm, này không thể được, chỉ sợ không được. Hồn phách của ngươi đã không cách nào ngăn chặn cửu vị yêu hồ rồi, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta hiện tại tuy nhiên chỉ có đại học sĩ văn vị. Nhưng là, lão Long Vương muốn đối phó lời của ta, cũng không dễ dàng như vậy. Tô Lâm trong lòng cân nhắc một phen, liền lập tức lại để cho hạ nhân an bài xe con, gọi lên đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, chuẩn bị tiến về trước Đông Hải Long Cung, tìm kiếm đỉnh càn khôn bản thể rồi. Thế tử, ngươi thật sự ý định tiến về trước Long Cung đến sao? Một khi ngươi thật sự đi, chỉ sợ muốn đối mặt không chỉ là Đông Hải Long Vương, những thứ khác man hoang yêu vương, thậm chí là một ít quốc gia nhân tộc thế gia, đều mượn cơ hội này tại Đông Hải đối với ngươi ra tay, đến lúc đó thậm chí còn lại để cho Đông Hải Long Vương bối cái này nổi đen. Trước khi đi, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là khích lệ Tô Lâm nói, hắn biết rõ Tô Lâm thực lực bây giờ tại đại học sĩ chính giữa đã xem như rất mạnh được rồi, có thể có phải hay không Tô Lâm không đủ mạnh mẽ, mà là địch nhân quá nhiều cũng quá cường đại. Lão Diệp, ngươi không cần khuyên ta nữa rồi, ta ý đã định, hơn nữa lúc này đây chúng ta là bí mật tiến về trước đấy, ngươi xem ta chuẩn bị hai chiếc xe con, một cái khác chiếc xe con lại để cho người ngụy trang thành bộ dáng của ta, hướng phía cái kia Khổng Kiệt đuổi theo mau, là muốn đối ngoại làm bộ nhận lấy Khổng gia mời, tiến về trước lâu quốc Khổng gia. Sau đó chúng ta lại lặng lẽ điệu tiến về trước Đông Hải. Tô Lâm tuy nhiên xúc động, nhưng là hắn không đốc, hiện tại rất nhiều thế gia cùng yêu man đều theo dõi hắn, dừng lại ở quan nội hắn mới có an toàn đáng nói, một khi đến Man Hoang hoặc là Đông Hải đi, tất nhiên hội sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả động thủ với hắn. Cho nên, Tô Lâm đây là tại phóng sương mù đạn, vừa vặn có Khổng gia sứ giả đến đây chuyện này với tư cách lời dẫn, Tô Lâm tiểu theo lý thường nên địa đối ngoại tuyên bố, mình đã bị Khổng gia mời, chính tiến về trước lâu quốc Khổng gia rồi. Kế này rất hay. Bất quá, thế tử, cái này xa hoa bản xe con, hay vẫn là thái quá mức dễ làm người khác chú ý rồi. Nếu như là người có ý chí, chỉ sợ sẽ đoán được rồi. Không bằng thay đổi bình thường xe con, tuy nhiên hành trình bên trên chậm hơi có chút, phối trí hơi chút chênh lệch đi một tí, nhưng là dù sao hiện tại Tương tiến sĩ đã đem bình thường xe con mở ra mua sắm, bình thường thế gia đệ tử đều có thể mua được. Chúng ta đi dọc theo đường, cũng sẽ không như vậy chói mắt. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vỗ tay tán thưởng, sau đó lại bổ sung nói: "Như thế một biện pháp tốt, cứ làm như thế, lão Diệp, ta lập tức lại để cho Tương tiến sĩ đưa một đài bình thường xe con đến." Tô Lâm nói xong, liền phát một đạo thánh lực thư cho Tương Khai Vật, đồng thời, cái kia một cấu ngụy trang thành Tô Lâm xa hoa bản xe con cũng đã chờ xuất phát, ra kinh thành cửa thành, tiểu hướng phía lâu quốc phương hướng mở đi ra rồi. Chờ cái kia một lượng hào hoa bản xe con đi không sai biệt lắm 2 canh giờ, Tô Lâm cũng cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ngồi trên một cỗ bình thường xe con, lén lút hướng phía Đông Hải phương hướng chạy tới. Tô Lâm cái này một chuyến Đông Hải chi hành, phi thường thấp điều, mặc dù là trong phủ muội muội Tô Như cùng Đồng Tử Câm, cũng chỉ biết là Tô Lâm có thể là đi Đông Hải rồi, mà không biết cụ thể là lúc nào đi đấy, dùng phương thức gì đi. Thế tử, đã đến Đông Hải về sau, chúng ta muốn làm như thế nào? Đông Hải Long Cung thế nhưng mà ở đằng kia Đông Hải thân ở, chúng ta mặc dù có xe con, nhưng không cách nào tại trên mặt biển chạy. Xe con đi 5-6 ngày thời gian, rất nhanh muốn đến Đông Hải bờ biển rồi, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lại cau mày nói ra, muốn hay không? Phát thánh lực thư, lại để cho đại công tử Tô Diệp sai một chiếc đồng mánh cự hạm tới, chúng ta lái đồng mánh cự hạm là có thể đến lớn biển thân ở Long tộc thủy tinh cung rồi. Không cần. Lão Diệp, bởi như vậy, chúng ta lại càng dễ bại lộ hành tung. Ngươi cứ việc xem ta tốt rồi, đã đến Đông Hải bờ biển, ta tự có biện pháp tiến vào Long cung, hơn nữa tuyệt đối so với đồng mánh cự hạm nhanh nhiều lắm. Tô Lâm quỷ dị địa cười cười, trong nội tâm nhưng lại cũng sớm đã có chủ ý. Rất nhanh, đương trước mặt thổi tới mang theo mùi tanh hải phòng, ngồi ở trong ghế xe Tô Lâm, xuyên thấu qua cửa sổ xe, liền lại một lần nữa thấy được mênh mông biển cả. Đem xe đứng tại trên bờ cát, Tô Lâm lại để cho Diệp Hồng Nghiệp đem xe con thu vào túi càn khôn chính giữa, sau đó liền tại bên bờ biển bên trên dạo bước mà bắt đầu. Thế tử, ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại đã đến Đông Hải bên cạnh. Chúng ta không có thuyền, như thế nào có thể đến Đông Hải Long Cung à? Hơn nữa, tiểu tính toán có thuyền, chỉ sợ cũng đến không được Long Cung. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tại đây chính phát sầu, Tô Lâm nhưng lại ha ha cười cười, hỏi, lão Diệp, ngươi nói, tại đây Đông Hải chính giữa, phương tiện nhất tiến vào Long Cung phương pháp là cái gì đâu này? Người nào đối với xuất nhập Long Cung lộ quen thuộc nhất bất quá đâu này? Đây còn phải nói sao? Thế tử, xuất nhập Long Cung tối đa đấy, tất nhiên là Đông Hải Long tộc nha. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp không hề nghĩ ngợi tiểu quyết đoán hồi đáp, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ đi qua, kinh ngạc nói, thế tử, ý của ngươi là, chẳng lẽ nói ngươi là muốn đưa tới Đông Hải Long Vương sao? Lại để cho hắn mang bọn ta đến Long Cung đây? Đúng phân nửa. Tô Lâm cười cười, nói ra, ta có thể không có biện pháp gì có thể dẫn Đông Hải lão Long Vương tới, nhưng là mà, ta nhưng có thể đem nữ nhi của nàng đại công chúa Ngạo Tâm cho câu dẫn tới. Ha ha, lão Diệp, ngươi coi được rồi. Nói xong, Tô Lâm liền lại đi phía trước đi vài bước, hai chân khắp tại lạnh như băng nước biển chính giữa, sau đó chí khiếu mở rộng, trong đó hơn 10 đạo pháp ra lôi long liền bay vọt mà ra, sau đó nhanh chóng chui vào cái này Đông Hải nước biển chính giữa, phóng xuất ra pháp ra lôi quang đến. Hơn nữa, những lôi quang này còn không phải bình thường pháp ra lôi quang, trước khi Tô Lâm thế nhưng mà khống chế được Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu tốt một thời gian ngắn, cho nên đối với Ngạo Tâm khí tức hết sức quen thuộc, liền mô phỏng Ngạo Tâm khí tức, phóng thích tại đây pháp ra lôi quang chính giữa. Đồng thời, tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người, cũng có một cái đoạt tự phương tuấn kiệt lôi chỉ, cho nên Tô Lâm lựa chọn dùng lôi quang mượn nước biển khí tức truyền bá, đến nói cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, hắn Tô Lâm đến rồi. Quả nhiên tại Tô Lâm lôi long vừa mới phát huy không lâu, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đáy biển thủy tinh cung chính giữa Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, đột nhiên một chốc trong nội tâm tỉnh ngủ một phen, sau đó liền lập tức dần hiện ra chính mình chân long thân hình, bay ra Long tộc thủy tinh cung, cảm thụ trung hải nước chính giữa truyền đến nhàn nhạt chấn động hòa khí tức. Đây là lôi long khí tức, còn có khí tức của ta ở trong đó, làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, đúng, là hắn đến rồi. Tốt lắm, Tô Lâm, ngươi còn có lá gan dám đến chúng ta Đông Hải Long tộc địa bàn, xem bổn công chúa lúc này đây như thế nào đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trước tiên tiểu đoán được là Tô Lâm đến rồi, bất quá nàng lại thật không ngờ là Tô Lâm chủ động để lộ ra khí tức cho nàng đấy, kết quả là sợ Tô Lâm lại chạy Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, lập tức lái nàng giao long xe, lôi điện phong chỉ điệu theo Đông Hải Long cung hướng phía bờ biển phương hướng chạy tới. Tốt rồi, chờ xem. Lão Diệp, tin tưởng rất nhanh, chúng ta có thể ngồi trên Đông Hải Long cung long xa rồi, đúng. Vẫn là trước đó lần thứ nhất Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái kia một cỗ, hắc hắc. Nếu như ngồi thoải mái, hôm nào chúng ta cũng chiếu vào cái kia bộ dáng, chế tạo một cô long xa. Tô Lâm thu hồi chính mình lôi long, liền lặng lặng yên nhìn xem Đông Hải mặt biển, cùng đợi Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đến. Chương 471, Đông Hải Long cung. Một ngày này, Đông Hải mặt biển gió êm sóng lặng, các đều nói là khó được ra biển ngày tốt lành. Thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, toàn bộ trên mặt biển lại cuồng phong loạn làm mà bắt đầu, đem một ít thuyền đánh cá cho đánh cho thất linh bát lạc. Sau đó, trên mặt biển liền xuất hiện một cái làm cho sở hữu các đều cả đời khó quên chẳng diện. Một cỗ long xa, màu xanh lá cây dao long lôi kéo một cỗ mui xe thân xe, bên trên ngồi một gã tuyệt thế mỹ nữ, nhưng lại nổi giận đùng đùng địa thần sắc. Long nữ, đây là long nữ, long nữ phù hộ a. Dao long chi xe, đây là Đông Hải Long cung long nữ đại nhân. Ven biển ăn biển cát, vội vàng tại thuyền đánh cá bên trên dâng hương cầu xin, thậm chí bắt đầu hướng trong nước ném một ít tế tự xúc vật. Nhưng là những tựa hồ này một chút cũng bình phục không được long nữ đại nhân nộ khí. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm một đường lái giao long xe chạy tới, trên người nộ khí liền một mực tại tích lũy chính giữa. Tô Lâm, lần này ngươi tốt nhất không để cho ta bắt được ngươi, bằng không thì bổn công chúa tất nhiên muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không, ta hết lần này tới lần khác không giết ngươi, ta cũng muốn đem ngươi nuôi nốt tại của ta Đông Hải Long cung chính giữa, mỗi ngày giày vào lấy, cho ngươi cũng chịu được một phen bị người khống chế, sống không bằng chết cảm giác. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nhớ tới trước khi Long Châu bị Tô Lâm khống chế thời điểm, bất đắc dĩ đối với Tô Lâm nói gì nghe nấy, thậm chí muốn hành động Tô Lâm tỷ nữ nha hoàn, đây đối với nàng cao quý như vậy Long tộc mà nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, trước khi Tô Lâm tại quan nội, dù là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm muốn tìm Tô Lâm báo thủ, cũng không dám tiến đến. Mà bây giờ, Tô Lâm đưa tới cửa đến rồi, tại Đông Hải ven biển, hoàn toàn là nàng Long tộc địa bàn, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm giờ này khắc này đã nghĩ ở trong lòng lấy phải như thế nào đem Tô Lâm dạy vò đến sống không bằng chết. Phong bạo. Thế tử, mau nhìn. Xa xa mặt biển, một hồi phong bạo lập tức muốn đánh úp lại rồi. Chúng ta là không phải muốn tạm lánh một chút cả. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thấy xa xa, mặt biển bên trên, cuồn phong loạn cuốn, từng đợt gió yêu ma cũng trước mặt mang tất cả đi qua, liền khẩn trương nói: "Lão Diệp, đây cũng không phải là ngọn gió nào bạo, mà là một đầu mâu bá vương long nộ khí a." Tô Lâm cười cười, hắn đã cảm nhận được Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm khí tức, chính đang nhanh chóng địa tới gần. Đồng thời tích góp từng tí một lấy bộ phát đấy, còn có Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nộ khí, Tô Lâm đoán chừng, lúc này đã sắp đạt tới bộ phát giới hạn đáng giá. "Cái gì? Thế tử, ngươi nói là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm một tới?" Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tâm tiểu lộ bộp trầm xuống, nhớ tới trước khi những về kia Ngạo Tâm cái này nữ ma đầu đồn đãi. "Lão Diệp, sợ cái gì? Chính là một chỉ mẫu bá vương long, có ta ở đây, không cần sợ nàng." Tô Lâm nhưng lại lơ đễnh, trong mắt hắn, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lật không nổi cái gì sóng cồn đến. "Cái này, thế tử, được rồi. Lão Diệp ta tiểu tin tưởng thế tử rồi." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là đã làm tốt tùy thời mang theo Tô Lâm cùng một chỗ chạy trốn chuẩn bị tâm lý rồi. Mà vừa lúc này, gió yêu ma càng ngày càng gần rồi, trên mặt biển sóng gió cuốn lao cao, hướng phía bên cạnh bờ lao đến, ở đằng kia thủy triều chi trên ngọn, là một chỉ màu xanh lá cây cực lớn giao long, dãy rùa thân hình tại trên mặt biển sẽ cực kỳ nhanh trượt lấy. Mà ở cái này đầu giao long sau lưng, lôi kéo một cỗ hào hoa xa xỉ long xa, bên trên Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đã đứng lên, khí khái hào hùng bức người, nhìn hằm hằm lấy cách đó không xa hai cái chấm đen nhỏ. Quả nhiên là Tô Lâm, gặp bổn công chúa đến rồi, lại vẫn không chạy. Nổi giận đùng đùng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, hung hăng địa trước hết tử lại rút tham được giao long trên người. Cái kia giao long bị đau, lại nhanh hơn tốc độ, lập tức liền hướng phía bên cạnh bờ xông tới. Và anh, toàn bộ giao long thân thể đều xông vào bên cạnh bờ trên bờ cát, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm long xa cũng ngừng lại, nàng ngạo khí lăng nhưng địa đứng tại long xa bên trên, gắt gao chằm chằm vào Tô Lâm, kêu lên: "Tô Lâm, ngươi còn có lá gan đến ta Đông Hải bờ biển? Ha ha, không nghĩ tới đại công chúa như thế mới tốt khách a." Tô Mô mới vừa vặn đến bờ biển đã ngồi một hồi, đại công chúa liền như vậy không thể chờ đợi được địa chạy tới, cái này biết rõ biết nói đại công chúa là vội vàng đi gặp khách nhân, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng đại công chúa phải đi hội sẽ tình nhân rồi. Vừa thấy được Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, Tô Lâm liền cười toe toét nói, đồng thời quét mắt một phen Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm khí tức trên thân, phát hiện nàng tuy nhiên yêu tộc tu vị không có tăng trưởng, nhưng là nhân tộc tư tưởng tu vị nhưng lại đã tấn thăng đến cử nhân tầng thứ. Ngươi, Tô Lâm, sắp chết đến nơi lại vẫn mạnh miệng, bổn công chúa là vội vàng tới giết đi ngươi. Nạp mạng đi a. Long tộc đại công chúa ngạo tâm bị Tô Lâm đích thoại ngự chọc giận, liền lập tức hóa thành long tộc chân thân, một đạo long trảo tiểu hướng phía Tô Lâm hung hăng địa trảo đi qua. Nguyên lai các ngươi long tộc đều là như vậy hoan nghênh khách nhân sao? Lúc này Tô Lâm có thể không bao giờ nữa là trước kia tiểu tiểu cử nhân rồi, Tô Lâm văn vị tại giai đoạn này thăng liền hai cấp, đã là đại học sĩ đỉnh phong văn vị Tô Lâm, căn bản là không sợ long tộc đại công chúa ngạo tâm long trảo. Hắn bá một chốc theo trong tay áo móc ra thần khí xuân thú bút, tựu như vậy nhẹ nhẹ địa hướng phía long tộc đại công chúa ngạo tâm long trảo bên trên một điểm. Ngao. Thần khí xuân thú bút tư tưởng thánh lực, điểm vào long tộc đại công chúa ngạo tâm long trảo bên trên, bốc cháy lên một hồi tư tưởng chi hỏa, lập tức đem long tộc đại công chúa ngạo tâm long trảo đốt đi một cái độc lớn, đau đến ngao ngao thẳng gọi. Đây là thần khí lực lượng. Còn có, Tô Lâm, ngươi văn vị đã tấn thăng đến đại học sĩ. Làm sao có thể, nhanh như vậy? Lúc này mới thời gian mấy tháng. Long tộc đại công chúa ngạo tâm bị đau địa liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trừng lớn long nhãn, tập trung nhìn vào, mới phát hiện Tô Lâm khí tức trên thân đã so về trước khi cường đại rồi vô số lần. Đại công chúa nha, ngươi đây cũng không phải là cái gì đạo đại khách nha. Ngươi nhìn xem, trước bao lâu ngươi đến chúng ta nhân tộc đến thời điểm, ta thế nhưng mà sánh ăn cung cấp lấy ngươi, còn một đường mang theo ngươi ngồi xe. Như thế nào ta đã đến các ngươi Đông Hải, vừa thấy mặt đã cho ta một móng vuốt đâu này. Tô Lâm cười hì hì đem xuân thu bút để xuống, chứng kiến đã đối với hắn có chỗ kiêng kỵ long tộc đại công chúa ngạo tâm, vừa cười vừa nói. Mà ở một bên đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, nhưng lại đã hung hăng điệu thay Tô Lâm ngắt một thanh đổ mồ hôi, bất quá nghĩ đến Tô Lâm ủng có thần khí càn khôn bút, văn vị cũng đã là đại học sĩ rồi, Diệp Hồng Nghiệp cũng thoáng điệu thở dài một hơi. Ngươi từ chỗ nào đến lấy được thần khí? Tô Lâm, ngươi tới ta Đông Hải, muốn thế nào? Bị Tô Lâm thần khí xuân thu bút làm đau long tộc đại công chúa ngạo tâm, đã biết Tô Lâm lợi hại, liền lập tức bình tĩnh lại, nàng biết rõ chỉ sợ dùng lực lượng của mình, không phải ủng có thần khí Tô Lâm đối thủ, liền chỉ có thể không thể làm gì địa lại khôi phục người thân thể, đứng tại Tô Lâm trước mặt, không cam lòng địa chất vấn. Của ta thần khí là nơi nào đến đấy, đại công chúa, cái này giống như cùng ngươi không có có quan hệ gì à. Mà ta cái này một chuyến tới, chẳng qua là muốn thu hồi chúng ta nhân tộc một kiện bảo vật mà thôi. Hôm nay Tô Lâm, đơn thuần luận thực lực, đã không hề long tộc đại công chúa ngạo tâm phía dưới rồi. Long tộc đại công chúa ngạo tâm thực lực đại khái cũng tiểu tương đương với nhân tộc đại học sĩ hoặc là Hàn Lâm đại học sĩ, tăng thêm nàng long tộc thiên phú lực lượng, tại Đông Hải chính giữa có thể lực địch nhân tộc đại nho. Mà Tô Lâm đại học sĩ văn vị, tăng thêm thần khí xuân thú bút, nhưng lại vừa dễ dàng khắc chế nàng, lại càng không cần phải nói Tô Lâm còn có chiến thắng pháp bảo pháp ra lôi chỉ, càng là đối với giao long tộc đại công chúa ngạo tâm tuyệt hảo vũ khí. Các ngươi nhân tộc bảo vật, đến chúng ta Đông Hải long cung làm cái gì? Tô Lâm, ngươi đừng tưởng rằng trong tay có thần khí, ta tiểu không làm gì được ngươi. Long tộc đại công chúa ngạo tâm hay vẫn là một lòng nghĩ đến muốn tìm Tô Lâm báo thủ, cho nên đầu óc nghĩ đến tìm một cơ hội hướng chính mình phụ vương Đông Hải Long Vương xin giúp đỡ. Đến lúc đó chỉ cần Đông Hải Long Vương thứ nhất, Tô Lâm còn không phải muốn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. A, ta ngược lại là muốn nhìn xem đại công chúa muốn như thế nào làm gì được ta nha. Bất quá cho tới nay ta ngược lại là rất muốn lại một lần nữa biết một chút về đại công chúa cái kia một khỏa Long Châu a. Vừa dứt lời, Tô Lâm chí khiếu chính giữa, những lôi long kia liền hội tụ thành vì một đạo cự đại long trảo, hướng phía long tộc đại công chúa ngạo tâm trí khiếu vào tới. Cái gì? Tô Lâm, ngươi còn muốn khống chế của ta Long Châu? Mơ tưởng, ngươi cho rằng ngươi là bán thánh sao? Ta ngạo tâm Long Châu là ngươi muốn cầm mượn sao? Long tộc đại công chúa ngạo tâm chính là muốn né tránh thời điểm, đột nhiên tầm đó theo nàng trí khiếu chính giữa, một đạo cự đại lôi quang cũng phát nổ đi ra, lập tức thân thể của nàng liền đã mất đi khống chế, toàn bộ thân hình đều chết lặng. Tại sao có thể như vậy? Tô Lâm, ngươi, trước ngươi đang ở đó Vương Tuấn Kiệt lôi chỉ bên trên động tay chân, ngươi. Ngươi thật không ngờ âm hiểm. Hiểu được Long tộc đại công chúa ngạo tâm, lập tức mặt xám như cho, biết rõ lúc này đây, bị Tô Lâm hung hăng địa cho tinh kế đi vào. Long tộc đại công chúa ngạo tâm hay vẫn là một lòng nghĩ đến muốn tìm Tô Lâm báo thủ, cho nên đầu óc nghĩ đến tìm một cơ hội hướng chính mình phụ vương Đông Hải Long Vương xin giúp đỡ. Đến lúc đó chỉ cần Đông Hải Long Vương thứ nhất, Tô Lâm còn không phải muốn ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. A, ta ngược lại là muốn nhìn xem đại công chúa muốn như thế nào làm gì được ta nha. Bất quá cho tới nay ta ngược lại là rất muốn lại một lần nữa biết một chút về đại công chúa cái kia một khỏa Long Châu a. Vừa dứt lời, Tô Lâm chí khiếu chính giữa, những lôi long kia liền hội tụ thành vì một đạo cự đại long trảo, hướng phía Long tộc đại công chúa ngạo tâm chí khiếu vào tới. Cái gì? Tô Lâm, ngươi còn muốn khống chế của ta Long Châu? Mơ tưởng, ngươi cho rằng ngươi là bán thánh sao? Ta ngạo tâm Long Châu là ngươi muốn cầm mượn sao? Long tộc đại công chúa ngạo tâm chính là muốn né tránh thời điểm, đột nhiên tầm đó theo nàng chí khiếu chính giữa, một đạo cự đại lôi quang cũng phát nổ đi ra, lập tức thân thể của nàng liền đã mất đi khống chế, toàn bộ thân hình đều chết lặng. Tại sao có thể như vậy? Tô Lâm, ngươi, trước ngươi đang ở đó Vương Tuấn Kiệt lôi chỉ bên trên động tay chân, ngươi thật không ngờ âm hiểm. Hiểu được Long tộc đại công chúa ngạo tâm, lập tức mặt xám như cho, biết rõ lúc này đây, bị Tô Lâm hung hăng địa cho tinh kế đi vào. Chương 472, Long Vương lửa giận. Long Châu chính là Long tộc đến quan sinh tử bảo vật, thật giống như yêu tộc yêu đan cùng nhau, một khi nghiền nát, toàn thân tu vị thậm chí là tánh mạng đều nguy tại sớm tối. Mà bây giờ, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu lại một lần nữa bị Tô Lâm ngạnh xanh xanh địa cho gậy đi ra, tự nhiên trợn mắt hoành xem, đối với Tô Lâm chửi ầm lên bắt đầu. "Tô Lâm, ngươi thật độc ác. Mau đưa của ta Long Châu trả lại cho ta, bằng không thì phụ vương ta chạy đến, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Ngay tại lúc đó, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái kia một chỉ màu xanh lá cây giao long tọa kỵ, cũng là điên cuồng mà hướng phía Tô Lâm gào rú, thậm chí muốn xông lên dùng nó cái kia long chảo đem Tô Lâm cho xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, lúc này Tô Lâm không bao giờ nữa là từ lúc trước cái mặc người đắn đo tiểu cử nhân rồi, đối mặt trước mặt đánh tới thuần luồng hung ác, Tô Lâm trong tay thần khí Xuân Thu bút lập tức lại giữa không trung chính giữa hung hăng địa vẽ lên một đạo trường tuyến, lập tức một căn kim sắc địa thánh lực trường tiên liền xuất hiện ở giữa không trung chính giữa. 3. Tô Lâm nắm căn này thánh lực trường tiên, tiêu hướng phía cái kia màu xanh lá dao long trên người hung hăng địa rút tới. Tiểu ngươi xuất sinh này, cũng dám tại trước mặt của ta đùa nghịch phi phong. Coi chừng ta ngay cả ngươi giao Long Châu cũng một đạo lấy. Ngao. Cái này một chỉ giao long bản thân địa thực lực thì ra là tương đương với nhân tộc đại học sĩ văn vị tả hữu, nhưng là bị Tô Lâm dùng thần khí Xuân Thu bút vẽ ra đến chỗ này thánh lực trường tiên rút tại trên thân thể, nhưng lại lập tức tiểu ra chóc thịt bong, thống khổ được ngao ngao thẳng gọi. Hừ. Nếu không phải trong chốc lát còn dùng được lấy ngươi xuất sinh này, tin hay không bản thế tử trực tiếp đem ngươi rút kinh lột ra. Tô Lâm chừng cái kia giao long liếc, nó liền nhanh chóng túi xuống long đầu, không dám cùng Tô Lâm ánh mắt đối mặt. Thế tử đã khống chế Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu. Ha ha, cái kia lão Long Vương tiểu tính ra rồi, cũng không dám cầm chúng ta thế nào. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ở một bên thấy sững sờ sững sờ. Đông Hải vùng biển bên trên hô phong hoán vũ không ai bị nổi Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nhà mình địa thế tử Tô Lâm đào ra Long Châu, khống chế lại giành tay bên trên. Kể từ đó, chỉ cần có Long Vương nữ nhi bảo bối nơi tay, mặc dù là Diệp Hồng Nghiệp cũng biết, kế tiếp tiến về trước Đông Hải Long Cung, hội sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm rồi. Lão Diệp, còn thất thần làm cái gì? Đi, chúng ta cũng ngồi một chút, cái này đại công chúa Long Sa đi. Tô Lâm cười cười, trong tay thánh lực trường tiên nhưng lại ba điệu một chốc quất vào giao long trên người, làm cho cái con kia giao long phụ phục nghe lời. Chỉ có thể đủ một loại rất ánh mắt thương hại nhìn xem chủ nhân của mình. Nhưng là bây giờ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đều bản thân khó bảo toàn, ở đâu còn lo lắng nó cái này chỉ tiểu tiểu địa giao long đây này. Tô Lâm, ngươi tới ta Đông Hải vùng biển, cuối cùng muốn làm gì? Cái này là của ta giao long xe, ngươi không cho phép đi lên. Chứng kiến Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp hướng phía giao long xe đi đến, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lập tức xông tiến lên đây ngăn trở, xem ra nàng vẫn có một ít thích sạch sẽ đấy, chính mình Long Sa là không cho phép người khác đụng vào địa phương. Nhưng là bây giờ Ngạo Tâm liền Long Châu đều bị nắm giữ ở Tô Lâm trong tay, còn có tư cách gì yêu cầu Tô Lâm đâu này? Ha ha, không cho ta ngồi, ta thiên ngồi. Ngạo Tâm, ngươi cũng lên đây đi. Ngồi trên Long Sa, Tô Lâm có chút vẫy tay một cái, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng đã bị cuốn đi lên, an vị tại Tô Lâm địa bên cạnh. Không thể động đậy, chỉ có thể đủ hung dữ địa uy hiếp Tô Lâm nói: "Tô Lâm, ta khuyên ngươi thừa dịp không có bị phụ vương ta phát hiện, hay vẫn là tranh thủ thời gian thu tay lại ra ngoài Đông Hải. Bằng không thì phụ vương ta đến rồi, ngươi cho rằng ngươi một cái chính là đại học sĩ, có thể theo phụ vương ta trong tay đào tẩu sao?" "Trốn? Vì sao phải trốn? Lão Long Vương đến rồi thì càng thú vị." "Ngạo Tâm, bản thế tử lúc này đây đến đây, là muốn bắt về chúng ta tộc bị các ngươi Đông Hải Long cung cấp đi thần khí đỉnh căn khôn." Tô Lâm trong tay thánh lực trường tiên ba một chốc lại quất vào giao long trên người, mệnh lệnh lấy giao long hướng Đông Hải Long cung phương hướng bay đi. Cái gì đỉnh càn khôn? Tô Lâm, ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Chúng ta Đông Hải Long cung ở đâu có cái gì đỉnh càn khôn? Vừa nghe đến Tô Lâm là vì đỉnh càn khôn mà đến, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trong nội tâm là dùng mình, lập tức tiểu phủ nhận nói, các ngươi nhân tộc địa thần khí, làm sao có thể chạy đến ta Đông Hải Long cung đến? A, như vậy Ngạo Tâm, trước ngươi vẫn đối với ta theo đuổi không bỏ, lại mọi cách thăm dò, không phải là muốn xem cái kia đỉnh càn khôn khí linh có phải hay không tại trên người của ta sao? Hiện tại ta thành thật thật nói cho ngươi biết, không có sai, đỉnh càn khôn khí linh sẽ thấy của ta chí hải chính giữa. Giao long xe hướng phía Đông Hải ở chỗ sâu trong bay đi, Tô Lâm chí hải mở rộng, trong đó đỉnh càn khôn khí linh tiểu khô đích thần khí khí tức cứ như vậy bị để lộ đi ra, tại giao long trên xe hóa thành một giả thuyết địa đỉnh càn khôn, đối với Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, ta đã cảm nhận được, của ta thần khí bản thể đang tại bị trấn áp chính giữa. Nếu như tiếp qua cái vài chục năm, nhất định sẽ bị Long Vương triệt để địa đã luyện hóa được. Đỉnh càn khôn khí linh, quả nhiên là tại trong tay của ngươi, Tô Lâm. Ngươi mới được là kẻ trộm. Cái này thần khí đỉnh càn khôn vốn chính là các ngươi nhân tộc thánh điện hứa hẹn đền bù tổn thất cho chúng ta Đông Hải Long cung đấy. Ngươi cũng tại một năm trước khi đem thần khí địa khí linh cho đánh cắp rồi. Hiện tại rõ ràng còn có mặt lại đến chúng ta Đông Hải cướp lấy đỉnh càn khôn bản thể. Thấy được đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm xác định trước khi trong lòng mình địa phỏng đoán, liền cũng không có lại phủ nhận. Nàng hiện tại đã nghĩ ngợi lấy phải như thế nào thoát khỏi Tô Lâm khống chế, cuối cùng lại để cho chính mình phụ vương đem Tô Lâm cho cầm xuống, sau đó hung hăng địa báo thù. Ta thân ái đích đại công chúa, còn muốn báo thù sao? Nắm giữ lấy Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu, Tô Lâm đối với Ngạo Tâm tư tưởng cảm xúc nhất cử nhất động là rõ như lòng bàn tay, lập tức ở chí hải chính giữa nhẹ nhàng mà đâm một chốc Ngạo Tâm Long Châu. Trong khoảnh khắc, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền cảm thấy đau đầu muốn nức, tê liệt ngã xuống tại Long Sa bên trên, đối với Tô Lâm nhe răng trợn mắt kêu lên: "Tô Lâm, người chết không yên lành, người coi như là giết ta, cũng tuyệt đối lấy không được đỉnh càn khôn bản thể, còn dám mạnh miệng. Đừng tưởng rằng ngươi tu luyện chúng ta nhân tộc pháp gia tư tưởng về sau, ta tiểu không cách nào theo ngươi Long Châu chính giữa đọc đến nhớ." Tô Lâm đem tư tưởng đắm chìm đến chí hải chính giữa, quan sát đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái này một khỏa Long Châu, nhưng lại phát hiện bên trên có một tầng nhàn nhạt pháp gia tư tưởng tại bảo hộ lấy, tạo thành một đạo cấm bảo hộ lấy Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trí nhớ. Cho nên Tô Lâm tuy nhiên có thể khống chế Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu, thông qua Long Châu xúc phạm tới Ngạo Tâm bản thể, nhưng lại không cách nào thiết thực biết rõ Ngạo Tâm đang suy nghĩ gì, cùng với đọc đến trí nhớ của nàng. Tựa như vừa mới, Tô Lâm chỉ biết là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đại khái bên trên cảm xúc chấn động là muốn báo thù, nhưng lại không biết nàng cuối cùng nghĩ như thế nào. Nhất định phải phá vỡ tầng này pháp gia tư tưởng bảo hộ, Tô Lâm mới có thể đọc đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trí nhớ, đến lúc đó tự nhiên cũng đã biết rõ đỉnh càn khôn bản thể bị Đông Hải Long Vương giấu ở đâu. Ồ, kỳ quái, tầng này pháp gia tư tưởng, vậy mà cùng Long Châu hòa thành một thể, dùng ta hiện tại năng lực, căn bản không có biện pháp một mình đem pháp gia tư tưởng chóc bong đi ra. Thậm chí, chỉ cần động tác hơi chút đại hơi có chút, pháp gia tư tưởng sẽ ngọc thạch câu phần, đem chọn cái Long Châu đều cho nổ. Vốn Tô Lâm cảm thấy mình đã là đại học sĩ văn vị, muốn bài trừ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chính là pháp gia cử nhân tư tưởng cấm chế, hẳn là dễ dàng. Nhưng là, đương Tô Lâm thật sự dùng tư tưởng va chạm vào Long Châu bên trên pháp gia tư tưởng, lại phát hiện hết thảy đều không có như vậy địa đơn giản, nếu như muốn mạnh mẽ đọc đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trí nhớ, Long Châu nhất định sẽ tại ba hơi trong thời gian bạo tạc. Tô Lâm, ngươi cho rằng ta pháp gia tư tưởng là dễ dàng như vậy bài trừ sao? Từ lần trước bị ngươi Tô gia lão gia hỏa cướp đi của ta Long Châu, của ta pháp gia tư tưởng ngay tại Long Châu bên trên tạo thành cấm chế, hiện tại vô luận là ai cướp đi của ta Long Châu, đều khó có khả năng đọc đến trí nhớ của ta. Chứng kiến Tô Lâm có chút nhíu mày, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền vừa cười vừa nói: "Tô Lâm, ngươi không muốn trông cậy vào ta sẽ nói cho ngươi biết đỉnh càn khôn bản thể ở nơi nào, ngươi có bản lĩnh tiểu giết ta đi. Đến lúc đó, phụ vương ta coi như là đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Tốt một đầu xảo quỷ long. "Đã như vậy, tiểu đừng trách ta không khách khí. Vốn ta chỉ muốn vụng trộm tiến vào Long cung đem đỉnh càn khôn lấy đi là, bây giờ là ngươi bức của ta. Ngươi đã không có nói. Vậy đến Thủy Tinh cung trước mặt, ta lại để cho Đông Hải lão long chính mình dẫn ta đi qua." Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, buông tha cho đọc đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trí nhớ ý định, trực tiếp trước hết tử quật tại giao long trên người, cái kia giao long tiểu ngửa mặt lên trời ngạo kêu một tiếng, hướng phía nước biển chính giữa tiềm nhập đi vào. Ông, đương giao long tiềm nhập đáy nước, long xa bên trên cũng tạo thành một đạo kim sắc quang mang nhàn nhạt, đem chọn cái thân xe cho bao lại. Cái này là cùng loại tị thủy châu hiệu quả, cho nên Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ngồi ở long xa chính giữa, mặc dù không sử dụng thánh lực pháp thuật, cũng là bình yên vô sự, như giống trên đất bằng bình thường tại trên xe đi tới đi lui. Thế tử, nghe nói cái này Đông Hải đáy biển Long Cung đều là thủy tinh chế tạo mà thành, biển sâu chính giữa càng là có vô số của quý. Người xem, cái kia đáy biển chính giữa, một lùm tùng san hô, đều là khó được dược liệu, càng có rất nhiều chân châu, chính là phụ trợ tư muốn tu luyện tuyệt hảo bà bối. Giao Long lẻn vào đáy biển, một cái ngũ thải ban lan đáy biển thế giới, liền lập tức hiện ra ở đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng Tô Lâm trong mắt. Đáy biển nội một đám tôm cá du động, các loại nhan sắc sữa, càng thỉnh thoảng có dạ xoa tuần tra, những dạ xoa này vừa nhìn thấy là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Giao Long tỏa giá, liền lập tức cung kính địa hướng hai bên triệt hồi. Rất nhanh, giao long tại đáy biển tốc độ là không trung gấp bội, tại Đông Hải đáy biển ở chỗ sâu trong, một tòa hoàn toàn do thủy tinh chế tạo long cung, diệu diệu sinh huy, ở này mấy vạn dặm đáy biển chính giữa, rất nhiều lính tôm tướng cua vờn quanh ở chung quanh bảo hộ lấy. Thế tử, thủy tinh cung đã đến. Cái này là trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung a. Quả nhiên, hết sức hào hoa xa xỉ nha. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp xa xa điệu thấy được Đông Hải Long Cung, mới phát ra một tiếng cảm khái, nhưng không ngờ đột nhiên nước biển chính giữa một cỗ kinh khủng long uy trước mặt tiểu đánh úp lại rồi. Lớn mặt cùng đồ. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ rồng ngâm, Tô Lâm cảm nhận được cái này Long Vương lửa giận, cả người cũng là hung hăng địa run lên một cái. Chương 473, Na Cha náo biển. Thế tử, không tốt. Chúng ta đã tiến nhập Long Vương trong lĩnh vực, cho nên hắn lập tức tiểu đã nhận ra chúng ta đến. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp kêu to không tốt, tại đây Long Uy phía dưới, tư tưởng vậy mà đều có chút lạnh run bắt đầu. Tô Lâm, Thủy Tinh cung phạm vi một vạn dặm, đều không lúc nào không tại phụ vương ta Long Uy trong lĩnh vực. Ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Nếu không phụ vương ta tất nhiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cảm nhận được chính mình phụ vương Long Uy, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền tin tưởng đại trấn, quệ mồm ba đối với Tô Lâm nói ra: "Ta sợ cái gì? Đại công chúa, trên tay của ta thế nhưng mà có lão Long Vương nữ nhi bảo bối Long Châu. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, lão Long Vương là càng yêu nữ nhi của hắn, hay vẫn là càng hiếm có đỉnh càn khôn chấn thân." Tô Lâm trong tay cầm thần khí Xuân Thu Bút, tại chính mình cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thân thể bên ngoài, vẽ lên một đạo thánh lực vòng bảo hộ, liền lập tức đem cái kia làm cho người kinh hồn táng đảm Long Uy cho ngăn cách ra rồi. Lớn mặt cùng đồ. Cưỡng ép ta Long tộc công chúa, còn dám tới ta cái này Thủy Tinh cung ngang ngược càn rỡ sao? Đang ở Thủy Tinh cung chính giữa Đông Hải Long Vương, lập tức lửa giận ngút trời, vang một tiếng, theo thủy tinh cung chính giữa vị trí, hóa thành một đầu màu vàng kim óng ánh cự long, phóng lên trời, sau đó lại độ biến thành hình người, trên đầu hai cái màu vàng kim óng ánh cơ giác, nhìn hằm hằm lên trước mặt giao long trên xe Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp. "Phụ vương, cứu ta." Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vừa nhìn thấy Đông Hải Long Vương, liền lập tức cầu cứu kêu lên. "Tâm Nhi, yên tâm, có phụ vương tại, Đông Hải vùng biển chính giữa, coi như là thánh điện thánh nhân, cũng không dám làm cản." Đông Hải Long Vương phẩy tay háo một cái, toàn bộ đáy biển liền nhấc lên vô số vòng xoáy. Vèo một chốc, cái con kia màu xanh lá giao long liền đứng không vững, toàn bộ co quắp té xuống, mà cũng là như vậy một hồi cực lớn đáy nước vòng xoáy, lập tức liền đem ngồi ở Tô Lâm bên người Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cho của tới, về tới Đông Hải Long Vương bên người. "Phụ vương, của ta Long Châu." Long Châu vẫn còn Tô Lâm trong tay. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tuy nhiên về tới Đông Hải Long Vương bên người, nhưng lại như trước cau mày, bởi vì nàng Long Châu vẫn còn Tô Lâm trong tay, chỉ nếu không có cầm lại Long Châu, nàng tiểu không được tự do. "Cái gì? Ngươi là người phương nào? Ta Đông Hải Long tộc cùng ngươi không oán không cừu, vậy mà nhẫn tâm đảo nữ nhi của ta Long Châu, mau mau đem Long Châu giao ra đây. Bổn vương còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây." Vừa nghe đến con gái Long Châu vẫn còn Tô Lâm trong tay, Đông Hải Long Vương liền tức giận đến râu rồng bay múa, trong tay từng đạo cực lớn đáy nước dòng xoáy muốn hướng phía Tô Lâm đánh tới. "Lão Long Vương chấm đã. Ta là gan có thể tương đối nhỏ, ngươi nếu đánh như vậy tới, ta có thể có lẽ nhất có thể hay không siết chặt trường, liền đem con gái của ngươi Long Châu cho bóp nát lạc." Tô Lâm đối mặt tương đương với bán thánh tu vị Đông Hải Long Vương, nhưng lại không có một tia điều ý sợ hãi, nói xong liền lập tức ở trí hải chính giữa nhẹ nhàng mà đã kích thích một chốc Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu. Lập tức, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền đau đến kêu lớn lên, cả người đều cuộn mình lại với nhau. Loại này đau đớn cũng không phải bình thường chi thống, mà là đến từ linh hồn thật sâu lạc cấn đau đớn, căn bản không phải người có thể chịu được. "Phụ vương, cứu, cứu ta. Giết, giết Tô Lâm, giết hắn đi." Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mắt đỏ, một bên thống khổ điệu kêu, một bên hô hào lại để cho Đông Hải Long Vương đem Tô Lâm cho ngay tại chỗ giết chết. Thế nhưng mà, Đông Hải Long Vương lại đau lòng con gái Ngạo Tâm, đối với Tô Lâm rất là kiêng kỵ. Trong tay tụ tập lại dòng xoáy, không dám hướng phía Tô Lâm phóng thích. Hắn sợ mình tại giết chết Tô Lâm đồng thời, Tô Lâm hội sẽ cá chết lưới rách đem con gái Ngạo Tâm Long Châu cũng cho phá đi. "Tô Lâm, bổn vương biết do ngươi, nhân tộc Ngô Quốc thiên tài, cũng là ngươi một năm trước khi đem ta Long tộc thần khí đỉnh càn khôn khí linh cho trộm cắp đi. Hôm nay, ngươi lại chạy đến ta Đông Hải Long cung đến làm càn. Chẳng lẽ nói, các ngươi nhân tộc cường đại rồi, có thể như thế khi nhục ta Đông Hải Long cung sao?" Đông Hải Long Vương nhẫn thở ra một hơi, muốn cùng Tô Lâm giảng đạo lý nói: "Các ngươi Long tộc thần khí đỉnh càn khôn. Ha ha. Lão Long Vương, ta không có nghe lầm chớ. Ngươi vậy mà nói đỉnh càn khôn là ngươi Long tộc thần khí. Xem ra, các ngươi Long tộc gần đây ra mặt dày đặc điểm còn không có tiến bộ a. Phàm là bảo vật đều mơ tưởng chiếm thành của mình, đều nói là ngươi Long tộc hay sao? Cái này đỉnh càn khôn, rõ ràng là chúng ta tộc thần khí." Tô Lâm gặp Đông Hải Long Vương biết rõ kiêng kỵ, liền càng thêm vung lòng địa cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp theo Long Sa bên trên đi xuống, đi tới thủy tinh cung cửa ra vào, vừa cười vừa nói: "Các ngươi Long tộc thật là không biết liêm sỉ. Ngươi, Tô Lâm, ngươi dám can đảm vũ nhục ta Long tộc. Phụ vương, Tâm Nhi tiểu tính toán liều mạng ném đi tánh mạng, cũng thỉnh phụ vương đem cái này đáng giận nhân tộc nho sĩ cho phanh thây xé xác, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta." Tại thủy tinh cung trước cửa, vô số lính tôm tướng cua cũng bừng lên, càng có vài chỉ giao long đại tướng cùng quy con ba hộ vệ, rất nhiều đều là tương đương với yêu vương tu vị tồn tại, đem Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp bao bọc vây quanh. "Tốt lắm, đã đại công chúa muốn chết, ta Tô Lâm tự nhiên có thể phục bồi, cũng không biết lão Long Vương ngươi có bỏ được hay không ngươi cái này đại nữ nhi cùng ta cùng một chỗ chung phó hoàng tuyển đâu này." Đã Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm dám phóng ngoan thoại, Tô Lâm tiểu dám tiếp được đi, đầu năm nay vẫn là chết đói nhát gan, ăn no lớn mật. Tô Lâm đã quyết định vì vị hôn thê đồng tử câm đến đây Đông Hải Long cung cấp đoạt đỉnh càn khôn thần khí bản thể, tiểu đã làm tốt toàn bộ ý định. "Tô Lâm, ngươi, ngươi làm gì như thế khinh người quá đáng, ta biết ngươi là thiên nhân đại lục mấy ngàn năm qua đại khí vận người. Vốn đỉnh càn khôn khí linh theo ngươi, bổn vương cũng không có muốn đi đoạt lại rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này đỉnh càn khôn thần khí bản thể, chúng ta Long cung rất nhanh là có thể luyện hóa, đến lúc đó tạo phúc chúng ta toàn bộ Đông Hải thủy tộc. Bổn vương là vạn không được dùng chắp tay nhường cho." Đông Hải Long Vương trong nội tâm cũng là đem Tô Lâm hận đến nghiến răng ngửa đấy, nhưng là bận tâm con gái Long Châu, nhưng lại không thể đối với Tô Lâm động thủ. Hơn nữa, một phương diện khác, Đông Hải Long Vương có thể sống ngàn vạn năm, tự nhiên đối với toàn bộ thiên nhân đại lục khí vận thập phần mẫn cảm, cũng có được chính mình một bộ suy tính khí vận pháp môn. Vừa mới, Đông Hải Long Vương tại đã biết Tô Lâm thân phận về sau, liền tại trong lòng tính toán một phen, phát hiện Tô Lâm cũng không phải một cái bình thường thiên tài nho sĩ, kết quả là đối với Tô Lâm kiêng kỵ thì càng làm sâu sắc rồi. Nói thực ra, Đông Hải Long Vương là tuyệt đối không muốn trêu chọc đến hướng Tô Lâm đen đuổi như vậy khởi sắc vận không đơn giản nho sĩ đấy, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn không muốn bởi gây, Tô Lâm tiểu vô sỉ như vậy địa đã tìm tới cửa. "Ta khinh người quá đáng. Ha ha. Lão Long Vương, ta chỉ là muốn tới cầm lại thuộc tại chúng ta nhân tộc thần khí mà thôi. Một câu, ngươi giao ra đỉnh càn khôn bản thể, ta liền còn con gái của ngươi Long Châu. Bằng không thì đừng trách ta quấy đến ngươi toàn bộ Đông Hải không được an bình." Tô Lâm cười cười, nói ra, hắn dám một mình xâm nhập, tới đây Đông Hải Long cung chính giữa, không hề chỉ là bắt được Đông Hải Long Vương đau lòng con gái điểm này. Khẩu khí thật lớn. Quấy đến ta Đông Hải không được căn bình. Tốt. Tô Lâm, ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có bản lãnh gì, cũng dám nói quấy đến ta Đông Hải không được căn bình. Nhị Tô Lâm một hơi Đông Hải Long Vương, rốt cục nhịn không được, hắn tay háo vung lên, trực tiếp hộc ra chính mình Long Châu, sau đó hung ác nhẫn tâm, dùng chính mình Long Châu, đem con gái Ngạo Tâm cho bao phủ ở rồi, liền đối với Tô Lâm kêu lên, Tô Lâm. Hôm nay, ta dùng của ta bổn nguyên Long Châu đem Tâm Nhi bao lại, ngăn cách nàng cùng chính mình Long Châu cảm ứng, ta ngược lại là muốn nhịn. Ngươi còn như thế nào tra tấn nàng? Tiểu coi như ngươi ý định ngọc thạch câu phần hủy Tâm Nhi Long Châu, ta cũng có thể bảo trụ tánh mạng của nàng, dù sao nàng hiện tại cũng tu luyện các ngươi nhân tộc tư tưởng chi pháp, cùng lắm thì Long tộc yêu lực toàn bộ đều bỏ qua. Đúng vậy. Đông Hải Long Vương nổi giận, triệt để địa bị Tô Lâm chọc giận, hắn đã làm xong đây hết thể về sau, liền giống lên một tiếng, hóa thành hoàng kim cự long thân hình, tại thủy tinh cung trước nộ giống lên, thịnh nộ long uy hướng tới trước mặt Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vọt tới, hiển nhiên là muốn dùng cái này uy áp đem hai người cho triệt để địa nghiền nát. Thế tử, không tốt rồi. Cái này lão Long Vương muốn vạch mặt, căn bản là không để ý nữ nhi của hắn Long Châu rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đã không ngăn cản được cái này mạnh mẽ long tộc uy áp, cả người phốc một chốc nhổ một ngụm tinh huyết, chí khiếu cũng liền bể bụng quan đóng lại, tránh cho long uy lực lượng rót vào trong đó, đưa hắn chí hải cho chấn động sụp đổ. Tốt ngươi cái lão Long Vương, nếu là ngươi bức của ta, tiểu đừng trách ta rồi. Tô Lâm tựa hồ cũng liệu đến Đông Hải Long Vương muốn vạch mặt, lập tức móc ra thần khí Xuân Thu Bút, bắt đầu ở đáy nước chính giữa xoát xoát xoát địa viết mà bắt đầu. Thần khí trên người của ngươi lại vẫn có thần khí. Vừa nhìn thấy Tô Lâm lấy ra thần khí Xuân Thu Bút, Đông Hải Long Vương tâm liền lột bột một chốc. Lúc trước hắn tiểu tính ra Tô Lâm lai lịch không đơn giản, trên người khí vận thâm hậu, vốn là không muốn cùng Tô Lâm là địch đấy, nhưng là tình thế bức bách, đã không quay đầu lại mũi tên rồi. Hừ, có thần khí thì thế nào? Ngươi chỉ là một gã đại học sĩ nho sĩ, càng lợi hại thần khí tại trong tay của ngươi cũng không quá đáng là gân gà. Vừa vặn cho ta Đông Hải Long cung tàng bảo khố, lại cho đến một bảo, bổn vương tiểu thu nhận. Với anh, hoàng kim cự long mãnh địa hất lên cái đuôi, sau đó một cỗ cực lớn long uy lĩnh vực tiêu triệt để địa hướng phía Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lung quét tới. Đông Hải Long Vương đây là muốn dùng long uy lĩnh vực triệt để địa giam cầm ở Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tư tưởng, bởi như vậy hắn liền có thể thừa cơ xâm nhập Tô Lâm chí hải chính giữa, đem con gái Ngạo Tâm Long Châu cho lấy đi ra. Thế nhưng mà làm cho Đông Hải Long Vương tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn tương đương với bán thánh cường giả lĩnh vực long uy lĩnh vực, vậy mà tại ở gần Tô Lâm trước người thời điểm, bị hắn trong tay thần khí Xuân Thu Bút nhẹ nhẹ một chút tiểu cho hóa giải rồi. Đồng thời, càng làm Đông Hải Long Vương khiếp sợ nhưng lại, Tô Lâm hiện tại dưới ngòi bút bắt đầu rất nhanh viết thánh lực văn tự, vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra một cổ lực lượng cường đại. Nguyện lực. Đây là nguyện lực. Chỉ có bán thánh mới có thể sơ bộ vận dụng nguyện lực, ngươi một cái đại học sĩ, tiểu tính toán cầm thần khí, cũng không có khả năng triệu tập nhiều như vậy nguyện lực a. Đông Hải Long Vương mở to hai mắt nhìn, cực lực muốn xem Thanh Tô Lâm đến tuột cùng đã viết mấy thứ gì đó, nhưng là những rậm rạp chẳng chịt kia nhân tộc văn tự thật sự lại để cho hắn có chút hoa mắt, hắn chỉ có thấy được phía trước nhất tiêu đề chương 4 chữ là Na Cha Náo Biển. Chương 474, Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Na Cha Náo Biển, đây là một quyển sách đến từ trên địa cầu thần thoại tiểu thuyết, tại Thiên Nhân Đại Lục căn bản cũng không có Na Cha cái này thần thoại nhân vật. Bất kể là bình thường dân chúng hay vẫn là có được tư tưởng lực lượng nhân tộc nho sĩ, chưa có xem phong thần diễn nghĩa, cũng không có thương chu thời điểm những thần thoại kia câu chuyện. Theo lý mà nói, Tô Lâm tiểu tính toán dùng đại học sĩ văn vị, vận dụng nhà tiểu thuyết tư tưởng pháp thuật, tức liền có thể viết ra Na Cha Náo Biển đến, triệu hoán đi ra Na Cha thực lực tại bán thánh tu vị Đông Hải Long Vương trước mặt, cũng là không đủ xem. Bởi vì tại Thiên Nhân Đại Lục cái thế giới này chính giữa, căn bản cũng không có bất luận cái gì về Na Cha Náo Biển nguyện lực. Thế nhưng mà, Tô Lâm hiện tại tay cầm lại không phải bình thường văn bảo văn chương, mà là thần khí Xuân Thu Bút. Tại sách phần chính giữa lấy được Xuân Thu Bút một khắc này, Tô Lâm cũng đã cảm thấy được rồi, Xuân Thu Bút không chỉ là bình thường thần khí mà thôi. Sở dĩ Khổng Gia lại như thế xem trọng Xuân Thu Bút, đúng là Xuân Thu Bút có được cầu thông bất đồng thế giới năng lực, cũng chính là bởi vậy, cái này có thể nói là Tô Lâm lớn nhất dựa. Hắn múa bút viết, một quyển sách Na Cha Náo Biển ầm ầm thành hình, toàn bộ Đông Hải đáy biển chính giữa, tựa hồ xuất hiện một đạo thời không hấp động, Xuân Thu Bút đặc thù năng lực tại thời khắc này bị kích phát ra rồi. Vô số nguyện lực phảng phất thủy triều cùng nhau, theo cái này thì không hấp động chính giữa bừng lên, hội tụ tại Tô Lâm đây là ngày Na Cha Náo Biển chính giữa, tại đáy biển diệu diệu sinh huy. Thời không hấp động. Ngươi, Tô Lâm, ngươi vậy mà có thể liên tiếp thế giới khác nhau. Cái này làm sao có thể? Nguyện lực, thật cường đại nguyện lực. Đông Hải Long Vương chân thân là Hoàng Kim Cự Long, lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chấn kinh rồi. Ánh mắt đình trệ lấy, không thể tưởng tượng nổi địa kêu lên. "Oan, không biết xấu hổ lão Long Vương, lại đã trố gây sóng gió. Xem ta Na Cha ba thái tử, quất ngươi long gần đối ra ngươi ra rồng." Ngay tại Đông Hải Long Vương còn chưa kịp phản ứng, theo cái này thì không hấp động chính giữa tuân gia hiện ra nguyện lực, tại Na Cha Náo Biển bên trên ngưng tụ thành một kim sắc nguyện lực hóa thân, kim dưới ánh sáng, dĩ nhiên là cái hài đồng bộ dáng. Chỉ thấy cái này hài đồng đang mặc hồng cái yếm, chân đạp phong hỏa luân, trong tay cầm một cây hỏa tiêm thương, trên cổ càng là treo càn khôn vòng, trên người quấn quanh lấy hôn tiên lăng, vừa ra khỏi miệng tiểu thuần thục địa tức giận mắng cái này Đông Hải lão Long Vương. "Gì? Thần thánh phương nào? Ta Ngao Quảng cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Đông Hải Long Vương thấy thế kinh hãi, mặc dù đối với Phương là một đứa bé con, nhưng là trên người lực lượng lại làm cho Đông Hải Long Vương cảm thấy mạnh mẽ được đáng sợ, không thể so với nhân tộc đỉnh tiêm bán thánh chênh lệch. Thậm chí, Đông Hải Long Vương còn mơ hồ cảm thấy, cái này ăn mặc hồng cái yếm hai đồng, vậy mà tới một mức độ nào đó khắc chế lấy chính mình. Ha ha. Lão Long Vương, như thế nào đây? Đã ngươi không muốn cùng ta hảo hảo đàm, ta đây cũng không với ngươi khách khí, Na Cha Ba thái tử. Cái này Đông Hải Long Vương cùng nước của hắn tinh cùng, tiểu tùy ngươi như thế nào giằng co. Tô Lâm thấy được ấn tượng chính giữa quen thuộc thần thoại nhân vật Na Cha, trong lòng cũng là trong bụng nở hoa, cái này cũng xác nhận thông qua thần khí Xuân Thu bút có thể viết ra rất nhiều trên địa cầu mới có thần thoại tiểu thuyết. Triệu hồi ra trong đó mạnh mẽ thần thoại nhân vật đến trợ giúp chính mình. Tô đạo huynh, mà lại yên tâm đi. Cái này chỉ lão cá trạch, tại trên tay của ta lật không nổi sóng gió gì. Na Cha nói ra. Lập tức hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng, một tay vũ hỏa tiêm thương, một tay chấp nhất càn khôn vòng, một tay huy động hôn thiên lăng. Lập tức liền đem Đông Hải Long Vương dọa bể mật. Bởi vì tại Đông Hải Long Vương xem ra, Na Cha trên tay cái này ba dạng bảo bối, mỗi một kiện đều không kém gì giống như bình thường thượng cổ thần khí nha. Nhất là cái kia hôn thiên lăng, tại nước biển chính giữa huy động lên đến, lập tức, toàn bộ Đông Hải nước biển bắt đầu lòng trời lở đất địa tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Toàn bộ Đông Hải, phạm vi mấy chục triệu dặm vùng biển, đều đất rung núi chuyển, vô số nước biển đều bị cái này hôn thiên lăng nhuộm hồng cả. Bao nhiêu tôm cá cua chờ thủy tộc tại nước biển chính giữa trở mình lăn mà bắt đầu. Tô Lâm vội vàng sử dụng Xuân Thu bút cho mình cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vẽ lên một cái tư tưởng vòng bảo hộ, sau đó tiểu lặng lặng yên nhìn xem toàn bộ thủy tinh cung tại Hồn Thiên Lăng lay động phía dưới, choảng choảng địa vỡ vụn ra. Nghiệp trướng, Nghiệp trướng, bổn vương muốn giết ngươi. Ta Đông Hải thủy tộc a. Hoàng Kim Cự Long thẹn quá hóa giận, điên cuồng mà du động lấy hướng phía Na Cha giết tới, vô số pháp thuật lôi quang phun ra đi ra, nhưng là Na Cha lại hời hợt địa dùng càn khôn vòng cho cản trở xuống. Hơn nữa, không biết từ nơi này lại móc ra một khối kim truyền, hung hăng địa hướng phía Đông Hải Long Vương Long Thân bên trên hung hăng địa nện tới. Bành! Ngao! Theo Đông Hải Long Vương một tiếng thống khổ kêu gào, bị Na Cha kim truyền ném ra một cái độc lớn, long huyết long lân tản đầy đất. Thế tử, vậy cũng là đồ tốt ta. Đông Hải Long Vương long huyết cùng long lân. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp sững sờ địa ở một bên, chứng kiến những long huyết này cùng long lân, nhưng lại lập tức trông mà thèm địa kêu lên. Ha ha! Cái này tính toán cái gì? Lão Diệp! Ta dùng Xuân Thu bút ghi tiểu thuyết triệu hoán đi ra Na Cha đỉnh không được bao lâu đấy. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm kiếm cái kia đỉnh càn khôn bản thể đi thôi. Việc này không nên chậm trễ, Tô Lâm liền lập tức thừa dịp lão Long Vương không rảnh, toàn bộ Đông Hải Long cung thủy tinh cung nội loạn thành hỗn loạn, đem đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn theo chí hải chính giữa thích phóng ra, hỏi: "Tiểu càn, đến thủy tinh cung rồi, ngươi có thể cảm nhận được bản thể tồn tại sao?" Đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn hóa thành một tiểu đỉnh càn khôn, cuốn nhau tại toàn bộ thủy tinh cung trên không, sau đó lập tức tập trung nói: "Đã tìm được." Ngay tại thủy tinh cung ở chỗ sâu trong, bất quá, Tô Lâm, ta cảm nhận được của ta bản thể tựa hồ còn bị một cũng đồng lòng mạnh mẽ thần khí chấn áp lấy, bằng không thì ta là có thể đủ từ nơi này đem bản thể triệu hoàn tới. Quả nhiên, đương Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đi theo đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn thừa dịp loạn hướng phía Đông Hải thủy tinh cung ở chỗ sâu trong tìm kiếm thời điểm, liền thấy được tại một chỗ ưu cốc chính giữa, đỉnh càn khôn tràn đầy thượng cổ khí tức thần khí bản thể đang bị một căn tráng kiện tràn ngập gỉ dấu vết cực lớn thép dòng trụ chấn áp lấy. Còn có một thần khí, cái kia Đông Hải Long cung có thể có thần khí, chẳng lẽ nói là Thánh Hoàng Đại Vũ lúc trước trị thủy định hải thần châm? Thế tử, cũng chỉ có khả năng này rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lập tức nói tiếp nói ra. Đúng vậy. Tô Lâm, ta cảm nhận được. Đây thật là Thánh Hoàng Đại Vũ Định Hải Thần Châm, đáng tiếc. Trong đó khí linh tựa hồ cũng đã bị Đông Hải Long Vương cho phai mờ rồi, hiện tại chỉ có thần khí bản thể, mà không có khí linh, uy lực biến mất hơn phân nửa. Nhưng là, dù vậy, bởi vì Định Hải Thần Châm bị Đông Hải Long Vương ra chỉ toàn bộ Đông Hải sinh linh lực lượng, ta còn không có biện pháp khống chế được đỉnh càn khôn bản thể thoát ly nó trấn áp. Đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn gặp được chính mình bản thể, một hồi mừng rỡ, chính là muốn trở lại bản thể chính giữa, lại bị Định Hải Thần Châm lực lượng bắn ngược trở về. Nó thử nhiều lần cởi bỏ Định Hải Thần Châm phong ấn, lại cuối cùng đều là thất bại. Định Hải Thần Châm, ha ha, tốt, đã cái kia Đông Hải Long Vương không chịu ta lấy đi đỉnh càn khôn bản thể, ta đây, lúc này đây liền Định Hải Thần Châm cũng tận diệt đi. Tô Lâm gặp được cái này hắc thiết khối cùng nhau Định Hải Thần Châm, lập tức phá lên cười, mừng rỡ như điên. Mà lúc này tại Thủy Tinh Cung bên ngoài, Đông Hải Long Vương bị trọng thương, còn muốn mệt mỏi ứng phó Tô Lâm triệu hoán đi ra Na Cha, căn bản là không rảnh đuổi bắt Tô Lâm. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vừa thấy Tô Lâm bọn người hướng phía Thủy Tinh Cung đi, liền lập tức lo lắng kêu lớn lên: "Phụ vương, Tô Lâm hướng phía giam cầm cấm địa đi, có đỉnh càn khôn khí linh chỉ dẫn, hắn nhất định sẽ tìm được đỉnh càn khôn thần khí bản thể chỗ." "Tâm Nhi, không cần lo lắng, cái kia đỉnh càn khôn bản thể có Định Hải Thần Châm chấn áp. Định Hải Thần Châm bản thân tiểu trọng 13.500 cân thần khí chi lực, càng có ta Đông Hải vô số sinh linh chi lực gia tăng hắn bên trên, trừ phi là nhân tộc Thánh Hoàng Đại Vũ đích thân tới, nếu không, coi như là nhân tộc bán thánh cũng tuyệt đối không có khả năng nảy ra động thần châm." Đông Hải Long Vương một bên dừng lại lấy long thân thể bên trên vết thương, vừa hướng chỉ lấy cái kia bị Tô Lâm triệu hoán đi ra Na Cha, trong nội tâm nhanh chóng suy diễn một phen, mới bừng tỉnh đại ngộ tới, cái này mạnh mẽ thần bí hài đồng là Tô Lâm lợi dụng tiểu thuyết theo thế giới khác triệu hoán đi ra nguyện lực tạo thành. Tại chúng ta Thiên Nhân Đại Lục không thể hung hăng cản quấy bao lâu, bổn vương ngược lại là muốn nhìn. Chờ cái này thần bí hài đồng biến mất, Tô Lâm, ngươi còn như thế nào chạy ra bổn vương lòng bàn tay? Thế nhưng mà, lại để cho Đông Hải Long Vương tuyệt đối không thể tưởng được chính là, Tô Lâm tuy nhiên nảy ra không động này 13.500 cân thần khí chi lực trọng định hải thần châm, nhưng là có một người, a không, phải nói là có một chỉ hầu lại có thể nảy ra được động. Thế tử, ngươi lại cầm lên Xuân Thu Bút. Chẳng lẽ nói, thông qua Xuân Thu Bút ngươi có thể nảy ra động định hải thần châm, là viết về Thánh Hoàng Đại Vũ Trị Thủy Thần Thoại tiểu thuyết sao? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vừa thấy Tô Lâm lần nữa lấy ra thần khí Xuân Thu Bút, tựa hồ lại muốn viết tiểu thuyết triệu hoán dị giới nguyện lực, liền suy đoán nói, không không không. Hắc hắc. Lão Diệp, coi được rồi. Lúc này đây, ta muốn triệu hoán đến là một chỉ không sợ trời không sợ đất Mỹ Hầu Vương. Cầm lấy Xuân Thu Bút, Tô Lâm dừng một chút, đem còn lại tư tưởng cùng thánh lực đều tập trung lại, nhanh chóng tại Chí Hải chính giữa Vô Tự Thiên Thư chính giữa tìm tòi Tây Du Ký chính giữa Đại Náo Long Cung đây là ngày, hít sâu một hơi, thoăn thoắt, dùng Xuân Thu Bút tại giữa không trung chính giữa ra sức viết mà bắt đầu. Oeng. Lại một quyển sách câu thông dị giới nguyện lực tiểu thuyết thành hình, thời không hắc động tịch cuốn tới, vô số mạnh mẽ nguyện lực trào vào Đại Náo Long Cung tiểu thuyết chính giữa. Nhất thời, thần thoại chính giữa Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không liền đi tới cái này Long Cung chính giữa giam cầm cấm địa chính giữa. Đây là Hầu Yêu. Hơi thở thật là mạnh, so về thánh điện chính giữa bất luận cái gì một gã bán thánh đều mạnh mẽ. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thấy thế cả kinh, hắn cũng không biết trước mắt Tôn Ngộ Không là lai lịch gì, còn tưởng rằng là yêu man chính giữa một lợi hại yêu thánh. Ha ha, ta lão Tôn tới cũng. Tôn Ngộ Không trừng khai hỏa nhãn kim tinh, nhìn nhìn cái này thế giới xa lạ, sau đó đem ánh mắt tụ tập tại Tô Lâm trên người, nói, bọn ngươi gọi ta lão Tôn đến, cái gọi là chuyện gì? Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 475, Như Ý Kim Cô Đồng. Lão Tôn vừa xuất mã, toàn bộ Thủy Tinh Cung nội khí chẳng đều thay đổi. Hơn nữa, lúc này Tô Lâm trước khi viết ra tiểu thuyết Na Cha náo biển triệu hoán đi ra ba đầu sáu tay Na Cha ba thái tử, đã sắp tiêu hao hết nguyện lực rồi. Cái kia Đông Hải lão Long Vương cảm nhận được Na Cha lực lượng hòa khí tức càng ngày càng yếu, liền lập tức bay lên trời, hất lên màu vàng kim óng ánh cực lớn đuôi rồng, trực tiếp đem Na Cha hóa thân cho đánh tan, sau đó lập tức xoáy lên nữ nhi của mình Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tiểu hướng Thủy Tinh Cung nội giam cầm cấm địa bay đi. Tâm Nhi, cái kia Tô Lâm lúc này ngay tại giam cầm cấm địa chính giữa, khẳng định tại nghĩ biện pháp rời định hải thần châm, phụ vương hiện tại tiểu tiến lên, đưa hắn cho bầm thây vạn đoạn. Vì ngươi xuất khí, bổn vương cũng không tin, hắn còn có thể triệu hồi ra vừa mới hài đồng kia cùng nhau cường giả đến. Thần Long bãi vĩ, cơ hồ là trong chớp mắt, Đông Hải Long Vương liền mang theo Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đi tới giam cầm cấm địa. Thế nhưng mà hắn vừa mới đến nơi đây, liền lập tức lại điểm bị dọa cho bể mật gần chết. Bởi vì Đông Hải Long Vương thấy được đang đứng tại Định Hải Thần Châm trên đỉnh đầu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, mà cái này còn khỉ cho khí tức của hắn cường độ cảm giác, nhưng lại so với kia vừa mới khủng bố hài đồng Na Cha càng thêm lợi hại nhiều lắm. Cái này Tô Lâm tóm lại còn có bao nhiêu bổn sự? Cái này hắn triệu hoán đi ra hầu tộc yêu thánh, chỉ sợ sẽ là á thánh tu vị, cũng không nhất định địch nổi hắn a. Nếu như nói vừa mới đụng phải Na Cha thời điểm, Đông Hải Long Vương vẫn chỉ là kiên kỵ, như vậy bây giờ nhìn đã đến Tôn hầu tử, Đông Hải Long Vương tiểu không khỏi địa theo sâu trong đáy lòng bay lên một cỗ thật sâu sợ hãi đến. Không tốt. Thế tử, cái kia lão Long Vương lại truy đã tới. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thấy thế, gấp nói gấp. Không cần sợ. Lão Diệp, có Tôn đại thánh tại, cái gì Long Vương cũng nhảy đáp không đứng dậy. Tô Lâm lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, trực tiếp kêu gọi Tôn Ngộ Không nói, "Hầu ca, thấy được sao? Trước mắt sẽ là của ngươi Như Ý Kim Cô Đồng, có thể lại rút lên tới một lần, lại để cho ta kiến thức một phen hầu ca thần lực." Ha ha, Tô Lâm, ta lão Tôn chính có ý đó, cái này cây gậy không biết vì sao, lại chạy trở về Long cung chính giữa, lão Tôn tiểu chúc ngươi giúp một tay, Như Ý Kim Cô Đồng, xem ta lão Tôn." Tôn Hầu tử ha ha cười cười, đứng tại Định Hải Thần Châm trên đỉnh, sau đó mãnh điểm một chốc nhảy xuống tới, hướng về phía Định Hải Thần Châm hô, "Quá lớn, quá lớn, nhỏ đi một điểm, tiểu một điểm." Vèo. Kết quả là, tại Tôn Hầu tử vui cười âm thanh chính giữa, cái kia cực lớn thiết trụ hình dáng Định Hải Thần Châm, vậy mà thật sự nghe lời nhỏ đi rồi. Bất quá nhưng vẫn là chống đỡ dưới đáy đỉnh Càn Khôn thần khí bản thể, câu thông Đông Hải sinh linh chi lực, chế trụ nó. Ừ, quá dài rồi. Quá dài rồi. Lại biến đoạn một điểm. Tôn Ngộ Không quan sát vài cái, lại vui cười lấy dùng lông xù ngón tay kêu lên. Nhỏ hơn. Ngắn. Cái này, thế tử, ngươi triệu hoán đi ra Hầu đại thánh quá thần rồi. Hắn rõ ràng không có luyện hóa cái này thần khí Định Hải Thần Châm, vậy mà có thể trực tiếp khống chế, thật bất khả tư nghị. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không đem Định Hải Thần Châm nhỏ đi biến ngắn, chân chân chính chính đã trở thành một căn đen xì côn nhi. Ồ, kỳ quái, Tô Lâm, cái này Kim Cô Đồng, cùng ta lão Tôn Kim Cô Đồng cũng không quá cùng nhau hả? Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không tiến lên rất nhẹ nhàng địa thò tay một cầm, liền đem Định Hải Thần Châm cầm trong tay. Vũ bắt đầu chuyển động, nhưng là không có vũ hai cái. Liên lập tức kinh dị địa hướng về phía Tô Lâm nói ra. Đúng vậy, hầu ca. Căn này Định Hải Thần Châm chính giữa thần khí khí linh đã bị lão Long Vương dùng Đông Hải sinh linh chi lực cho bôi đi rồi. Tương đương nói, Hiện tại Kim Cô Đồng đã không có khí linh, đã mất đi thần khí linh tính, chỉ là đồ có thần khí lực lượng mà thôi. Tô Lâm nhẹ gật đầu nói ra, sau đó bỗng nhiên tầm đó hắn chí hải chính giữa, trước khi tại Cửu Châu đỉnh huyễn cảnh chính giữa Thánh Hoàng Đại Vũ tặng đưa cho hắn một điểm tư tưởng tinh hoa lại đột nhiên tức ngày lên. Đúng rồi, điểm này Thánh Hoàng Đại Vũ tư tưởng tinh hoa, chẳng phải là vừa vặn có thể lại lần nữa hành động định hải thần châm khí linh. Vâng. Tô Lâm lập tức mở ra chí khiếu, sau đó đem cái kia một tia Thánh Hoàng Đại Vũ tư tưởng tinh hoa xuất vào định hải thần châm chính giữa, lập tức toàn bộ định hải thần châm tựu lại khôi phục kim quang, trước kia bên ngoài màu đen khối sắt cũng bắt đầu bong ra từng mảng rồi. Lộ ra bên trên kim sáng lóng lánh chữ to như ý Kim Cô Đồng đến. Ha ha ha. Kim Cô Đồng. Như ý Kim Cô Đồng. Đây mới là lão tôn Như Ý Kim Cô Đồng a. Tô Lâm, ta lão tôn hiện tại sẽ đem Như Ý Kim Cô Đồng phó thác cho ngươi rồi. Có một chốc, Tôn Ngộ Không liền đem Như Ý Kim Cô Đồng hướng phía Tô Lâm ném đi qua, nếu như là tại vừa rồi, Tô Lâm cũng không dám tiếp, hắn mới đại học sĩ văn vị, căn bản chịu không nổi Như Ý Kim Cô Đồng thần khí chi trọng. Nhưng lại nhưng bây giờ bất đồng, cái kia một tia Thánh Hoàng Đại Vũ tư tưởng tinh hoa một lần nữa đã trở thành Như Ý Kim Cô Đồng khí linh, liền tương đương nói Tô Lâm trực tiếp đã luyện hóa được Như Ý Kim Cô Đồng. Tôn Ngộ Không cũng là đã minh bạch điểm này về sau, mới có thể đem Như Ý Kim Cô Đồng cho ném tới. Nha, nặng nghề. Bất quá, cầm chặt nó thời điểm, cảm giác mình đã có được toàn bộ thế giới. Ta cuối cùng tính toán biết rõ, vì cái gì Hầu Ca cầm Như Ý Kim Cô Đồng, không sợ trời không sợ đất, mấy ngày liền đỉnh Ngọc Đế lão nhân dâu ria cũng dám đi tóm rồi. Cầm Như Ý Kim Cô Đồng, Tô Lâm liền cảm giác mình toàn thân đều là lực lượng, cái này đã cùng hắn văn chức cao thấp không có vấn đề gì rồi, hoàn toàn là Kim Cô Đồng cái kia một cô dám đem thiên thông cái lỗ thủng lực lượng cường đại tại khu xử. Ngay tại lúc đó, một bên đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn cũng vèo một chốc chui vào đỉnh càn khôn bản thể chính giữa, lập tức cùng với bản thể hợp hai là một, sau đó nhanh chóng khống chế được đỉnh càn khôn bản thể, về tới Tô Lâm chí hải chính giữa. Đỉnh hải thần châm cùng đỉnh càn khôn. Thế tử, ngươi cái này một chuyến, tương đương nói là đã nhận được hai kiện thần khí nữa à? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp xem sừng sốt, nhất là Tô Lâm huy sái tự nhiên địa cầm chặt Như Ý Kim Cô Đồng thời điểm, hắn tính toán là chân chính thêm kiến thức, hôm nay Tô Lâm trên người, thế nhưng mà một hơi đã có được ba kiện thần khí nữa à? Ha ha. Lão Diệp, hai kiện thần khí đều được tay rồi, chúng ta có thể rút lui. Đi. Nói xong, Tô Lâm liền bụm lấy Như Ý Kim Cô Đồng, đánh ra một đạo nước chảy, đem đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cuốn đi qua, lúc này tiểu lập tức thả người nhảy lên phải ly khai Thủy Tinh Cung. Lớn mật cung đồ, cướp đoạt ta Long Cung thần khí bảo vật, tiểu muốn như vậy ra ngoài sao? Cái lúc này, Đông Hải Long Vương mới hồi phục tinh thần lại, không phải hắn phản ứng chậm, mà là Tô Lâm động tác thật sự quá là nhanh, theo tiếp nhận Như Ý Kim Cô Đồng lại đến thu hồi đỉnh Càn Khôn, vẫn là mấy hơi thở chuyện ở giữa. Thẳng đến Tô Lâm vòng quanh đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp muốn bỏ chạy, Đông Hải Long Vương mới không cam lòng địa nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành kim sắc cự long muốn đuổi giết tới. "Hầu ca, đầu kia không nghe lời lão Long Vương tiểu giao cho ngươi rồi, giúp ta ngăn cản mấy khắc chung." Nắm Kim Cô Đồng, Tô Lâm đã đem trong cơ thể thánh lực cùng tư tưởng tiêu đốt đã đến cực hạn, mang theo đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp sẽ cực kỳ nhanh hướng phía Ngô Quốc bên cạnh bờ bay đi. Mà ở Thủy Tinh cung nội, Tô Lâm triệu hoán đi ra Tôn Ngộ Không, nhưng lại cười hì hì nhìn xem lão Long Vương ngao quảng, sau đó theo trong lỗ thai, vậy mà lại móc ra một căn kim quang thiểm thiểm Như Ý Kim Cô Đồng đến. Định Hải thần châm. Làm sao có thể? Không phải là bị Tô Lâm cho trộm đi đến sao? Đông Hải Long Vương sửng sốt, trước mắt cái này lạ lẫm hầu tộc đại thánh, không biết vì cái gì, luôn lại để cho nội tâm của hắn một hồi không khỏi sợ hãi. Hãy bất sàm luôn đi, lão Long Vương. An ta lão Tôn một vậy. Hầu ca làm việc vẫn là lưu loát, chưa bao giờ tắt pháo, nói làm tự làm, dơ lên gậy gộc tiểu hung hăng địa hướng phía lão Long Vương kim sắc long thân thể để tới. Ngao. Đông Hải Long Vương đều còn chưa kịp trốn, liền bị Hầu ca một gậy đập trúng, đau đến ngao ngao thẳng gọi, long lân cùng long huyết lại nhuộm hồng cả một mảng lớn thủy vực. Hầu ca cầm trong tay Kim Cô Đồng, gắt gao đem lão Long Vương ngăn ở Thủy Tinh Cung ở bên trong, Tô Lâm liền có đầy đủ thời gian, sẽ cực kỳ nhanh hướng phía bờ biển bay tới. Đã có Kim Cô Đồng cùng đỉnh Càn Khôn thần lực gia trì, Tô Lâm tốc độ bay nhanh, siêu siêu siêu địa không đến nửa canh giờ cũng đã xông hủy Ngô Quốc đường ven biển, cũng không quay đầu lại địa sẽ thấy độ hướng phía Ngô Quốc kinh thành phương hướng bay tới, trên đường đi thành bang các dân chúng, đều chỉ thấy bầu trời một đạo kim sắc lưu quang hiện lên, mang theo một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ, sẽ cực kỳ nhanh hướng phía Ngô Quốc thủ đô kinh thành phương hướng mà đi. Rốt cục trên đường Tô Lâm rơi xuống đất dựa vào xe con, lại trải qua 3 ngày tả hữu thời gian, mới bình yên vô sự địa về tới kinh thành trấn quốc công phủ chính giữa. Mà ở 3 ngày này trong lúc, Tô Lâm nhưng lại nghe nói, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục vùng biển chính giữa, Long tộc đã xảy ra nội chiến. Tây Hải Long Vương vậy mà liên hiệp Bắc Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương, thừa dịp Đông Hải Long Vương bị thương suy yếu, trấn hải thần khí định hải thần châm bị đoạt lấy thời điểm, cử ba biển thủy tộc đại quân, một lần hành động xâm chiếm Đông Hải Long Vương địa bàn. Bị trọng thương Đông Hải Long Vương đành phải viết đại công chúa Ngạo Tâm cùng tại mấy cái long tử long tôn bảo hộ phía dưới theo Thủy Tinh cung chính giữa trốn thoát. Ha ha, thế tử, thật sự không thể tưởng được. Bọn họ Tứ Hải Long tộc cũng có nội chiến thời điểm, trước kia cho tới nay đều là Đông Hải Long tộc thực lực mạnh nhất, mặt khác ba biển long tộc đã bị Đông Hải Long Vương ức hiếp. Hôm nay, chúng ta coi như là làm một kiện đại hảo sự. Đông Hải Long Vương lúc này chính trôi dạt khắp nơi, bị trọng thương, không biết núp ở chỗ nào dưỡng thương đi. Ít nhất, hắn bây giờ là không có năng lực đến quan nội tìm chúng ta báo thù rồi. Tại trấn quốc công trong phủ, Nghe được tin tức này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cười ha ha, triệt để điệu thay Tô Lâm thở dài một hơi. Cái này lão Long Vương cũng là gieo gió gặt bão, nếu lúc trước trực tiếp đem đỉnh Càn Khôn giao cho ta không thì tốt rồi. Hiện tại không chỉ có đem Định Hải Thần Châm cũng đắp lên, càng là liền Đông Hải địa bàn đều ném đi. Chậc chậc. Tô Lâm cười cười, sau đó theo chí hải chính giữa đem thần khí đỉnh Càn Khôn đem ra, tư tưởng rót vào trong đó, cùng đỉnh Càn Khôn khí linh tiểu Càn câu thông một phen về sau, nhân tiện nói, rốt cục hiện tại cầm lại đỉnh Càn Khôn bản thể, có thể trợ giúp Tử Câm Triệt để luyện hóa cái kia cựu vĩ hồ hồn phách. Chương 476, bầy yêu cuồng loạn nhảy múa. Tay cầm ba kiện tượng cổ thần khí, Xuân Thu Bút, đỉnh Càn Khôn cùng Định Hải Thần Châm, như ý kim cô đồng, Tô Lâm dùng đại học sĩ văn vị tư tưởng, dĩ nhiên cũng làm có thể chống lại thậm chí là bị thương nặng bán thánh tu vị Đông Hải Long Vương. Nhất là Xuân Thu Bút, Tô Lâm ẩn ẩn cảm thấy, Xuân Thu Bút có thể câu thông trên địa cầu đối với Tôn Ngộ Không cùng Na Tra nguyện lực, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Bất quá hiện tại, Tô Lâm là tối trọng yếu nhất, là bang vị hôn thê đồng tử câm luyện hóa cái kia cựu vị yêu hồ hồn phách. Tô Lâm ca ca, cái này cựu vị yêu hồ hồn phách chính giữa, tựa hồ còn có một tia trí nhớ ta không cách nào đọc đến, liên quan đến là cả Thiên Nhân Đại Lục thiên mệnh chỗ. Ngươi trong chốc lát dùng đỉnh Càn Khôn luyện hóa thời điểm, phải tất yếu coi chừng, không muốn tổn hại đến cái này bộ phận trí nhớ. Đồng tử câm hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nói, yên tâm đi, Tử Câm, hôm nay ta đã có thể 100% mà đem khống đỉnh Càn Khôn rồi. Nói xong, Tô Lâm chí khiếu chính giữa tiểu bay ra một màu vàng xanh nhạt phong cách cổ xưa đỉnh Càn Khôn, thánh lực cùng tư tưởng tụ tập ở phía trên, bắn ra kim sắc tư tưởng ngọn lửa đến, bay thẳng nhập đồng tử câm chí khiếu chính giữa. A Tô Lâm, ngươi không thể luyện hóa ta. Đã luyện hóa được ta, Thiên Nhân Đại Lục đại thai đã tới rồi. A. Cửu Vĩ yêu hồ thống khổ thanh âm kêu lớn lên, uy hiếp lấy Tô Lâm nói ra. Nhưng là Tô Lâm ở đâu còn sẽ bỏ qua Cửu Vĩ yêu hồ, mặc cho nàng như thế nào lấy cớ đều vô dụng, tư tưởng ngọn lửa bành một chốc đốt tới, toàn bộ đồng tử câm chí hải chính giữa, giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, cái kia Cửu Vĩ yêu hồ hồn phách bị hoàn toàn bao trùm, từng điểm luyện hóa. Rất nhanh, Cửu Vĩ yêu hồ ngay tại đỉnh Càn Khôn tư tưởng chi hỏa chính giữa bị hoàn toàn luyện hóa tiến nhập đồng tử câm hồn phách chính giữa. Mà cái kia một bộ phận đồng tử câm cường điệu trí nhớ, Tô Lâm cũng bảo hộ hoàn hảo dung nhập trong đó. Thế nhưng mà, đồng tử câm một đạt được cái này bộ phận trí nhớ, liền lập tức trừng mở rộng tầm mắt con ngươi, kêu to không tốt, Tô Lâm ca ca. Cái kia Cửu Vĩ yêu hồ nói là sự thật. Một khi đã luyện hóa được nàng, đại kiếp đã tới rồi. Oanh. Vừa dứt lời, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục liền cảm giác được một hồi cực lớn tiếng oanh minh, kéo bên trên nghìn vạn giặm thánh lực trưởng thành dĩ nhiên cũng làm như vậy rồi đột nhiên một chốc, toàn bộ sụp đổ. Ngay tại lúc đó, tại Thiên Nhân Đại Lục man hoang chính giữa, vô số yêu tộc cùng man tộc tại đây trong chớp mắt, cung phụng thánh vật cũng tản mát ra vô cùng sáng chói hào quang, phóng xuất ra cực lớn nguyện lực đến, tăng cường yêu man thân thể lực lượng. Thánh lực trường thành sụp đổ, càng làm cho những này yêu man phát giác, phản công nhân tộc cơ hội rốt cục đã đi đến. Hơn nữa, lúc này, tại man hoang chính giữa, có một đạo xuất quỷ nhập thần bóng đen, không ngừng mà tại yêu man chính giữa cướp đoạt lấy những mạnh mẽ này sinh linh sinh cơ cùng lực lượng, từng điểm hội tụ thành vi cường hành tư tưởng thân thể. Thế tử, không tốt rồi. Đại loạn rồi. Thánh lực trường thành sụp đổ, yêu man xâm lấn, thánh điện phát ra nguy cơ làm cho cựu quốc toàn bộ liên hợp lại. Hiện tại đang tại bên trên nghìn vạn dặm biên quan tuyến bên trên chặn đánh yêu man xâm lấn. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp kêu to không tốt, lập tức báo lại, nhân tộc dựa vào sinh tồn thánh lực trường thành sụp đổ, liền thánh điện chính giữa bán thánh cũng chấn kinh rồi. Yêu man có thể tiến quân thần tốc trong nhân tộc nguyên, đốt giết cướp đoạt, nhân tộc dân chúng tổn thất thảm trọng. Cựu vị yêu hồ nói dĩ nhiên là thật sự, hồ tộc vậy mà đã tìm được thánh lực trường thành nơi mấu chốt. Đúng vậy, nàng là cố ý đem thánh lực trường thành tỏa luyện hóa tiến vào hồn phách chính giữa, đây là muốn mượn nhờ tay của ta dùng thân khí đỉnh Càn Khôn luyện hóa cái này khóa. Nguyên lai là như vậy, hết thảy đều đã bị hồ tộc trưởng lão tính toán tốt rồi. Giờ khắc này, Tô Lâm mới bừng tỉnh đại ngộ tới, cái gọi là hồ tộc thiên mệnh, nguyên lai là như vậy. Muốn đầu độc quân vương dẫn phát chiến tranh cái gì đều là nguy trang, hết thảy cũng là vì muốn luyện hóa cái này khóa, cho nên bọn họ mới có thể đã chọn đồng tử câm, cho nên mới cũng không dùng hết thảy biện pháp đem đồng tử câm hồn phách hoàn toàn luyện hóa, ngược lại đã trở thành như vậy một cái trạng thái. Thiên Nhân Đại Lục 6.375 năm, thánh lực trường thành sụp đổ, yêu man tiến quân thần tốc, Thiên Nhân Đại Lục cửu quốc đồng nhất đống mưa bụi, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Thánh điện khẩn cấp triệu tập 100 vạn nho sĩ, cùng với hơn 1.000 vạn các quốc gia đại quân, chống lại 1.000 vạn man tộc xâm lấn. Thánh điện thay phiên công việc thủ thánh Lưu Ngạn Phương dẫn đầu 33 tôn thánh điện bản thánh, phân biệt đi cửu quốc biên quan chỉ huy kháng địch. Đồng thời, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục 56 cái bán thánh thế gia, cùng 378 cái đại nho thế gia, cũng nhao nhao phát động toàn bộ lực lượng, phóng tới cùng yêu man chiến tranh tiền tuyến. Nô quốc Tô gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, tại đây một mảnh thổ địa phía trên, không còn có an bình chi địa. Yêu man hung tàn, đã vượt xa lúc trước, bị đè nén nhiều năm như vậy, yêu man một lần nữa đã lấy được cơ hội, huyết tinh tàn nhẫn vô cùng, hơn nữa, ở sau lưng của bọn họ, tựa hồ còn có một bàn tay vô hình tại trợ lực thôi động. Man hoang biên quan tiền tuyến một chỗ, tại một đám yêu man nhân đại quân chính giữa, đột nhiên ngang trời một gậy hung hăng điện nện xuống dưới. Lập tức, vô số man binh cùng man tướng bị nện thành thịt nát, Tô Lâm từ trên trời giáng xuống, một căn kim cô đồng huy vũ, lập tức hơn vạn yêu man nhân đại quân bị quét ngang không còn. Thừa dịp cái này ghế trống, Tô Lâm theo chí khiếu chính giữa ném ra ngoài đỉnh Càn Khôn, trong đó càn khôn trong không gian lập tức giết ra hơn vạn nhân tộc binh sĩ đại quân, tổng số ngàn nhỏ sĩ. Giết! Phá! Xông lên a! Thấy chết không sờn nhân tộc binh sĩ, dùng nho sĩ nhóm vi dựa vào, bày ra vạn người giết yêu đại trận, thánh lực cùng tư tưởng tập trung ở một khối, sát khí trùng thiên, càng có mấy ngàn tên nho sĩ vung vẩy lấy các loại văn bảo, sử dụng ra ngũ thải ban lan pháp thuật, thỏa thích địa kẻ giết chóc cái này chi 10 vạn trở lên man tộc đại quân. Xuân thu bút! Hóa! Hóa! Hóa! Hóa! Lúc này đã là Hàn Lâm đại học sĩ Văn Vị Tô Lâm, cầm lấy Xuân thu bút, một hơi viết 9 cái hóa, thành như hắn tại phủ thử chính giữa viết ra cái kia dạng, từng cái hóa đều có hàm nghĩa khác nhau, đối với dưới đáy man tộc đại quân đã tiến hành phân hóa. Có man tộc trực tiếp bị diệt sát, có man tộc khoanh tay chịu chết, có man tộc đảo ngũ tương hướng, có man tộc tức vũ khí đầu hàng. Mà nhân tộc đại quân nhưng lại thương vong rất ít, dựa vào Tô Lâm yểm hộ, còn có mặt khác nho sĩ trận pháp cùng với thánh lực pháp thuật, vậy mà dùng 1 vạn đại quân số lượng tiểu chiến thắng 10 vạn man tộc đại quân, còn tù binh chiêu hàng đồng hóa vài vạn man tộc đại quân. Báo Tô Hàn Lâm, Nưu Man nhân đại quân đã thanh lý hoàn tất. Dưới đáy nho sĩ báo lại, Tô Lâm liền phấn chấn một phen quân tâm, đưa bọn chúng lại lần nữa thu nhập đỉnh cản khôn không gian chính giữa, tiếp tục tiến về trước tiếp theo chỗ chiến trường chính giữa chém giết. Như cảnh tượng như vậy, hiện tại không lúc nào không tại Thiên Nhân Đại Lục chính giữa biên quan tuyến trình diễn lấy. Như Tô Lâm như vậy văn chức cao, pháp lực cao cường nho sĩ, đều được nhậm mệnh dẫn đầu nhân tộc binh sĩ cùng nho sĩ đại quân, tạo thành giết man đại quân, quét ngang xâm lấn nhân tộc yêu man. Chỉ có điều Tô Lâm so sánh đặc thù, ủng có thần khí đỉnh cản khôn, có thể tùy thời đem những binh sĩ này đại quân mang theo, mà những thứ khác Hàn Lâm hoặc là đại nho nhóm, tắc thì cần dẫn đầu bọn trèo non lội suối tiến về trước trận đánh man tộc đại quân. Tại một tháng trước khi, Tô Lâm cũng đã bắt đầu hải nạp Bách Xuyên, tại Chí Hải chính giữa ngưng tụ chính mình thánh lực ngọn núi. Bất quá bởi vì hắn tu luyện cơ hồ bao gồm bách gia tư tưởng, cho nên tại hắn Chí Hải chính giữa, cái dạng gì thánh lực ngọn núi đều có. Có nho gia Hồ Liễn, có đạo gia Hồ Điệp, có pháp gia Lượng Thiên Thước, có sử gia Xuân Thu Bút, có mặc gia Thước Thợ Mộc, có binh gia Lệnh Kỳ, có tung hoành gia Tung Hoành Bản Cờ, có nhà nông Quốc Cụ. Nhưng là những như trước này hay vẫn là dọc theo Khổng Tử thành dụng cụ chi đạo tu luyện, Tô Lâm tuy nhiên tu vị cùng lực lượng đều đang không ngừng địa mạnh mẽ, nhưng là trong lòng nghi hoặc thực sự càng lúc càng lớn. Đang không ngừng địa chống lại yêu man chính giữa, Tô Lâm cũng phát hiện thành dụng cụ chi đạo cùng yêu man từng cái yêu tộc cũng tốt, man tộc cũng thế, tu luyện của bọn hắn phương thức không có gì khác nhau. Yêu man chính giữa mỗi nhất tộc đều là dựa theo nhất định được phương pháp, thông qua đem nhục thể của mình tu luyện thành vi mạnh mẽ vũ khí. Đây chẳng phải là Khổng Tử sáng tạo thành dụng cụ chi đạo sao? Bất đồng chính là yêu man luyện thân thể, Khổng Tử thành dụng cụ chi đạo thì là luyện tiểu trí hải. Ta hiện tại tu luyện những tư tưởng này chi đạo đều là Thiên Nhân Đại Lục chư tử bách gia thánh nhân, còn chân chính thuộc về của ta thì là ghép vần chi đạo. Không giải khai cái này nghi hoặc, ta thậm chí liền đại nho cũng không cách nào tấn chức. Là thời điểm đến chữ Lâm đi. Chữ Lâm tại man hoang ở chỗ sâu trong, Tô Lâm mang theo đỉnh cản khôn chính giữa một chi đại quân về tới biên quan giao chính lệnh, đem bọn họ phó thác cho những thứ khác đại nho về sau, trực tiếp bay mà lên, tiến về trước man hoang ở chỗ sâu trong tìm kiếm chữ Lâm chỗ. Mà trên đường đi, Tô Lâm chứng kiến chính là chính mình phát minh ô tô cũng bị xe cực kỳ nhanh cải tiến đã trở thành chống lại yêu man đại quân vũ khí. Thậm chí có mặc ra người giỏi tay nghề, đem ô tô tiến thêm một bước cải tạo đã trở thành càng cường đại hơn cơ quan xe bọc thép, mặc dù chỉ là bình thường nhân tộc binh sĩ, cũng có thể phi thường thông dong địa khai giả bộ như vậy giáp xe, nghiền áp qua yêu tộc cùng man tộc đại quân. Ta phát minh máy chạy bằng hơi nước đi ra, xem ra hay, vẫn là rất kịp thời. Đã có ô tô xe lửa vận chuyển, nhân tộc quân đội di động càng thêm nhanh và tiện rồi, thậm chí là cơ quan bọc thép cơ xuất hiện, cũng là tăng lên thật nhiều nhân tộc nho sĩ chiến lực. Tô Lâm một đường vọt tới man hoang ở chỗ sâu trong, hướng phía chữ Lâm phương hướng mà đi, lại vừa vặn tại một chỗ, phát hiện vài danh nhân tộc đại nho, chính đuổi giết một gã yêu tộc yêu vương. Thật là lợi hại yêu vương, vậy mà tại vài tên nhân tộc đại nho chặn đường phía dưới, còn có thể thông dong đào thoát, bất quá, ngươi bây giờ đụng phải ta Tô Lâm, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào đi. Không trung Tô Lâm túi đầu vừa nhìn, liền lập tức thay đổi phương hướng, trong tay một căn như ý kim cô đồng ầm ầm hướng phía tên kia yêu vương nện tới. Thế nhưng mà, đương Tô Lâm như ý kim cô đồng lập tức muốn nện ở cái kia yêu vương trên người thời điểm, một cỗ quen thuộc khí tức đập vào mặt, nhìn rõ ràng yêu vương khuôn mặt chân thân về sau, Tô Lâm lập tức trở tay đem như ý kim cô đồng cho thu trở về, sau đó không thể tưởng tượng nổi đỗ lại tại yêu vương trước mặt, kinh ngạc kêu lên, "Cách Ngọc, chuyện gì xảy ra ngươi? Ngươi, ngươi dĩ nhiên là yêu tộc, hay vẫn là yêu vương?" Chương 477, Tự Lâm ngưng tụ từ điển. Tô Lâm. Giờ này khắc này, tại man hoang chính giữa, hai người lại lần nữa gặp mặt, nhưng lại cảm khái rất nhiều. Hồng Ly Ngọc vốn đã làm tốt cũng không thấy nữa Tô Lâm chuẩn bị, nàng là yêu tộc thánh nữ, trở đầy lấy phục hưng thỏ ngọc yêu tộc trách nhiệm, là không thể nào cùng Tô Lâm có cái gì đấy, càng huống hồ Tô Lâm còn không biết thân phận của nàng. Nhưng là bây giờ, thỏ ngọc yêu tộc đã bị bầy yêu cuồng loạn nhảy múa liên quan đến, bị ép gia nhập xâm lấn nhân tộc đại quân chính giữa. Yêu vương cách lạc tại tạm thời trước khi, đem sở hữu yêu tộc tu vị đều chuyển cho Ly Ngọc. Nhưng là, Ly Ngọc hay vẫn là tránh không được được đại nho vây giết vận mệnh. Ngay tại một căn cực lớn kim cô đồng hướng phía chính mình quét ngang mà đến thời điểm, Ly Ngọc cho là mình chết chắc rồi, tại đây ngắn ngủi một khắc, trong đầu của nàng chính giữa hiện ra đến dĩ nhiên là Tô Lâm bóng dáng, nàng tiếc nuối mình ở trước khi chết không thể gặp Tô Lâm cuối cùng một mặt. Nhưng là, đợi cả buổi, Ly Ngọc không có cái loại nảy thịt nát xương tan thống khổ, ngược lại đã nghe được lại quen thuộc cùng tưởng niệm bất quá thanh âm, không có sai, trước mắt cầm cái kia căn thần khí cây gậy không phải người khác, đúng là nàng mong nhớ ngày đêm Tô Lâm. Nguyên lai là như vậy, Ly Ngọc, ngươi là yêu tộc thánh nữ. Vốn trong nội tâm còn một mực tồn lấy nghi hoặc, tại nhìn thấy Ly Ngọc trong nháy mắt, Tô Lâm cũng đã hoàn toàn giải khai. Tô Lâm, ngươi tới được vừa vặn, nhanh chóng cùng chúng ta cùng một chỗ vây công người này yêu nữ. Nàng chính là Thọ Ngọc yêu tộc thánh nữ, yêu vương tu vị, trên tay càng có tiên thiên cây quế hóa thành yêu bảo ngọc bích quyền trượng, thực lực không thể khinh thường. Đuổi theo vài tên đại nho nhận ra Tô Lâm, liền đều nhao nhao trong lòng vui vẻ, Tô Lâm văn vị mặc dù mới Hàn Lâm đại học sĩ, nhưng là thực lực cũng đã không sợ bất luận cái gì đại nho rồi. Chỉ cần Tô Lâm ra tay, Ly Ngọc là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Tô Lâm, ngươi, ngươi đã đến rồi cũng tốt. Chết ở trong tay của ngươi, ta lại không tiếc nuối rồi. Đến đây đi. Nhất yêu quả nhiên là không thể cùng tồn tại sao? Không phải ngươi chết chính là ta sống. Vốn cũng đã ôm tất tâm muốn chết thái. Ly Ngọc chứng kiến Tô Lâm đến rồi, cũng sẽ không có tiếc nuối địa nhắm mắt lại. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác cái lúc này, Tô Lâm lại cười to một tiếng, yêu thì như thế nào? Người thì như thế nào? Ly Ngọc, ta tin tưởng ngươi, yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi. Vèo. Nổi lên một trận gió, Tô Lâm tại vài tên đại nho ánh mắt chính giữa, đem Ly Ngọc cho cuốn mà bắt đầu, liền một khắc cũng không ngừng lại mà dẫn dắt Hồng Ly Ngọc hướng phía tự Lâm bay đi. Tô Lâm, ngươi, ngươi như thế nào không giết ta? Chỉ hoan qua thần đến Hồng Ly Ngọc, kỳ quái địa hỏi thăm Tô Lâm nói. Tại sao phải giết ngươi? Bởi vì, ta là yêu, hơn nữa, hay, vẫn, là yêu tộc thánh nữ. Hiện tại yêu man cùng nhân tộc khai chiến, ngươi có lẽ giết của ta. Hồng Ly Ngọc bị Tô Lâm nắm cả eo, xấu hổ đỏ mặt, đắp. Thế nhưng mà, ta không biết là ngươi nên giết. Bởi vì, Ly Ngọc, ta tại trên người của ngươi, không có chứng kiến nhân tộc máu tươi, nói rõ ngươi cũng không có giết ta nhân tộc dân chúng, tự coi như ngươi là yêu tộc thánh nữ. Ta thì tại sao muốn giết ngươi đâu này? Tô Lâm cười cười, còn nói thêm, ngược lại là ngươi một mực giấu giếm được ta thật khổ. Cuối cùng còn đi không từ giã. Thực xin lỗi, Tô Lâm. Túi đầu. Hồng Ly Ngọc trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn, nhất là bây giờ nhìn đến Tô Lâm văn vị cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh đạt đến trình độ như vậy. Cũng là thay Tô Lâm cao hứng nói, chúc mừng ngươi, Tô Lâm. Ngươi bây giờ đã đạt thành tư tưởng của mình mục tiêu. Còn không có. Ly Ngọc, đi. Ta mang ngươi đi một chỗ, chỗ đó. Mới được là ta thành đạo địa phương. Giác Hồng Ly Ngọc, Tô Lâm cũng không có nhiều lời, hết thảy đã đều ở không nói lời nào rồi. Vượt qua man hoang vô số hiểm địa, rốt cục Tô Lâm đạt tới Tự Lâm. Nơi này là Tự Lâm, Tô Lâm, ngươi làm muốn tiến vào Tự Lâm chính giữa thu thánh chữ sao? Thế nhưng mà, hiện tại Tự Lâm chính giữa thánh chữ, uy lực cũng không lớn nha. Ngươi đã có được ba kiện thần khí, xa so Tự Lâm chính giữa thánh chữ cường đại hơn nhiều. Đã đến Tự Lâm, nhìn trước mắt tràn đầy thánh quang cùng sương mù, Hồng Ly Ngọc quay đầu nhìn Tô Lâm, nghi ngờ nói. Mà Tô Lâm nghe vậy, nhưng lại cười lắc đầu, nói, ta không phải đến thu thánh chữ đấy, mà là đến thu cả tòa Tự Lâm. Vừa dứt lời, Tô Lâm chí hải chính giữa, từng đạo mà liều âm tư tưởng liền bừng lên, hóa thành vô số thánh chữ lực lượng, đem chọn tòa Tự Lâm đều bao bọc ở cùng một chỗ. Ha ha, quả nhiên, Tự Lâm chính giữa tổn tục chính là lúc trước tạo chữ thánh nhân thương hiệt tạo chữ tư tưởng. Đã có cái này tư tưởng, của ta ghép vần tư tưởng liền có thể hoàn mỹ. Mặc dù ta không có từng chữ đi lĩnh ngộ tư tưởng, cũng có thể tạo ra ghép vần từ điển đến rồi. Bất quá, từ điển vật dẫn ngược lại là một vấn đề. Như thế nào đem ghép vần viết xuống đến đâu này? Bình thường thánh lực kim trang tất nhiên không thể thừa nhận chi trọng. Đang tại Tô Lâm nghi hoặc chi tế, Chí Hải ở chỗ sâu trong vô tự thiên thư, vậy mà chủ động bay ra, trôi nổi ở giữa không trung chính giữa, chịu tải toàn bộ Tự Lâm tạo chữ tư tưởng cùng Tô Lâm mà liều âm tư tưởng. Vô tự thiên thư, thì ra là thế. Xem ra, vô tự thiên thư vốn chính là vì trở thành từ điển mà chuẩn bị. Nhìn xem một tiền bốn sáng long lánh mà liều âm từ điển thành hình, Tô Lâm mừng rỡ trong lòng, nói ra, chỉ cần ghép vần từ điển sinh ra đời, cả nhân tộc bình thường dân chúng cũng có thể rất dễ dàng tập văn biết chữ, nho si tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Đến lúc đó chúng ta nhân tộc cũng có thể giống yêu man cùng nhau, toàn tộc đều có đủ chiến lược. Ghép vần từ điển. Tô Lâm, ngươi thật sự làm được. Hồng Ly Ngọc cũng biết trong đó ý nghĩa, một khi ghép vần từ điển xuất thế, vốn hữu chiếm thượng phong nhân tộc sẽ càng cường đại hơn bắt đầu. Bất quá, cái này cũng đã không phải là Hồng Ly Ngọc có lẽ lo lắng sự tình, nàng Thọ Ngọc yêu tộc đã diệt vong rồi, quốc thù ra hận, cái gì đều tan thành mây khói, nàng hiện tại không còn sở cầu, thầm nghĩ muốn an an ổn ổn theo sát tại Tô Lâm bên người. Đúng vậy, vẫn là ghép vần từ điển. Ly Ngọc, ngươi xem, nhân tộc chính giữa sở hữu văn tự cũng đã bị của ta ghép vần từ điển thu nhận sử dụng, ta chỉ muốn đem cái này ghép vần từ điển đưa đến thánh điện chính giữa, lại để cho thánh điện bán thánh nhóm ấn phát xuất đi. Cựu quốc dân chúng đều có thể dùng thoải mái mà học hội, sẽ biết chữ rồi. Ghép vần từ điển ngưng tụ tại giữa không trung chính giữa, Tô Lâm còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên một cô gió yêu ma cạo đi qua. Năm sáu tên yêu thánh, nhìn đúng thời cơ, ngay một khắc này liên thủ giết đi lên. Mà ở những yêu thánh này chính giữa, còn có một gã toàn thân giấu ở áo choàng phía dưới hắc y nhân, cặc cặc cười nói, Tô Lâm, không nghĩ tới a, ta thiếu chính mạo cũng chưa chết, ngược lại càng tiến một bước. Những yêu thánh này cũng đã bị ta đã luyện thành hình nhân. Hôm nay ta chính là nếu độ cướp đoạt ngươi mà liều âm từ điển. Không nghĩ tới ngươi mới bất quá Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, là có thể luyện ra như thế chí bảo, công hiệu thậm chí vượt qua thần khí. Nhưng là, hiện tại, ngươi đầy đủ mọi thứ đều đã trở thành của ta mai mối. Thiếu Chính Mão, ngươi vậy mà không có chết, còn theo sách phần chính giữa trốn thoát, cướp đoạt chi đạo quả nhiên lợi hại, ngươi trực tiếp tiểu đã khống chế sở hữu yêu thánh. Khó trách, những này yêu man sẽ như thế không muốn sống địa công kích nhân tộc. Tô Lâm cảm nhận được cực lớn uy hiếp, trong tay Xuân Thu bút đã họa bắt đầu chuyển động, câu thông thế giới khác trên địa cầu nguyện lực, bắt đầu viết thần thoại tiểu thuyết. Muốn ghi tiểu thuyết triệu hoán mạnh mẽ hóa thân. Mơ tưởng. 3. Thiếu Chính Mão một đạo âm u tư tưởng pháp thuật, hướng phía Tô Lâm trên người đánh qua. Liên lập tức đã cắt đứt Tô Lâm động tác, Tô Lâm không thể không vung vẩy khởi kim cô đồng để ngăn cản công kích, gián đoạn tiểu thuyết viết. Tô Lâm, ngươi mau dẫn lấy ghép vần thánh chữ ra ngoài. Ta giúp ngươi ngăn cản được bọn họ. Vừa lúc đó, Ly Ngọc vung vẩy lấy tiên thiên cây quế hóa thành yêu bảo ngọc bích quyền trượng, hung ác nhẫn tâm, trực tiếp đâm thấu bộ ngực của mình, đem máu tươi của mình cùng hồn phách đều xông vào trong đó, kêu lên, ta dùng máu tươi của ta cùng hồn phách hiến tế, ngọc bích quyền trượng, quy bản trở lại như cũ a. Ly Ngọc, không muốn. Tô Lâm mắt thấy ngọc bích quyền trượng ánh sáng phát ra rực rỡ, ẩn ẩn là có muốn tự bạo uy lực dấu hiệu, liền lập tức hét lớn. Thế nhưng mà đã không còn kịp rồi, Hồng Ly Ngọc khống chế được ngọc bích quyền trượng, một lần nữa sinh trưởng trở thành một gốc cây cực lớn tiên thiên cây quế, chống đỡ chắn Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm, thực xin lỗi. Là ta một mực lừa ngươi. Ta một mực tại sợ hãi lấy. Sợ hãi lấy có một ngày như vậy, ngươi phát hiện của ta yêu tộc thân phận, hội sẽ như thế nào đối với ta. Cho nên, ta cuối cùng nhất mới chọn trốn tránh ngươi. Ta hiểu rõ một ngày, chính mình cuối cùng sẽ chết. Nhưng là hiện tại, ta không sợ hãi. Bởi vì ngươi đã tiếp nhận ta, ngươi không có ghét bỏ ta là yêu tộc. Tại tạm thời trước khi, có thể đạt được ngươi tiếp nhận, ta đã rất thỏa mãn. Hiện tại, tiểu để cho ta dùng cuối cùng lực lượng, giúp ngươi ngăn cản một chút đi. Ngươi, nhất định phải. Hào hào mà. Còn sống. Hồng Ly Ngọc thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng thân ảnh hoàn toàn sáp nhập vào tiên tiên cây quế chính giữa, cả khỏa tiên tiên cây quế che trời mà lên, vô số cảnh tràn đầy thượng cổ tiên tiên chi khí, loại kém tại Tô Lâm trước mặt. Đồng thời, tiên tiên cây quế càng là bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, đoạn rơi xuống một cành cây, trực tiếp chở Tô Lâm tính cả ghép vần từ điện, cùng một chỗ hướng phía xa xa đưa đi ra ngoài. Không thể để cho hắn chạy, yêu thánh nhóm, đuổi theo cho ta. Oanh mở cái này khỏa phiền lòng tiên tiên cây quế. Oanh. Tại Thiếu Chính Mạo ra lệnh một tiếng, mấy đại yêu thánh của Ngoanh loạn tạc, không đến một hơi thời gian, liền đem cái kia tiên thiên cây quế bắn cho mở. Sau đó hướng phía Tô Lâm chạy trốn phương hướng nhanh chóng đổi tới. "Tốt, các ngươi đã muốn chiến, ta liền chiến. Cho ngươi nếm thử, ta địa cầu tôn đại thánh đấu chiến thắng Phật lợi hại." Tô Lâm dắt ghép vần từ điện một bên hướng phía nhân tộc phương hướng chạy trốn, một bên trong tay múa lấy Xuân Thu bút, viết Tây Du ký chính giữa thần thoại tiểu thuyết đoạn ngắn, đúng lúc là Tôn Ngộ Không cuối cùng trở thành đấu chiến thắng Phật đoạn ngắn. "Hầu ca, tại đây tiểu giao cho ngươi rồi. Cho ta hung hăng đập chết Thiếu Chính Mão cái kia chó nha." Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không vừa ra tràng, uy thế thẳng bức thánh nhân, không nói hai lời, theo trong lỗ hai móc ra kim cô đồng, tiêu đón nhận Thiếu Chính Mão cùng mấy đại yêu thánh, quắc, lớn mật yêu nghiệt. An ta láo tôn một vậy. Chương 478, Xuân Thu đại thế giới. Hầu tộc yêu thánh, thật không ngờ mạnh mẽ. Ngươi tại sao lại trợ giúp cái này nhân tộc nho sĩ? Thiếu Chính Mão vừa nhìn thấy đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, là quá sợ hãi, tuy nhiên Tôn Ngộ Không lực lượng uy áp còn không bằng hắn, nhưng là sức chiến đấu nhưng lại bạo dạn. Hắn dám khẳng định tay mình dưới đáy vài tên yêu thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Hãy bất sàm luôn đi. Đến cùng ta lão tôn chiến thông khoái. Một gậy quét tới, Thiếu Chính Mão thủ hạ một gã yêu thánh hình nhân bị ở giữa mặt, lúc này nện trên mặt đất, vang ra một đạo cự đại hố sâu đến. Đã ngươi không tán thưởng, tiêu đừng trách ta cướp đoạt ngươi sinh cơ, đem ngươi cũng biến thành của ta hình nhân rồi. Cường đại như thế yêu thánh, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ha ha. Đầu người thân dân Thiếu Chính Mão điên cuồng hét lên một tiếng, âm u tư tưởng liền bừng lên, đều tràn đầy ngang ngược cướp đoạt. Ý đồ đi thôn tính Tôn Ngộ Không sinh cơ. Thế nhưng mà, tiếp xúc Tôn Ngộ Không thân thể, Thiếu Chính Mao đã biết rõ trên mình trở thành. Cái này Tôn Ngộ Không lực lượng tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại căn bản cùng mặt khác bị hắn khống chế yêu thánh hoàn toàn không giống với. Dĩ nhiên là triệu hoán đi ra thế giới khác nguyện lực hóa thân. Cái này hầu thánh nguyên hình đến tột cùng có kinh khủng cỡ nào, mới có thể có được cường đại như thế nguyện lực có thể tạo thành hóa thân à? Bởi vì Tôn Ngộ Không là hóa thân, cho nên Thiếu Chính Mao căn bản không cách nào cướp đoạt cái gì, chỉ có thể đủ làm chứng mắt, nhanh chóng mệnh làm chính mình yêu thánh hình nhân tránh đi hắn. Thiếu Chính Mão cũng không có Đông Hải Long Vương đần như vậy, hắn biết rõ loại này nguyện lực hóa thân không thể đáng kể thời gian dài tồn ở lại Thiên Nhân Đại Lục, qua một thời gian ngắn sẽ chính mình biến mất, hắn mới không muốn cùng một hóa thân dốc sức liều mạng, lãng phí trong tay yêu thánh hình nhân. Nhưng là, gần đây Hiếu Chiến Tôn Ngộ Không, không phụ đấu chiến thắng Phật tôn hiệu. Thiếu Chính Mão càng là trốn tránh hắn, hắn lại càng là theo đuổi không bỏ. Một chỉ hầu, một cây gậy, cứ như vậy đuổi lấy Thiếu Chính Mão cùng mấy đại yêu thánh, theo man hoang cái này một đầu đuổi tới bên kia. Bộ nhào vân tốc độ làm cho Thiếu Chính Mão thở hổn hển liên tục. Vẫn là không dám cùng Tôn Ngộ Không chính diện giao phong. Thẳng đến vài ngày về sau, Tôn Ngộ Không nguyện lực mới dần dần biến mất, bị Thiếu Chính Mão thủ hạ yêu thánh cho một quyền đánh tan. Nhưng chỉ có mấy ngày nay thời gian, Tô Lâm đã nhanh chóng về tới nhân tộc khu vực, đi tới Cựu Quốc Trung Ương Thánh Điện chính giữa, đem chính mình mà liều âm từ điện đặt ở khổng thánh tượng thánh trước mặt. đã có cái này ghép vần từ điển, chúng ta tộc chính giữa dân chúng mỗi người có thể biết chữ biết chữ, không xuất ra bất nhiên, nho sĩ số lượng trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, tiêu tính toán trước dù sao cũng phải đã không có thánh lực trưởng thành, yêu man cũng không dám nữa xâm lấn chúng ta. Ghép vần từ điển phía trên đã có Tô Lâm thật sâu tư tưởng là cấn, cũng là Tô Lâm thành đạo chỗ, mà bây giờ Tô Lâm muốn làm đấy, liền đem ghép vần từ điển mở rộng ra, lại để cho càng nhiều nhân tộc trạch khởi ân huệ, phản hồi mà đến nguyện lực mới có thể liên tục không ngừng địa thành tựu Tô Lâm đại đạo. Mà lúc này nhân tộc cùng yêu man chiến đấu đã hiện ra gay cấn, nhân tộc tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng là biên cương thực sự quá tại bao la, yêu man số lượng vượt xa nhân tộc, hơn nữa yêu tộc là toàn dân giai binh, tiêu tính toán lại bình thường yêu man tộc người cũng ít nhất tương đương với nhân tộc học trò nhỏ tú tài lực lượng. Bất quá đương Tô Lâm mà liều âm từ điện xuất thế về sau, nhanh chóng tại thánh điện mở rộng lực lượng xuống, toàn bộ ở vào an toàn bảo hộ trong vùng nhân tộc các dân chúng, cơ hội nhân thủ một sách, thông qua đơn giản học tập ghép vần quy tắc về sau, tự học chữ Hán nhanh chóng bắt đầu đề cao nhân tộc dân chúng biết chữ xuất rồi. Ngay tại lúc đó Tô Lâm tu vi của mình cũng đã đến bình cảnh. Hắn tại Chí Hải chính giữa đã trúc tiểu 99 nói đủ loại thánh lực ngọn núi, là chư tử bắt ra. Nhưng là, hắn lại phát hiện, những cũng không phải này chính mình nói là không khí, không trở thành cụ thể đồ vật cùng công dụng. Hắn phát minh ghép vần từ điển, góp nhặt vô số dân chúng nguyện lực, hắn nói là không khí chi đạo. Cho nên, tại thời khắc này, lĩnh ngộ không khí chi đạo chính thức hàm nghĩa Tô Lâm, vừa ngoan tâm, đập nồi dìm thuyền, tại chính mình Chí Hải chính giữa, đem những cái kia thánh lực ngọn núi toàn bộ đều phá hủy, sở hữu tư tưởng cùng thánh lực đổ vào lại với nhau, tại hắn Chí Hải nội bắt đầu một lần nữa tổ hợp lại. Nói là cái gì, tư tưởng là cái gì, không thật lớn nói, trung cực vũ trụ áo nghĩa vậy là cái gì. Hôm nay tại Tô Lâm Chí Hải chính giữa, sở hữu tư tưởng chủng loại phong đa dung hợp lại với nhau, liền phảng phất là trở về hỗn độn bình thường, bao hàm vạn vật, rồi lại cùng đợi vỡ lòng người đến mở ra cái kia thuộc về cuối cùng trung cực đại đạo ánh dạng đông. Có thể nói Tô Lâm tại hòa tan chính mình Chí Hải chính giữa 99 tôn khí thời điểm, cũng đã là trệ hướng Khổng Tử thiết lập xuống thành dụng cụ chi đạo, đi lên chính thức không khí chi đạo. Còn bên kia mặt, Tô Lâm lĩnh ngộ đạo đức kinh sách hồn chính giữa vô vi tự nhiên chi đạo lại giáp tại trong đó, giống như là hai cái chi nhánh cùng nhau, hai đại đạo cuối cùng tương giao điểm, vẫn là cuối cùng nhất trung cực đại đạo. Tô Lâm lấy ra một đoạn đã khô héo tiên thiên cảnh cây quế nha, cảm thụ được bên trên còn sót lại lấy hồng ly ngọc khí tức, nhẹ giọng địa nỉ nó nói, "Ly ngọc, ngươi nói, ta hiện tại ứng làm như thế nào dạng đi tìm tự chính mình nói đâu này?" Cái kia một đoạn tiên thiên cây quế chạc cây cũng không trả lời Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm đang hỏi ra những lời này thời điểm, trong nội tâm đã có đáp án của mình. Theo Chí Hải chính giữa, ném ra ngoài một khối phong cách cổ xưa lệnh bài, là lúc trước Khổng gia Khổng Kiệt cho hắn Khổng gia lệnh bài. Lúc trước Khổng Kiệt đã từng nói qua, chỉ cần Tô Lâm văn vị đạt đến đại nho, liền có thể đến Khổng gia đi, lợi dụng Xuân Thu bút thần khí, đi mở ra Xuân Thu đại thế giới rồi. Hiện tại Tô Lâm văn vị, tuy nhiên không phải thành dụng cụ chi đạo đại nho văn vị, nhưng là hắn tự giác sẽ không so với bình thường đại nho chỗ thua kém, liền lập tức bóp nát cái kia khối Khổng gia lệnh bài. Rất nhanh, từ đằng xa liền bay tới một phong thánh lực thư. Bên trên cụ thể cáo chi Tô Lâm Khổng gia vị trí cụ thể. Không chần chờ, Tô Lâm thả người liền hướng phía Lô Quốc Khổng gia phương hướng bay đi. Ngày hôm nay nhân đại lục ở bên trên chiến hỏa bay tán loạn, mặc dù là thánh nhân thế gia Khổng gia, cũng phái ra gia tộc chính giữa đại lượng nho sĩ lực lượng, đi trợ giúp Cựu Quốc chống cự yêu man xâm lấn. Chờ Tô Lâm đi tới dấu ở dãy núi chính giữa Lô Quốc Khổng gia, có thể chứng kiến, toàn bộ Khổng gia chính giữa đã không có bao nhiêu lưu thủ thế gia đệ tử rồi. Khổng Kiệt cũng là vừa vặn từ bên ngoài đuổi đến trở về, kinh ngạc địa đối với Tô Lâm nói ra, "Tô Lâm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tư tưởng cũng đã đánh đã đến tình trạng như vậy. Ngươi đã hoàn toàn thoát ly lão tổ tông thánh nhân thành dụng cụ chi đạo." "Đúng vậy. Xem ra, Khổng Kiệt, tại các ngươi Khổng Kiệt, sớm đã biết tại thành dụng cụ chi đạo bên ngoài, còn có một đầu không khí chi đạo." Tô Lâm cười cười nói ra, "Của ta khai trí nói như vậy vẫn là quân tử không khí. Tự nhiên, tại ta lục lọi thành dụng cụ chi đạo thời điểm, thì càng thêm cảm thấy trong đó mâu thuẫn. Cho nên, cuối cùng, ta nát chính mình khí, đem khí cùng tư tưởng hòa quy hỗn độn. Là vi không khí chi đạo. Cái kia ngươi tu vi hiện tại tương đương với đại nho hay vẫn là bản thánh hoặc là cao hơn?" Khổng Kiệt thăm dò tính mà hỏi thăm. "Ta cũng không biết, nhưng là ta phát minh mà liều âm từ điển đã liên tục không ngừng địa mang đến cho ta nhân tộc dân chúng nguyện lực, theo nguyện lực càng ngày càng lớn mạnh, ta cũng lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh rồi." Nhắm mắt cảm ngộ một phen, Tô Lâm trong một nhịp hít thở, toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa rất nhiều các dân chúng do ghép vần từ điển sinh ra đời nguyện lực đều hướng phía hắn hội tụ tới, toàn bộ đều bị hắn Chí Hải chính giữa hỗn độn vòng xoáy cho hấp thu đi vào. "Đúng là như thế, Tô Lâm, ngươi phát minh mà liều âm từ điển, công hiệu có thể so với lúc trước thánh nhân thương hiệt tạo chữ. Hơn nữa, không khí chi đạo. Ai? Năm đó chúng ta tổ tiên thánh nhân Khổng Tử, trước hết nhất tu luyện thành thánh là không khí chi đạo. Đây mới là quân tử đại đạo, hắn theo đạo đạo bán thánh Đoan Mục tứ thời điểm, tiểu từng nói qua. Quân tử không khí." Nói đến đây, Khổng Kiệt mang theo Tô Lâm đi tới Khổng Kiệt từ đường chính giữa, chỉ vào trong đó cung phụng kim sắc Khổng Tử tượng thánh nói ra, "Tô Lâm, đây cũng là chúng ta Khổng gia đi thông Xuân Thu đại thế giới cửa vào, bất quá, theo gần vài năm nay, Xuân Thu đại thế giới bên kia nho ra tư tưởng nguyện lực càng ngày càng thấp, chúng ta đã rất nhiều năm không cách nào đem đệ tử đưa qua rồi. chỉ có thể đủ kỳ vọng Xuân Thu Bút trở thành thần khí về sau, lần nữa cung cấp lực lượng mở ra Xuân Thu Đại Thế Giới cửa vào. Xuân Thu Đại Thế Giới, này sẽ là một cái dạng gì địa phương đâu này? Tốt, hiện tại tiểu để cho ta tới nhìn xem. Chấp nhất Xuân Thu Bút, Tô Lâm nóng nhìn lấy khổng tử thánh giống như, hóa thành hỗn độn tư tưởng bừng lên, thông qua cái này một khổng tử thánh giống như, bắt đầu câu thông cái gọi là Xuân Thu Đại Thế Giới đến. Xuân Thu, dầm dầm một chốc, Tô Lâm dùng tư tưởng viết ra Xuân Thu hai chữ, lập tức một cỗ cực lớn phá toái hư không dẫn dắt chi lực, liền cách không kết nối hàng lâm mà đến. Một cỗ vô cùng quen thuộc thế giới quy tắc hòa khí tức liền từ khổng tử thánh giống như chính giữa truyền ra. Cái này, đây là địa cầu khí tức, rất quen thuộc, chẳng lẽ nói khổng tử sáng tạo Xuân Thu Đại Thế Giới, dĩ nhiên là ta đến từ chính là cái kia địa cầu sao? Nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, Tô Lâm càng tiến một bước, đem tư tưởng của mình thông qua Xuân Thu bút tiết lộ đi ra ngoài, theo khổng tử thánh giống như kết nối, kéo dài tới đã đến Xuân Thu Đại Thế Giới chính giữa. Không có sai, Xuân Thu Đại Thế Giới thực đúng là địa cầu. Thế kỷ 21 địa cầu, tràn đầy các loại hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vật phẩm, nhưng là mọi người lại đối với tư tưởng của mình cùng tinh thần không chú trọng, quá độ thức ăn nhanh hóa sinh hoạt, lại để cho mọi người đã trở thành công tác máy móc, đã trở thành hưởng lạc máy móc, đã trở thành vật chất máy móc, còn chân chính có thể trở thành nhân loại nhất rất quan trọng yếu tư tưởng lực lượng, lại bị từng bước một địa bị ném bỏ bị coi thường chính giữa. Trên địa cầu tư tưởng không thể như thiên nhân đại lục cùng nhau, thể hiện ra thần kỳ lực lượng đến. Dĩ nhiên là vì bị khổng tử cho giam cầm ở. Nhưng là ngay tại lúc đó, rồi lại mang đến một loại khác hiệu quả, địa cầu đám người bên trên có thể không có chút nào hạn chế tại trong đầu của mình chính giữa mặc sức tưởng tượng tư tưởng, kéo dài tới tư tưởng. Giờ khắc này, Tô Lâm cuối cùng là hiểu rõ ra, thiên nhân đại lục cùng địa cầu khác nhau rồi. Chương 479, Bách Gia Đồng Đạo, đại kết cục. Thiên nhân đại lục chính giữa, tư tưởng là không gì làm không được lực lượng, có thể biến ảo trở thành sự thật, có thể thông qua thi từ cùng họa trở vật dẫn biểu hiện ra uy lực cường đại đến. Nhưng là, tư tưởng lại không thể đủ tùy ý tu luyện tư tưởng cần đủ loại điều kiện hà khắc cùng thiên phú. Mà nhân loại trên địa cầu nhưng có thể tùy ý tu luyện tư tưởng, chỉ có điều những tư tưởng này lực lượng là bị giam cầm ở bất quá, Tô Lâm cảm nhận được, một khi trên địa cầu có nhân loại tư tưởng tại giam cầm lực lượng đồng thời, còn có thể đột phá đã đến một cái cực hạn, lĩnh ngộ cực hạn, dĩ nhiên là có thể lập địa thành thánh rồi. Tô Lâm, cái này cái xuân xanh đại thế giới, liền là chúng ta tổ tiên thánh nhân khổng tử sáng tạo ra đến. Tộc nhân của chúng ta một khi tiến vào trong đó, sẽ gặp đánh mất hết thể tư tưởng pháp thuật cùng lực lượng, nhưng là tại tu luyện tư tưởng cảnh giới bên trên, nhưng có thể càng thêm không có điều cố kỵ cùng bình cảnh. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta rất nhiều tộc nhân đặt tới thế giới kia, lại cũng không về được. Bởi vì bọn họ không cách nào tu luyện tới cực hạn, trở thành chí thánh lại phá không mà đến. Khổng Kiệt gặp Tô Lâm có chút nhíu mày, liền càng tiến một bước địa giải thích nói ra. Đã như vậy, vì sao các ngươi Khổng gia đệ tử, còn như thế siêng năng địa muốn đi vào Xuân Thu đại thế giới chính giữa đâu này? Rõ ràng là một hồi có đi không về lịch luyện à? Tô Lâm kỳ quái mà hỏi thăm, đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy tư, chẳng lẽ nói, trên địa cầu đã từng tuân ra hiện ra một ít nhà tư tưởng, rất nhiều đều là từ phía trên nhân đại lục quá khứ đi sao? Thế nhưng mà, hiện tại địa cầu bên trên tư tưởng lại bắt đầu tàn lụi cùng ảm đạm, phi tốc phát triển khoa học kỹ thuật cùng thức ăn nhanh thức tiết tấu sinh hoạt, lại để cho mọi người càng ngày càng hiệu quả và lợi ích hóa cùng vội vàng sao động rồi. Lại có mấy người chân chân chính chính không màng danh lợi cùng hưởng lạc, có thể yên tĩnh địa ngồi xuống tìm hiểu tiên hiển tư tưởng đâu này? Trên địa cầu cũng không thiếu khuyết chư tử bách gia tư tưởng thánh điện, chỉ có điều những tư tưởng này sách vở cũng không mang đến như là thiên nhân đại lục thần kỳ như vậy lực lượng. Cũng chính là bởi vậy, những này chư tử bách gia tư tưởng thánh điện bắt đầu bị long đong. Biết chữ xuất ở địa cầu châu Á chính giữa đã phi thường độ cao, nhưng là chân chính nhìn những này chư tử bách gia lao tổ tông lưu lại cổ văn sách vở lại có bao nhiêu đâu này, chính thức có thể xem hiểu thì càng thiếu đi, mà xem hiểu còn nghiên cứu đi tìm hiểu trong đó ẩn chứa tư tưởng đấy thì càng là phượng mao lân ra rồi. Tư tưởng chi đạo đã đãi vậy, Khổng huynh, các ngươi Khổng gia hay vẫn là buông tha cho cái này cái xuân xanh đại thế giới a? Trong đó tư tưởng chi đạo đã tử vong rồi, tiểu coi như các ngươi đi qua nhiều hơn nữa đệ tử cũng rất khó ở trong đó đem tư tưởng của mình tôi luyện thành thánh. Tô Lâm suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhất vẫn là thở dài, lắc đầu, thu hồi Xuân Thu bút. Nói ra, mà trải qua phen này thần du Xuân Thu đại thế giới địa cầu, Tô Lâm cũng càng tiến một bước đối với tư tưởng chi đạo đã có thể ngộ. Tại hắn chí hải chính giữa, hỗn độn tư tưởng bắt đầu chậm chạp địa tuôn ra bắt đầu chuyển động, theo tư tưởng vòng xoáy bắt đầu khởi động lấy. Nói, tư tưởng chi đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Không hiểu đấy, Tô Lâm không khí chi đạo cũng bắt đầu hòa tan, sở hữu tư tưởng cùng thể ngộ, đều hóa thành hư mịt mù tư tưởng dâu. Hướng phía thiên nhân đại lục vô hạn địa mở rộng đi qua. Tại thời khắc này, Tô Lâm phát hiện, hôm nay nhân đại lục cho mình cảm giác, giống như, vậy mà cùng địa cầu là giống nhau, đây cũng là một cái bị người vi sáng tạo ra đến thế giới sao? Làm sao có thể? Thiên nhân đại lục tư tưởng chi đạo mạnh như thế đại. Vì cái gì? Cũng sẽ biết cho ta là con người làm ra sáng tạo đại thế giới cảm giác đâu này. Cục trong cục, loại cảm giác này, Tô Lâm trên địa cầu thời điểm, tiêu từng có quá, luôn hoài nghi mình chỗ thế giới. Thời thời khắc khắc ở vào người khác giám thị chính giữa, cảm giác, cảm thấy ta có vô số ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Đó chính là bởi vì địa cầu là Xuân Thu đại thế giới là thánh nhân Khổng Tử sáng tạo ra đến. Khổng Tử thành thánh hợp đạo, khống chế được toàn bộ trên địa cầu hết thảy, tự nhiên tại vô hình chính giữa sẽ để cho người có bị giám thị cảm giác. Mà bây giờ, Thiên Nhân Đại Lục vậy mà cũng làm cho Tô Lâm đã có loại này cũng cảm giác, bởi vì Tô Lâm tư tưởng dâu hướng phía thế giới pháp tắc biên giới dò xét tới. Tô Lâm ngạc nhiên phát hiện, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt rồi, hơn nữa, tựa hồ còn không phải một người đang giám thị lấy chính mình, kể cả toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục chính giữa nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, đều giống như tại những con mắt này dưới sự giám thị. Ha ha, Tô Lâm, là ngươi. Ngươi vậy mà cũng có thể tu luyện tới như vậy tư tưởng cảnh giới. Chắc hẳn ngươi cũng phát hiện, cái thế giới này đã bị người hợp đạo rồi. Tiêu tính toán ta dù thế nào cấp đoạn, cũng đều tại hắn khống chế chính giữa. Tại Tô Lâm lâm vào trầm tư thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, đây cũng là một đạo tư tưởng dâu, so về Tô Lâm tư tưởng dâu càng thêm địa cường đại hơn nhiều, đúng là cái kia thiếu chính mạo, tư tưởng của hắn dâu so về Tô Lâm càng tiến một bước, đã chăm chú dán tại Thiên Nhân Đại Lục thế giới pháp tắc trên vách đá, giống như một cái đục tường ăn trộm cùng nhau, muốn đột phá đi ra ngoài. Hợp đạo, thiếu chính mạo, ngươi cấp đoạt chi đạo vậy mà đại viên mãn rồi. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Tu vi của ngươi chẳng lẽ đã trở thành thánh nhân? Theo thiếu chính mạo dâu khí tức chính giữa, Tô Lâm cảm giác được, vô số yêu tộc man tộc pháp môn tu luyện, còn có man hoang chính giữa hàng hà tư tưởng chi mạch, vậy mà đều bị thiếu chính mạo cấp đoạt tư tưởng cấp đoạt đi qua, tu luyện thành vì chính hắn đại đạo tư tưởng lực lượng. Thánh nhân? Thánh nhân cũng chỉ là Khổng Khâu thành dụng cụ âm nhu chính giữa một cấp bậc mà thôi. Hiện tại ta đây, tiêu tính toán Khổng Khâu lại hiện ra thế, cũng tuyệt đối không cách nào giết chết của ta. Tô Lâm, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Bất quá, ta hiện tại không giết ngươi. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác a. Đánh vỡ thế giới này hàng rào, liền có thể phá tan cái thế giới này, dùng chính mình đại đạo lại thành tựu một cái thế giới. Đến lúc đó, thế giới kia chính là chúng ta chính mình chúa tể. Ngẫm lại xem, thành làm một cái thế giới chúa tể, vĩnh hằng không chết. Cái gì quy tắc đều là do ngươi tới chế định. Thiếu chính mạo hấp dẫn thanh âm tại Tô Lâm bên tai vang lên, mà lúc này Tô Lâm cũng đích thật là đã có được phá vỡ thế giới hàng rào năng lực, nếu như hắn và thiếu chính mạo cùng một chỗ đã phá vỡ thế giới hàng rào, còn thật sự có khả năng như hắn chỗ nói như vậy, lại đi sáng tạo một cái thế giới mới, trở thành thế giới mới mở chỗ thể. Thế giới bên ngoài là hỗn độn. Tại hỗn độn chính giữa mở thế giới. Đây không phải ta tại đạo mạch chính giữa lĩnh ngộ cái kia dạng sao? Chẳng lẽ nói, cái này Thiên Nhân Đại Lục vốn chính là lão tử mở đi ra thế giới sao? Như vậy, cái gọi là hợp đạo là lão tử hợp đạo đến sao? Toàn bộ thế giới hàng rào, thậm chí là từng cọng cây ngọn cỏ đều có lão tử nói tồn tại sao? Càng cẩn thận suy nghĩ sâu xa xuống dưới, Tô Lâm hỗn độn tư tưởng vòng xoáy liền xoay tròn được càng nhanh. Đương thời giới quy tắc hàng rào phía trên, thiếu chính mạo tư tưởng dâu đã mở ra cái kia tham lam cấp đoạt hàm răng bắt đầu muốn thôn tính thời điểm. Tô Lâm mới đột nhiên hiểu rõ ra, thiếu chính mạo, ngươi đây không phải muốn phá vỡ hàng rào, mà là ngươi muốn cấp đoạt toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục thế giới. Và anh, Tô Lâm mới hiểu được, liền chứng kiến thế giới quy tắc hàng rào bên trên, một khối tư tưởng đại đạo tùy tiện cứ như vậy bị thiếu chính mạo cho đục xuống dưới, thôn tính một ngụm. Lập tức, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, bầu trời chính giữa liền xuất hiện đồng nhất hư vô hỗn độn, đã không có thế giới hàng rào bảo hộ. Vô số thiên hỏa cùng trọng thủy chen chúc tới, vì cả vùng đất nhân tộc dân chúng cũng tốt, hay vẫn là yêu tộc man tộc cũng tốt, đã mang đến vô tận thiên hay. Thiên phá. Nguyên lai, lúc trước nữ hoa bổ thiên thời điểm, cũng giống như vậy bởi vì thế giới hàng rào đông lỏng, bị người đục mở một khối. Tô Lâm thấy thế, liền phi thăng mà lên, sở hữu thần khí cũng đã triệt để địa hòa tan tiến nhập hỗn độn trong tư tưởng dâu hướng phía thiếu chính mạo hung hăng địa công đánh tới, ngăn cản hắn nói, thiếu chính mạo, dạ tâm của ngươi quá lớn. Một khi bị ngươi đã khống chế toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục thế giới, tại đây sẽ biến thành đồng nhất nhân gian địa ngục. Địa ngục? Tô Lâm, ngươi biết cái gì mới được là địa ngục sao? Chẳng lẽ nói, chúng ta những sinh trưởng này tại Thiên Nhân Đại Lục trong thế giới sinh linh, bị cái kia hợp đạo chi nhân cho rằng xúc vật cùng nhau dự trữ nuôi dưỡng lấy, tự rất hạnh phúc đến sao? Đây mới là địa ngục. Là ngươi không biết địa ngục. Địa ngục, bọn họ dùng chính mình hợp đạo đến vĩnh tồn. Sau đó, dùng bọn họ chế định thế giới quy tắc, đến hạn định chúng ta sinh tồn, đến quy định sinh tử của chúng ta. Cái này mới là chân chính chính địa ngục. Đối mặt Tô Lâm công kích, thiếu chính mạo lại lần thứ nhất không có ngăn cản cùng phản kháng. Mặc cho Tô Lâm công kích rơi vào thân thượng, nhưng không cách nào tổn thương hắn mảy may, sở hữu lực lượng đều ngược lại bị thiếu chính mạo cho hấp thu đi vào. Nuôi nhốt. Địa ngục. Nếu như nói, cái thế giới này thật là lão tử hợp đạo mà nói. Ta đã biết. Ta cuối cùng tính toán đã minh bạch. Thiếu chính mạo, ngươi sai rồi. Ngươi sâu sắc sai rồi. Nhìn xem cái này vương lòng thế giới hàng rào, Tô Lâm thở dài một hơi, ngược lại vừa cười vừa nói. Cái gì sai rồi? Ta thiếu chính mạo không có khả năng hội sẽ sai của ta cướp đoạt chi đạo, có thể dung hợp sở hữu lực lượng. Cuối cùng, hôm nay Nhân Đại Lục thế giới tự là địa bàn của ta, ta mới chịu hợp đạo, chỉ có ta mới có thể vĩnh hằng, chỉ có ta mới có thể thống soái toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục thế giới. Ta thiếu chính mạo sẽ không dễ dàng tha thứ bị nuôi nhốt tại người khác thế giới chính giữa, ta muốn trở thành cái thế giới này chủ nhân. Đối mặt Tô Lâm nghi vấn, thiếu chính mạo điên cuồng hét lên nói, đồng thời nhanh hơn chính mình cướp đoạt thế giới quy tắc hàng rào tốc độ, cảm nhận được lực lượng của mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh cùng bành trướng. Thiếu Chính Mạo giống như có lẽ đã cảm thấy toàn bộ thiên nhân đại lục đều muốn tại hắn khống chế chính giữa rồi. Sai rồi, ta nói ngươi sai rồi, ngươi tựu sai rồi. Thiếu Chính Mạo, ngươi bắt đầu nói không có sai. Toàn bộ thiên nhân đại lục thế giới đích thật là bị người hợp đạo rồi, nhưng là chúng ta lại cũng không là bị người nuôi nhốt lên, bởi vì cái thế giới này quy tắc không có chế định đi ra, hoặc là nói là vô vi tự nhiên chi đạo. Giờ này khắc này, Tô Lâm lại tuyệt không sợ đường nội, vừa cười vừa nói, chính là vì lao tử hợp đạo về sau vô vi chi đạo mới có thể cho phép ngươi trong cái thế giới này đắc đạo. Mặc dù ngươi chính là cướp đoạt chi đạo, cũng là tự nhiên pháp tắc tự nhiên chi lý, ta hiện tại xem như đã minh bạch vì cái gì chư tử bách gia bán thánh đắc đạo về sau đều suy nghĩ viễn vong thiên đi. Kỳ thật cũng không phải suy nghĩ viễn vong thiên, mà là khám phá điểm này, mở ra thế giới hàng rào, đi sáng tạo chính mình đại thế giới rồi. Ta mới không tin, ta cũng không cần sáng tạo cái gì chính mình đại thế giới, ta tiểu phải cái này thiên nhân đại lục thế giới. Đương Thiếu Chính Mao còn muốn tiến thêm một bước cướp đoạt thế giới hàng rào thời điểm, lại mội nhưng phát hiện trước mắt hư vô hỗn độn truyền đến một luồng mạnh mẽ hấp lực, hắn căn bản là không bị khống chế, cả người tính cả tư tưởng dâu đều bị hấp tới. Đồng thời thế giới hàng rào giữa không trung chính giữa, lao tử thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra, đối với Tô Lâm cùng hỗn độn bên ngoài Thiếu Chính Mao quay hàm thủ gật đầu, sau đó cười tủm tỉm địa nói một câu: đại đạo 3000, tự nhiên chi đạo là hết thể đều có thể thành đạo, tư tưởng chỗ đến liền không gì làm không được. Thiếu Chính Mão, ngươi đã không hề thuộc về ông trời của ta nhân đại lục thế giới, đi thôi, đi sáng tạo chính ngươi cướp đoạt đại thế giới a. Vay một chốc, theo một cỗ cực lớn thiên đạo lực lượng, Thiếu Chính Mão tại vô cùng khiếp sợ chính giữa, hay vẫn là biến mất tại mênh mông hỗn độn chính giữa. Thân thể của hắn chính giữa vô số cướp đoạt mà đến tư tưởng, lực lượng cùng vật phẩm, toàn bộ đều tại thời khắc này nổ tung ra tại hỗn độn chính giữa, bổ ra một cái không đồng dạng như vậy tư tưởng thế giới, trong đó từng kiện vật phẩm, từng đạo tư tưởng cùng lực lượng giao hội cùng một chỗ, lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau điệp ra, một cái toàn bộ thế giới mới liền bắt đầu muốn một chút diễn biến đi ra. Thế giới diễn biến, hỗn độn tân sinh. Giờ khắc này, Tô Lâm chính mình trí hải chính giữa, hỗn độn tư tưởng cũng bắt đầu dần hiện ra điểm một chút hào quang rồi. Thầm nghĩ, khó trách lao tử tuyên dương chính là vô vi, hắn muốn cho hết thảy tự nhiên sinh trưởng, lại để cho vô số tư muốn ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Toàn bộ thiên nhân đại lục giống như là một cái cự đại hạt giống đào tạo kỳ cùng nhau, bất luận cái gì tư tưởng cũng có thể ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, cuối cùng đạt được thành hình, phá vỡ thế giới hàng rào, đi sinh trưởng mà thành thế giới thuộc về mình. Mà Khổng Tử sở muốn tuyên dương thành dụng cụ cùng không khí, kỳ thật cuối cùng cũng đều là biện chứng cùng thống nhất một loại tư tưởng. Giáo hóa muôn dân trăm họ vạn vật muốn thành dụng cụ tìm kiếm tư tưởng của mình, vừa muốn lại để cho bọn họ không muốn thần phục với cố hữu tư tưởng, kiên trì tư tưởng chi đạo, bởi vì mà trăm hoa luôn ở biến hóa ngàn vạn, bách ra tư tưởng, xét đến cùng cũng đều là đối với nói truy nguyên. Một cái nói, diễn biến ra ngàn vạn khả năng, lại gieo hạt đi ra ngoài, văn minh cùng vũ trụ sinh sôi nảy nở, ngàn năm vạn năm cũng chẳng qua là một thuận mà thôi rồi. Ngươi thì sao? Tô Lâm, ngươi bây giờ cũng có thể đủ từ nơi này đi ra ngoài, vì chính ngươi không khí chi đạo, gieo hạt sáng tạo thế giới mới. Lão tử khẽ mỉm cười, lại nhìn về phía Tô Lâm, nói ra, chư tử bách gia thánh nhân đều khám phá điểm này, sáng lập rất nhiều thế giới. Ngươi trước kia bắt đầu từ Xuân Thu đại thế giới mà đến, còn có Hạo Nhiên đại thế giới, Mộng Điệp đại thế giới, Pháp gia đại thế giới, Sử gia đại thế giới, Ngũ Thải Ban Lan nhà tiểu thuyết đại thế giới. Ngươi thì sao? Tô Lâm, ngươi phải chăng muốn sáng tạo một cái không khí đại thế giới đâu này? Hay không đấy? Lao tử ở trên, hóa thân đại thế giới, mặc dù có thể được đến vĩnh hằng, thực sự đã mất đi tánh mạng chỉ mới có đích đặc sắc. Tư tưởng chi đạo, cô. Đại đạo ngay tại trước mắt, hóa thân tiến đến, hỗn độn bên trong gieo hạt mở thế giới, liền có thể trở thành vĩnh viễn tồn tại. Thế nhưng mà, đối mặt như vậy trung cực đại đạo một màn, Tô Lâm nhưng lại cười cười, đem sở hữu trí nhớ cùng hỗn độn tư tưởng đều tụ tập, cuối cùng nhìn lão tử hóa thân liếc, cười cười, rụt thân thể cùng tư tưởng, hóa thành một đạo tư tưởng chi châm, vèo một chốc, theo lô quốc khổng ra cái kia tôn khổng tử thánh giống như chính giữa lại chui đi vào. Hôm nay luận ngữ tiểu giảng giải đến nơi đây rồi, mọi người trở về chủ yếu hay là muốn kết hợp ý tứ lý giải đi đọc thuộc lòng. Kỳ thi đại học có vài đạo viết chính tả thi toàn quốc bên trên. Thanh âm quen thuộc lớp học, phảng phất giống như là một hồi đại giấc mơ. Tô Lâm, rủi rủi mắt con ngươi, trước mắt cuốn này luận ngữ thoạt nhìn lại tuyệt không giống như trước như vậy làm cho người đáng ghét. Hết trọn bộ, mặt khác đằng sau là bản hoàn tất cả nghĩ. Số lượng từ nhiều lắm, hội, sẽ, thu phi a. Mọi người thật điểm, nhưng là ta cảm thấy được, của ta bản hoàn tất cảm nghĩ đã có thể ghi nhiều như vậy, tuyệt đối so với chính văn bất luận cái gì một chương đều càng đáng giá trả tiền. Hơn nữa mọi người đã có thể nhìn đến đây rồi, cần gì phải quan tâm lại vì cuối cùng bản hoàn tất cảm nghĩ nhiều giao vài phần mấy mao tiền đây này. Cứ như vậy đi. Kế tiếp xem hết bản cảm nghĩ a. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 480, bản hoàn tất cảm nghĩ TH, ý gian 000007. Bản hoàn tất cảm nghĩ, cần trả tiền, không thích đường điểm, chọn cũng không hối hận. Lao tử tại đạo đức kinh chính giữa có mây, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Người chi đạo, tắc thì bằng không thì, tổn hại không đủ để dâng tặng có thừa. Ai có thể có dư dùng phụng thiên hạ? Chỉ có đạo giả. Cái này vốn là học thuật nho ra bản hoàn tất cảm nghĩ, nhưng trên thực tế, ta cũng không quá muốn nói quyển sách này rồi. Bởi vì nói cái gì nữa, cũng không cách nào cải biến sách đã bản hoàn tất sự thật ta. Bất quá, như tiểu học sáng tác văn cùng nhau, vì để tránh cho không bị các vị độc giả sâu sắc nói là đề, hay, vẫn, là trước ngắn gọn địa nói một chút quyển sách này kiếp trước đời sau, cuối cùng lại phát biểu một ít của ta loạn thất bát tao cảm tưởng a. Khúc Dạo Đầu lão tử những lời này, là ghi cái này bản học thuật nho ra lớn nhất cảm khái a. Đây cũng là vì cái gì sách về sau sẽ đem lão tử đạo đức kinh chuyển ra đến nguyên nhân, nói đơn giản, học thuật nho ra quyển sách này theo khai sách qua loa, đến mấy vạn chữ về sau chính thức dụng tâm chăm chú, lại đến đằng sau sụp đổ bản khống chế bất trụ hướng tiểu bạch văn phương hướng phát triển, cũng là giống như bình thường tác giả đều kinh nghiệm quá trình a. Ta thực chất bên trong cũng không phải một cái huyền ảo tiểu thuyết tác giả, quyển sách này cũng không phải thuần túy huyền ảo tiểu thuyết. Thành như ta tại trong sách nói, ta khai sách thời điểm, vốn hữu muốn ghi một cái tư tưởng thế giới. Như phần cuối nói, cảm giác được xã hội này thái quá mức táo bạo, tư tưởng tinh thần lưu tại mặt ngoài tình thế, kể cả tự chính mình, cũng khó tránh khỏi bị xã hội đại hoàn cảnh bắt cóc rồi, làm ra rất nhiều trái lương tâm sự tình, nói ra rất nhiều trái lương tâm mà nói. Mỗi người nên đều có một cái rất tự nhiên xã hội ý thức trách nhiệm cùng mình tư tưởng tiến hóa tiên thiên xu thế. Nhưng là xã hội này đại hoàn cảnh, lại trở ngại rất nhiều xưng làm mộng tưởng cùng thuần túy đồ vật rồi. Ghi học thuật nho ra, ta nhìn rất nhiều chư tử bách gia điển tịch, có thể thiết thực biểu đạt cho mọi người lại là phi thường có hạn. Hơn nữa hậu kỳ ta cũng lười đến làm cho nhân vật chính lại nhiều lần vây lại thơ cái gì đấy, tại sao vậy chứ? Bởi vì ta mình cũng chán ghét những này, ta ý đồ muốn nhiều ghi một điểm mình muốn biểu đạt đồ vật, lại thường thường khống chế không được, như thế nào đem nghĩa lý cùng tiểu thuyết thoải mái mục tiêu lộ kết hợp lại, làm bắt đầu thật sự rất khó a. Thật giống như làm người trung nghĩa lương nan toàn bộ cùng nhau, là ta làm không được, không có cái kia khống chế lực cùng tinh lực năng lượng đi hoàn thành một bộ ta trong suy nghĩ có tư tưởng tiểu thuyết. Các vị xem quan có lẽ thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, đọc nhanh như gió, nhưng là tác giả từng cái chữ đều là bàn phím 333 gõ đi ra đấy, là đầu trí hải chính giữa vô số lần cấu tứ chính giữa cuối cùng tuyển lấy ra một loại. Trước hết nhất, tại quyển sách này lập ý chính giữa, ta cường điệu nhân vật chính Tô Lâm là muốn quán triệt quân tử không khí, đây là Khổng Tử nói quân tử chi đức. Nhưng là vì cái gì vừa muốn đem Khổng Tử thiết lập tu luyện hệ thống xưng là thành dụng cụ đâu này? Ta tại văn trong nhiều lần cường điệu Khổng Tử cái này mâu thuẫn tính, kỳ thật, cái này cũng không phải một cái mâu thuẫn sự tình, bởi vì người hoặc là xã hội này vốn chính là có mâu thuẫn tính, tại mâu thuẫn cùng xoắn xuýt chính giữa mới sẽ không ngừng địa đi về hướng chính xác con đường. Thành dụng cụ chuyện này bản thân vẫn là một kiện rất đau xót sự tình, bất tài ta cũng không nên thân, ta từ nhỏ đến lớn cũng không có dựa theo trước sau như một thành dụng cụ tiêu chuẩn đi làm. Kể cả năm 2014 tốt nghiệp đại học về sau, cũng không có đi thành dụng cụ công tác, thành vi xã hội này đại trong nhà xương một khóa bình thường đinh ốc, mà là ngồi ở máy tính trước khi, đối với bàn phím 333, cho mọi người nói một trận quân tử không khí câu chuyện. Có lẽ, ta giảng cũng không thành công, có lẽ, ta nói các ngươi cũng đều đương chê cười xem. Nhưng đây thật là ta muốn nói câu chuyện cùng tư tưởng, hậu kỳ bắt đầu sụp đổ bản, nhưng là trên thực tế hay, vẫn là rất phù hợp một ít độc giả thoải mái điểm cùng xem chút, cũng như trước có rất nhiều độc giả thấy mùi ngon, bài đủ chỉ số cùng sách lậu độc giả vẫn tương đối hơn. Quyển sách đặt mua tuy nhiên mất rất nhiều, chủ yếu là bắt đầu đối với sách ký thác kỳ vọng một ít thư hữu đặt mua, nhưng là trên thực tế, một tháng cũng vẫn có cái 2000, 3000 khôi a. Thế nhưng mà ta biết rõ, nhiều ghi chỉ có thể là nhiều sai, tăng thêm một ít cá nhân gia đình nguyên nhân cùng tinh lực vấn đề, liền ở chỗ này hoàn tất ta. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tô Lâm cướp lấy thần khí trở về, cũng là tham gia thánh điện cuộc thi đạt được cửu quốc trạng nguyên, ngay sau đó, dây dẫn nổ cửu quốc phát sinh nội chiến, sau đó mới được là yêu man bên ngoài chiến, ngay sau đó còn có suy nghĩ viễn vong thiên đi kết cục theo như lời từng cái chư tử bách ra sáng tạo đại thế giới ngộ đạo, cũng là ta muốn càng chân thật trình bày tư tưởng bộ phận a. Đại khái bên này cũng còn có 50 vạn đến 100 vạn chữ, có lẽ ta còn có thể nước đến 4-500 vạn chữ cũng có khả năng. Cuối cùng đại ốt cũng là thiếu chính mạo, thiết lập chính là cướp đoạt chi đạo, tại sao vậy chứ? Hiện tại lại lần nữa trọng tâm rồi, là bắt đầu đạo đức kinh nói, thiên chi đạo cùng người chi đạo vấn đề. Cũng là chúng ta xã hội bây giờ vấn đề, cấp đoạn, luật dừng, sinh tồn, tư tưởng, nhân tính, mộng tưởng, giá trị. Đúng. Vẫn là những triết học này bên trên hình mà lên vấn đề cùng tư tưởng, mặc kệ ta nói đúng là một cái huyền huyễn thế giới, hay, vẫn, là một cái chân thật xã hội hiện đại, trên thực tế, mặc kệ tại nơi nào, nhân tính đều là giống nhau, xã hội cũng đều là giống nhau. Lao tử lời kêu ý tứ, phiên dịch thành nói linh tinh văn, đại khái là, tự nhiên pháp tắc là tổn hại giảm có thừa đến bổ sung chưa đủ. Xã hội loài người thế tục tắt pháp lại bằng không thì, mà là tổn hại giảm nghèo khó chưa đủ đến cung phụng phú quý có thừa. Ai có thể lại để cho có thừa đến cung phụng thiên hạ đâu này? Chỉ có đạo chi nhân, có đạo người, tư tưởng chi sĩ, chính nhân quân tử, tại chúng ta bây giờ xem ra, là đại thiện nhân hoặc là đại ngốc ca. Từ nhỏ đến lớn, lại nói tiếp cùng mọi người rất nói hùa chính là, cha mẹ của chúng ta trường học cùng lão sư, chúng ta hết thể có dạy bảo ý nghĩa kiếp sống trí nhớ, đều là tại nói cho chúng ta biết, xã hội này là một cái cổ tích thế giới. Giữa người và người muốn vi thiện, muốn nhiệt tình yêu tổ quốc của chúng ta, người của chúng ta dân, muốn gặp nghĩa đầy hứa hẹn, muốn nhiều vì người khác cân nhắc. Không biết có phải hay không các người đã bị như vậy giáo dục, dù sao ta cho tới nay đều là. Nhưng là, rất thật đáng buồn chính là, theo phát triển, theo lịch duyệt gia tăng, theo giữa người và người trao đổi kết giao cùng lợi ích gút mắc, những bị này cố hóa khái niệm cùng lý niệm, đều bị sự thật từng cái tàn phá rồi. có đôi khi nghĩ đến có phải hay không rất buồn cười đâu này. Từ nhỏ bị quán thâu chính là một loại hình thái xã hội, lớn lên về sau tiếp xúc đến nhưng lại cơ hồ hoàn toàn trái lại một loại khác hình thái xã hội. Kỳ thật chúng ta những chín này linh về sau, theo đến trường kiếp sống chính giữa tiểu sớm có nhận thức rồi, tiểu học thời điểm, lão sư nói như thế nào đâu này. Hình như là, nhất định phải hảo hảo dụng công đọc sách, lớn lên về sau đền đáp tổ quốc. Kế tiếp đâu này. Trường cấp 2 cao trung là, hảo hảo đọc sách, thi lên đại học, mới có thể tìm được tốt công tác lợi nhuận rất nhiều tiền vượt qua cực kỳ sống. Từ khi con người làm ra quốc đến vì mình, đây là hình thái xã hội giá trị xem biến hóa. Vì công nhân quật khởi mà đọc sách, chỉ có thể ngừng lưu tại khẩu hiệu bên trên, dừng lại tại trên sách học, dừng lại tại những người khác trong miệng ngu ngốc bên trên. Ta đây cũng không phải là tại hận đời hoặc là oán trách xã hội bây giờ a. Thành như ta cuối cùng hai chương kết cục nói, tư tưởng tinh thần thuần túy hình mà lên chủ nghĩa, cùng vật chất vốn chính là không thể thống nhất cùng điều hòa. Đây cũng là triết học bên trên thuyết duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm căn bản tranh luận cùng khác nhau chỗ. Trước kia sẽ không lý giải, vì cái gì rất nhiều sinh hoạt điều kiện tốt, áo cơm không lo người, giáo sư, học giả, thậm chí là trên sách học người vĩ đại, chọn tự sát đâu này. Tại sao phải có bệnh tâm lý đâu này? Chấm dứt vật chất mà đem tư tưởng tinh thần cất cao. Hoặc là nói, là đối với tư tưởng cùng tinh thần độ cao truy cầu cùng với sự thật xã hội vật chất vô cùng thất vọng, tạo thành tuyệt vọng cũng hoặc là đối với tinh thần duy nhất vô cùng truy sùng a. Những vấn đề này, kỳ thật mỗi người đều muốn cùng cân nhắc đấy, chỉ có điều, vội vàng thức ăn nhanh đời sống vật chất, cho ngươi không sao cả suy nghĩ, càng không có gì thời gian đi chăm chú muốn. May mắn ta không có đi thành dụng cụ, ta đã có được thêm nữa thuộc về ta tư tưởng thời gian, cân nhắc rất nhiều loại vấn đề này, may mà chính là ta cũng còn không có tinh thần phân liệt hoặc là nghĩ không ra. Tốt. Bản hoàn tất cảm nghĩ bất chi bất giác đã viết nhiều như vậy, xem xét số lượng từ vượt qua 2000 chữ rồi, cần thu phí đấy. Ta nhìn xem muốn hay không cắt giảm một ít, được rồi. Những điều này đều là ta khắp huyết tư tưởng ghi đấy, xóa bỏ rất đáng tiếc. Thu phí tiểu thu phí a. Đây cũng là các ngươi cuối cùng trả tiền cơ hội, ngươi cho rằng cảm nghĩ đến nơi đây tiểu đã xong sao? Còn sớm lắm. Nếu là một lần cuối cùng lừa bịp mọi người tiền cơ hội, ta hay vẫn là ghi lâu một chút a. Những cùng này quyển sách này không có quan hệ gì, rồi lại là vì ghi quyển sách này mà diễn sinh đi ra nghĩ cách a. Phía trước nói rất nhiều tự chính mình cá nhân đích sinh hoạt cùng tư tưởng cảm khái, phía dưới nói xem, viết sách chuyện này cùng với sách cùng tiểu thuyết loại vật này a. Sách là cái gì? Tác giả hoặc là nói là sáng tác người là cái gì? Rất đơn giản, sách là một cái môi giới, truyền lại sáng tác người tư tưởng môi giới. Sáng tác người đâu này? Chẳng lẽ không cũng là một cái môi giới sao? Cái gì môi giới đâu này? Đồng lòng cũng là tư tưởng môi giới, có chút tư tưởng, cũng không phải lăng không sinh ra đấy, là có vô số sự kiện, sự vật biến hóa diễn sinh đi ra đấy, thông qua sáng tác người này sinh ra đời rồi. Tư tưởng của ta, ý nghĩ của ta, cũng không phải lăng không đến. Tại sao phải có những ý nghĩ này? Tại sao phải ghi những vật này đâu này? Cũng là của ta thổ lộ hết dục chỗ, cũng là ta không nhả không khoái không nói không thoải mái từ cơ địa phương. Như vậy, muốn biết như thế nào tốt, như thế nào đem ta 100% tư tưởng, 200% 300% truyền đạt cho mọi người đâu này. Thông qua quyển sách này, ta cũng lục lọi rất nhiều loại sáng tác phương pháp. Dưới ngòi bút từng cái chữ, từng cái trang cảnh, dụng tâm đấy, bất dụng tâm đấy, tùy ý đấy, tận lực đấy, nhất sau khi ngưng tụ thành làm một cái văn tự, từng câu lời nói, nguyên một đám hình ảnh, nguyên một đám câu chuyện, nguyên một đám trang cảnh, một loại tư tưởng. Cuối cùng thông qua mọi người đọc, hình thành tại trong óc chính giữa, nhớ kỹ, hoặc là quên lãng, hoặc là không biết lúc nào lại nghĩ tới, nói một câu, ai nha. Ta nhớ được 10 năm trước, 20 năm trước, giống như xem qua một quyển sách gọi là học thuật nho ra đấy, ghi được còn rất thú vị. Nhưng là nhất không tệ đấy, còn là của ta các độc giả. Cảm ơn các ngươi thông cảm, bao dung cùng với được thông qua lấy xem ta trong sách những người kia cũng không thích tình tiết cùng câu chữ. Tốt rồi, cũng đã viết hơn 3000 chữ rồi, lại ghi thu phí tiểu càng nhiều, nói không chừng có ít người sẽ có câu oán hận rồi. Tục ngữ nói tốt, làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến, cuối cùng lừa bịp mọi người một lần cũng không thể lừa bịp quá độc ác. Đúng rồi, tự động đặt mua các bạn đọc có chừng 200 cái, xin lỗi rồi, căn cứ vào các ngươi đối với ta tín nhiệm tự động đặt mua rồi, sau đó không muốn bị lừa bịp cũng muốn bị lừa được, nhưng là ta cảm thấy được, các ngươi nếu như nhìn đến đây, mới có thể hiểu ý cười cười, tha thứ của ta, đúng không? Thỉnh đối với ta cười một cái, nói một câu, đúng vậy, đoan một tứ, chúng ta yêu ngươi, tiểu nguyện ý bị ngươi lừa bịp. Cuối cùng, ai? Có lẽ là quá lâu quan trong nhà viết chữ rồi. Vừa nhắc tới lời của mình đến, tiểu không dứt. Cuối cùng nói một chút ta. Sách mới vấn đề, mà lại để cho ta trước qua tốt năm A. Cấu tứ một chốc, năm sau phát sách mới A. Chắc có lẽ không lại ghi huyền huyễn hoặc là tiên hiệp rồi, chính mình cảm thấy cũng không phải ghi huyền huyễn cùng tiên hiệp liệu. Sách mới hẳn là đô thị tiểu thuyết, ghi điểm nhẹ nhõm ẩn giấu lại có kèm theo chính năng lượng đô thị tiểu thuyết A. Đương nhiên, sẽ là so sánh không giống với sáng ý đô thị tiểu thuyết A. Một tháng sau chúng ta gặp lại A. Nếu như đến lúc đó ta nhảy phiếu vé rồi, thỉnh không muốn đánh ta, cảm ơn mọi người. Vỗ tay chào cảm ơn a. Công nguyên năm 2014 ngày 31 tháng 1. Đoan Mục Tứ bản hoàn tất tại Thượng Hải khai hướng Phúc Kiến trên xe lửa, xem đi. Ta tại trên xe lửa ghi được khổ cực như vậy bản hoàn tất cả nghĩ, trả tiền đặt mua một chốc, thật sự tuyệt không tính toán lừa bịp, một chút cũng không lỗ. Tốt rồi. Mặt khác nói một chút, hạ quyển sách có lẽ sẽ ghi điểm chính năng lượng khôi hải phong cách. Tiểu giống như vậy, đúng vậy. Lạp lạp á. Vui sướng bản hoàn tất ta. Mọi người tâm tình cũng đừng trầm trọng. Tịch thu nhập chính là ta. Mọi người nắm chặt lễ mừng năm mới thời gian thu tiền lì xì kiếm tiền, chờ ta khai sách mới đến khen thưởng a.